Chuyển sinh tiên đạo chương 1 tới chương 29. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Wa wa wa. Ai 12 tuổi, Cổ Tiểu Cốc vừa chào đời đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, giật mình nhận ra mình đã xuyên việt, đúng là cái thể loại trong truyền thuyết. Thế giới mới này có yêu thú hoành hành, có người tu hành trường sinh, cũng có phàm nhân vất vả kiếm sống. Không nghi ngờ gì, trúc thôn nơi Cổ Tiểu Cốc ở chính là nơi cần phải vật lộn để sinh tồn. Nơi đây quá mức hẻo lánh, tài nguyên cằn cỗi đến mức chẳng có ý nghĩa gì. Trúc thôn vì thế mà luôn trong tình trạng bị cô lập. Ông trời thương tình thì có thể tự cấp tự túc. Ông trời không nể mặt thì áo không đủ ấm, ăn không đủ no, chết đói là chuyện thường. Cổ Tiểu Cốc nghĩ đến đây, trong lòng thầm kêu không ổn, hắn là người xuyên việt, theo lý mà nói vận khí không nên tệ đến thế. Chẳng lẽ vừa khôi phục ký ức đã gặp năm mất mùa rồi sao? Cẩn thận nhớ lại, Cổ Tiểu Cốc vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ vào việc mấy ngày nay người lớn không hề lo lắng, có thể thấy rằng có lẽ không có thu hoạch lớn, nhưng chắc chắn không gặp phải năm mất mùa. May quá! Đã an bài rồi, ta có muốn làm gì cũng không được, chết thêm lần nữa thì thiệt thòi lớn. Cổ Tiểu Cốc cũng không sợ chết, nói đúng hơn, hắn cũng không sợ chết. Hắn sở dĩ xuyên việt, dường như có liên quan đến một bảo vật tên là chuyển sinh chi thư. Bảo vật này có thể khiến hắn tiêu hao 10 năm tuổi thọ, rửa sạch duyên nghiệp, chuyển thế trọng sinh. Nói là rửa sạch duyên nghiệp, chủ yếu là vì ngoài việc thân thể già yếu, linh hồn cũng sẽ già yếu theo. Chỉ là đổi một thân thể, cuối cùng vẫn sẽ đi đến mục nát, chuyển sinh chi thư chính là có thể phá vỡ tất cả, đem mọi dấu vết về không, hoàn toàn chuyển sinh thành một con người mới. Ngoài ra, chuyển sinh chi thư dường như còn có năng lực khác. Cổ Tiểu Cốc khẽ động tâm tư, một quyển cổ thư hư ảo từ từ hiện ra, chữ viết nhảy múa, đập vào mắt. Chuyển sinh chi thư người sở hữu, Cổ Tiểu Cốc tuổi thọ, 100 năm mệnh cách, phù du linh căn. Một thuộc tính thể chất, phàm cấp hạ phẩm thần hồn, phàm cấp hạ phẩm ngộ tính, phàm cấp hạ phẩm kỹ nghệ phàm cấp, làm ruộng, không vị. Kỹ nghệ linh cấp, không kỹ nghệ huyền cấp, không kỹ nghệ địa cấp, không kỹ nghệ thiên cấp, không kỹ nghệ phàm cấp. Cổ Tiểu Cốc như có điều suy nghĩ, chuyển sinh chi thư là một bảo vật rất đặc biệt, có thể ghi lại kỹ nghệ. Sự ghi lại này có ý nghĩa đặc biệt, ví dụ như kỹ nghệ làm ruộng được ghi lại thì có thể tăng sản lượng. Sự tăng sản lượng này không liên quan đến kỹ thuật làm ruộng, có thể bỏ qua các yếu tố hiện thực, trực tiếp tăng sản lượng cây trồng. Hiệu quả cấp 3 chính là tăng 30% sản lượng. Tại trúc thôn tài nguyên khan hiếm, tăng 30% sản lượng đã đủ để cải thiện cuộc sống. Khó trách trong trí nhớ của hắn, cho dù hắn chỉ mới 12 tuổi, người nhà cũng rất tôn trọng hắn. Trong mắt người nhà, chỉ sợ cho rằng hắn là một tay làm ruộng giỏi trời sinh, đủ để trở thành trụ cột của gia đình. Từ đây cũng có thể thấy, chuyển sinh chi thư là bảo vật thế nào, đủ để người nắm giữ cuộc khởi từ chỗ không ai để ý, có thể có được loại bảo vật này, ta cũng có đại khí vận a. Ánh mắt Cổ Tiểu Cốc rơi vào mệnh cách, hai chữ phù du rất chói mắt, hắn gật đầu thật mạnh, ừ, xem ra để có được chuyển sinh chi thư, đã dùng hết vận khí rồi. Ngay lúc Cổ Tiểu Cốc đang suy nghĩ về việc mệnh cách phù du đại biểu cho sống sớm chết yểu, thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi. Tiểu Cốc tử, hôm nay đến giờ học khí thuật rồi, mau ra đây, đừng lãng phí cơ hội. Cổ Tiểu Cốc ra khỏi phòng, nhìn thấy đại ca đang gánh củi về. Nhà bọn họ có 3 đứa con. Đại ca Cổ Đạo, 16 tuổi, đã làm việc ở nhà Trương La Thành. Hắn là lão nhị, 12 tuổi. Sau đó là tiểu muội Cổ Viên Viên, chỉ mới 6 tuổi. Làm ruộng không giống xã hội công nghiệp, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm gia đình cũng rất tốt. Lần này cũng là trong nhà gom góp 3 tháng lương thực để làm học phí, mới có được cơ hội học tập dưỡng khí thuật. Cổ Tiểu Cốc đã hoàn toàn thích ứng với ký ức, tự nhiên đáp lời, được, đại ca, vậy ta đi tìm vương thợ săn đây. Cổ Đạo chất phác, chỉ gật đầu, không nói gì, cúi đầu cầm búa bắt đầu chẻ củi. Sắp tới mùa đông rồi, phải chuẩn bị đầy đủ củi, nếu không vận khí không tốt gặp phải mùa đông lạnh giá thì sẽ rất khó khăn. Cổ Tiểu Cốc nhớ muội muội đã chạy đi tìm cha mẹ chơi, hiện tại chắc đang lăn lộn trong ruộng. Phải nói rằng, kỹ năng tăng sản lượng này có ý nghĩa rất lớn, khiến cuộc sống của nhà Cổ Tiểu Cốc mấy năm nay tốt hơn rất nhiều, thậm chí có cơ hội học tập tri thức hướng đến tầng lớp cao hơn. Đổi lại trước kia, căn bản không thể có 3 tháng lương thực dư giả, càng không thể lấy ra học tập những thứ mơ hồ mà căn bản không học được. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thụ Phát. Kỹ nghệ sau khi ghi lại, chỉ có thể chờ lần chuyển thế sau mới có thể sửa đổi. Hơn nữa cột ghi chép cũng có hạn, chỉ có 2 cái, muốn tăng thêm thì phải trả giá rất lớn. Cổ Tiểu Cốc biết mình phải cân nhắc kỹ càng việc ghi lại kỹ nghệ nào, nhưng hiện tại hắn hiển nhiên không có lựa chọn. Dưỡng khí thuật là thứ có thể thay đổi vận mệnh, kỹ nghệ tiếp theo tất nhiên là dưỡng khí thuật. Cũng may kỹ nghệ cho dù đổi cũng không mất đi hiệu quả, chỉ là không thể tiếp tục tăng lên. Nếu một kỹ nghệ nào đó tăng đến cấp tối đa, không thể tăng thêm nữa, chẳng khác nào vĩnh viễn giải phóng một cột ghi chép. Nói đến kỹ nghệ làm ruộng, Cổ Tiểu Cốc thậm chí cảm thấy không đạt cấp tối đa cũng không sao. Cấp 1 cần 100 điểm kinh nghiệm để lên cấp, cấp 2 cần 200 điểm kinh nghiệm để lên cấp, cấp 3 thì cần 300 điểm kinh nghiệm để lên cấp. Hắn 8 tuổi đã bắt đầu làm ruộng, về cơ bản mỗi năm đều có thể thu được 100 điểm kinh nghiệm, cả đời hắn có đến 100 năm, nói thế nào cũng đủ để tăng thêm mấy cấp. Đến lúc đó, bất kể trồng cái gì, sản lượng đều tăng 50% hoặc thậm chí 100%, đã không còn lo lắng về vấn đề sinh tồn, không cần thiết phải tăng đến cấp tối đa. Muốn kiếm nhiều tiền, thậm chí tu hành trường sinh, dựa vào làm ruộng là không thể nào. Trong khi suy nghĩ, Cổ Tiểu Cốc đi qua con đường nhỏ bên hồ, đi đến trước một cây liễu lớn, một sân nhỏ của nông gia ở không xa, chính là nơi ở của Vương Thợ Săn. Trước Cổ Tiểu Cốc, đã có hai đứa trẻ đến, đều gần bằng tuổi hắn. Một đứa da ngăm đen, rất có sức sống. Một đứa trắng trẻo, mặt tròn trịa, nhìn có vẻ được nuôi rất tốt. Dưỡng khí thuật chỉ được Vương Thợ Săn dạy khi có nhiều thời gian rảnh, Cổ Tiểu Cốc cũng phải đợi rất lâu. Hai đứa trẻ này hiển nhiên cũng vậy, đã sớm nộp lương thực, chỉ chờ Vương Thợ Săn bắt đầu dạy. Nhìn thấy Cổ Tiểu Cốc, hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn hắn, trong đó đứa da ngăm đen ngạc nhiên vẫy tay, "Tiểu Cốc, sao ngươi mới đến vậy, may mà Vương Thợ Săn còn chưa ra." "Tiểu nhị, là ngươi đến sớm quá, Vương Thợ Săn cũng cần ngủ ngon mới dậy được." Cổ Tiểu Cốc tiến lên nói chuyện phiếm vài câu. Đứa trẻ da ngăm đen ở cạnh nhà Cổ Tiểu Cốc, cho nên cũng coi là quen biết. Hắn tên thật là gì không rõ, chỉ có một cái nhũ danh giống Tiểu Cốc Tử là Vương Nhị Cẩu. Cổ Tiểu Cốc thường gọi hắn là Tiểu Nhị. Còn đứa trẻ mặt tròn, Cổ Tiểu Cốc không quen, chỉ biết hắn là con trai của Lý Thợ Săn. Đại khái là khinh thường chơi với bọn họ, cứ luôn không nói chuyện, cũng không thèm nhìn bọn họ. Kẹt. Cửa mở ra, âm thanh vang lên, Cổ Tiểu Cốc và Vương Nhị Cẩu đều ngừng nói. Một tráng hán râu ria đầy mặt bước ra, chính là một trong số ít thợ săn trong thôn, Vương Càn. Hắn liếc nhìn ba người, gật đầu nói, đều đến rồi, rất tốt. Hôm nay đến đây làm gì, các ngươi hẳn đều biết rõ, ta sẽ không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu. Dưỡng khí thuật là nền tảng để chúng ta trúc thôn sinh tồn, chỉ có học được dưỡng khí thuật mới có thể mở ra linh căn, nắm giữ sức mạnh đối kháng yêu thú và sơn phỉ. Bởi vậy, dưỡng khí trước dưỡng sinh, các ngươi đi theo ta đánh một bộ quyền, hoạt động khí huyết, đến lúc đó sẽ dễ nhập môn hơn. Cấp bậc kỹ nghệ, bậc H ngoài định mức hiệu quả tăng thêm. Tạo nghệ, hiệu suất tu luyện. Cảnh giới, cụ thể là trình độ sức mạnh. Hai tay chắp trước ngực, tâm trầm xuống đan điền, sau đó. Điệu nghiêm, song quyền. Đổi tay, đấm móc. Nhấc gối, đỉnh bụng. Đổi chân, cao đá. Vương Càn như mãnh hổ xuống núi, một bộ động tác đánh vạt áo nổ vang, khí huyết sôi trào, cực kỳ hữu lực. Những động tác này cực kỳ đơn giản, đại khai đại hợp, chỉ cần nhìn một lần là có thể ghi nhớ. Đánh xong thu tay lại, Vương Càn trầm giọng nói, các ngươi làm 20 lượt, dùng hết toàn bộ sức lực cho ta. Vương Càn uy quyền, nói gì là nấy, Cổ Triều Sinh cũng không ngoại lệ, dùng hết sức đánh xong 20 lượt. Đương nhiên, kỳ thực 10 lượt đã hết hơi, về sau hoàn toàn là mềm nhũn, không còn hình dáng. Nhị Cẩu, 6 lượt, ngươi kém nhất, về ăn nhiều vào. Lý Đông, 9 lượt, ăn nhiều vậy mà vẫn là phế vật. Cổ Triều Sinh, 10 lượt, cũng vậy. Vương Càn lắc đầu, đều quá bình thường, cuối cùng khả năng một cái mở ra linh căn cũng không có. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Vương Nhị Cẩu cùng Lý Đông vẻ mặt mờ mịt, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói thể lực bọn hắn không được sao? Cổ Triều Sinh cảm giác không chỉ là vấn đề thể lực, Vương Càn dường như nhìn thấy thứ gì đó sâu xa hơn. Vừa rồi đánh quyền, hắn có một loại cảm giác rất rõ ràng là bị thăm dò. Chỉ sợ thông qua những động tác kịch liệt dẫn động khí huyết, có thể nhìn ra tư chất của một người. Lượt mấy cái chỉ là một lớp ngụy trang, đem tư chất của bọn hắn cụ thể hóa thành số lượng mà thôi. Các ngươi đứng vững, hai tay buông thõng tự nhiên, sau đó hít sâu, đi theo tiết tấu của ta. Hô hít Vương Càn làm việc quyết đoán, bắt đầu giảng dạy dưỡng khí thuật. Cổ Triều Sinh không kịp nghỉ ngợi, vội vàng chuyên tâm vào học tập, dựa theo tiết tấu của Vương Càn không ngừng điều chỉnh hô hấp. Mỗi lần bọn hắn sai, Vương Càn lập tức vỗ ngực bọn hắn, cưỡng ép thay đổi phương thức hô hấp của bọn hắn. Học tập phương thức hô hấp so với những động tác trước đó còn đơn giản hơn, nhưng cũng phức tạp hơn nhiều, mất trọn nửa canh giờ dạy học mới kết thúc, Cổ Triều Sinh biểu hiện vẫn tốt nhất, khiến Vương Càn khẽ gật đầu. Mặc dù tư chất không tốt, nhưng chí ít ý chí cố gắng cũng không tệ. Điều chỉnh hô hấp rõ ràng chỉ là bước khởi đầu, dưỡng khí thuật quan trọng nhất là một mạch trong lồng ngực. Đây là sinh mệnh chi khí, dưỡng khí chính là nuôi dưỡng sinh mệnh của bản thân, dưới tình huống bình thường cần rèn luyện thân thể đến mức hoàn mỹ, mới có thể dựa vào ý chí của mình nuôi ra một mạch như vậy. Nhưng nếu có người dẫn đường, bằng lòng giúp các ngươi cảm thụ khí tồn tại, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Bây giờ, tâm trầm xuống đan điền, tưởng tượng ý thức của mình ở dưới bụng, thân thể hiện lên dòng nước ấm, đang tùy tâm mà động, hướng xuống bụng hội tụ. Vương Càn dạy từng người một, Cổ Triều Sinh biểu hiện tốt nhất, cho nên là người đầu tiên. Hắn dựa theo lời Vương Càn, tâm trầm xuống đan điền, nhắm mắt cẩn thận cảm thụ. Trong chốc lát, âm thanh bên ngoài giường như có phần giảm xuống. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác phần bụng bị đè lên một bàn tay, một luồng khí ấm áp theo bàn tay rót vào. Nội khí. Dòng nước ấm khuếch tán, chảy khắp toàn thân, cảm giác rõ ràng đến cực điểm. Hắn còn đang kinh hỉ vì mình tiếp xúc được loại lực lượng siêu phàm đó, thì dòng nước ấm đã cấp tốc tiêu tán. Hắn kinh hãi, liều mạng muốn giữ lại dòng nước ấm. Nhưng hoàn toàn vô dụng, dòng nước ấm vẫn biến mất không dấu vết, không để lại bất cứ dấu tích gì. Hắn mở mắt ra, tất cả đều là tiếc nuối cùng dư vị. Không cần nhục chí, đây là một cuộc tu hành dài đằng đẵng, trong vòng một tháng có thể sinh ra khí cảm là thiên tài, người bình thường thường phải mất mấy tháng, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể nuôi ra khí cảm. Trong khoảng thời gian này, nếu trong nhà còn đủ ăn, thì cứ rèn luyện cho tốt, thân thể tốt có thể thúc đẩy tu hành dưỡng khí thuật. Ta đọc một đoạn khẩu quyết cho ngươi, ngươi ghi lại, mỗi ngày tụng niệm, phối hợp với hô hấp pháp luyện tập dưỡng khí thuật. Vương Càn đọc một đoạn khẩu quyết. Đa tạ Vương thợ săn. Cổ Triều Sinh ông quyền ghi lại, trong lòng không ngừng đọc thầm. Về sau, cứ ba ngày đến đây một lần vào buổi sáng sớm, ta sẽ giúp ngươi cảm thụ nội khí, duy trì liên tục một tháng, ngươi chỉ có một tháng cơ hội, đừng lãng phí cơ hội mà nhà ngươi đã tranh thủ cho ngươi. Vương Càn nói xong, liền đi giúp người kế tiếp tu hành. Cổ Triều Sinh hiểu rõ, Vương Càn chỉ là làm việc lấy tiền, không trả đủ một cái giá lớn, đương nhiên cũng không thể có sự chiếu cố nhiều. Một tháng, được thì được, không được thì tự mình tu hành tìm quyết khiếu đi, hắn sẽ không quản nữa. Cổ Triều Sinh lại đứng một bên nghe ngóng, Vương Càn nhìn hắn một cái, cũng không đuổi người. Kết quả Cổ Triều Sinh phát hiện, Vương Càn chỉ điểm Vương Nhị Cẩu cùng Lý Đông, lại đưa ra những khẩu quyết khác nhau. Đồng thời đặc biệt đối với Lý Đông nhắc nhở, về sau mỗi tháng, đều phải đến chỗ hắn để thay đổi khẩu quyết một lần. Nhìn thêm một lúc, phát hiện không có gì, Cổ Triều Sinh liền lặng lẽ rời đi. Cổ Triều Sinh sau khi về nhà, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, sao khẩu quyết lại có biến hóa. Vừa vặn gặp đại ca Cổ Cây Lúa, hắn liền hỏi. Mỗi người thể chất khác biệt cùng giai đoạn trưởng thành, khẩu quyết cần thiết cũng khác nhau, nếu không thay đổi, tu hành dưỡng khí thuật sẽ rất gian nan, trúc thôn chỉ có thôn trưởng cùng vương thợ săn có năng lực điều chỉnh khẩu quyết cho người khác. Cổ Cây Lúa không ngừng lại công việc trong tay, tháng này ngươi không cần làm gì cả, cứ tu luyện dưỡng khí thuật cho tốt là được rồi. Nếu ngươi có thể thành công tu luyện dưỡng khí thuật, dù chỉ là sơ bộ có được khí cảm cũng là rất tốt. Nắm giữ nội khí, lực lượng sẽ vượt xa người thường, có lẽ có thể vào đội săn bắn làm việc, đến lúc đó không cần trông coi mười mấy mẫu ruộng này, dựa vào trời ăn cơm nữa. Cổ Triều Sinh như có điều suy nghĩ. Vương Càn có bản lĩnh thật sự a, vậy mà có thể giúp người điều chỉnh phương pháp tu luyện, tăng tốc độ tu hành. Đây chính là cái gọi là quyết khiếu cùng bí truyền a, bất luận học cái gì, không có lão sư chỉ điểm, hiệu suất đều rất thấp. Người xưa có câu truyền nam không truyền nữ, có lẽ liên quan đến việc tích lũy kinh nghiệm kỹ xảo qua nhiều thế hệ. Kỹ thuật và tri thức cao minh, thật sự có giá trị to lớn, tuyệt đại bộ phận đều muốn tiến hành độc quyền. Nếu không phải thánh nhân, cố ý chia sẻ ra ngoài, tất nhiên sẽ có được nhiều hồi báo hơn. Bất luận thế nào, cứ tu hành trước, dưỡng khí thuật dường như có liên quan đến tu tiên, là mấu chốt để mở ra linh căn. Nói đi cũng phải nói lại, linh căn lại còn cần mở ra sao? Cổ Triều Sinh gọi ra chuyển sinh chi thư. Tâm niệm vừa động, đem những điểm yếu của dưỡng khí thuật ghi vào trong sách, ngay sau đó cột thứ hai hiển hiện dưỡng khí thuật cùng giới thiệu tương ứng. Phàm cấp kỹ nghệ làm ruộng dưỡng khí thuật nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Hoàn thành khắc lục, Cổ Triều Sinh tinh thần chấn động, trong lòng không hiểu cảm thấy dưỡng khí thuật khắc sâu hơn mấy phần. Hắn biết hiệu quả đã có hiệu lực. Tiếp theo, hắn chỉ cần tu luyện dưỡng khí thuật, hiệu suất sẽ tăng nhanh 20%. Bất luận là tốc độ học tập dưỡng khí thuật hay là tốc độ tu luyện nội khí. Cổ Triều Sinh đi ra khỏi nhà, đứng dưới gốc đại thụ, nhắm mắt đón ánh dương, bắt đầu điều chỉnh tiết tấu hô hấp. Giai đoạn nhập môn của dưỡng khí thuật cần phải nắm giữ khí cảm, cho nên cần phải không ngừng cảm nhận thân thể, nắm giữ một loại cảm giác huyền hoặc khó hiểu. Đón ánh dương, ấm áp, khiến Cổ Triều Sinh có chút nhớ lại cảm giác nội khí mà Vương Càn rót vào. Có lẽ là vì sợ hãi tương lai. Có lẽ là vì hứng thú với lực lượng siêu phàm. Lại có lẽ là chỉ cần rèn luyện dưỡng khí thuật, kỹ nghệ sẽ có được kinh nghiệm trị. Cổ Triều Sinh rất kiên trì, ngày ngày rèn luyện thân thể, cảm ngộ nội khí, thoát cái đã một tháng trôi qua. Một ngày này, gió lạnh thấu xương, hàn khí thấu vào tận xương tủy. Ngoài dự đoán, sự tiến bộ của ngươi coi như được, dưỡng khí thuật mặc dù không luyện thành, nhưng cũng dần dần thuần thục, có lẽ tu hành thêm 1-2 tháng nữa là có thể thu được khí cảm. Đáng tiếc, nhà ngươi cũng không đủ tài nguyên để ngươi tu luyện, cho dù có được khí cảm cũng khó tu luyện đến đại thành. Vương Càn khẽ lắc đầu, đi dạy Lý Đông. Cổ Triều Sinh nhìn thoáng qua Lý Đông dưới gốc liễu lớn, lại liếc mắt nhìn Vương Nhị Cẩu bên cạnh thất hồn lạc phách, trong lòng có chút thở dài. Muốn nghịch thiên cải mệnh vẫn là quá khó khăn, tu luyện cần ăn ngon uống khỏe, bọn hắn những người này làm ruộng cho mình ăn còn không đủ, làm sao có khả năng phụng dưỡng một người tu hành. Hoàn cảnh trúc thôn mặc dù tốt hơn một chút so với xã hội cổ đại trong sách, nhưng bên trong vẫn là một vũng nước động, tình trạng cũng không khác biệt là bao. Là một thôn dân an phận, mỗi năm bày đồ cúng, miễn cưỡng còn có thể sống qua ngày, muốn làm gì khác thì tuyệt đối không thể. Một cái thôn tài nguyên có hạn, có thể nuôi sống người tu hành cơ bản đã cố định, trừ phi thiên phú cao đến mức không cần tài nguyên bên ngoài trợ giúp, nếu không luyện thành dưỡng khí thuật, tỉnh lại linh căn khả năng cơ bản là không. Dưỡng khí thuật có hai loại đánh giá, lần lượt là tạo nghệ và cảnh giới. Tạo nghệ là độ thuần thục của dưỡng khí thuật, đại diện cho hiệu suất tu luyện của nó. Chia làm nhập môn, thuần thục, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn, tổng cộng 6 giai đoạn. Tạo nghệ càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Cảnh giới là thành quả tu luyện. Tu luyện dưỡng khí thuật đạt được nội khí đến trình độ nào, có khí cảm chính là tầng thứ nhất của dưỡng khí thuật. Theo nội khí tăng cường, cảnh giới dưỡng khí thuật cũng sẽ không ngừng tăng lên, tổng cộng 6 tầng. Hai loại đánh giá, Cổ Triều Sinh coi như đã hiểu. Giống nhau về phương pháp rèn luyện, người đã học 10 năm, hiệu suất khẳng định mạnh hơn người vừa học. Hắn dùng 1 tháng, điều dưỡng khí thuật tạo nghệ tăng lên đến thuần thục, trình độ coi như được. Nhưng loại được này chỉ có thể nói là mạnh hơn 2 người khác, căn bản không đủ để phá vỡ rào cản. Dù sao, cho dù tạo nghệ cấp thuần thục, hắn vẫn chưa cảm giác được nội khí, vẫn chỉ là nhập môn dưỡng khí thuật. Thời gian nhoáng một cái, 2 tháng cứ thế trôi qua. Một tầng tuyết trắng bao trùm mặt đất, nhuộm thôn thành một màu trắng xóa, hàng phong thấu xương vẫn không chịu lui. Hô hấp Cổ Triều Sinh khoanh chân trong đình viện, hô hấp theo tiết tấu giàu có vận lực, không ngừng tưởng tượng năng lượng hội tụ vào đan điền ngưng tụ thành nội khí. Theo thân thể hắn rung động, nhiệt khí bốc hơi, dường như đang ở trong lò lửa, một vật thích thú hiện lên. 3 tháng a, rốt cục có khí cảm, ha ha ha. Cổ Triều Sinh mở mắt ra, lộ vẻ vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, vội vàng xông vào trong phòng sưởi ấm. Cảm giác được nội khí, lập tức sẽ thu hoạch được không ít năng lực. Tỷ như có thể tiêu hao một lượng lớn nội khí để tăng nhiệt độ cơ thể, trừ bỏ hàn ý, lại hoặc là tăng cường tố chất thân thể, ngũ quan. Ban đầu hắn dùng hết sức cũng chỉ nhảy được nhiều nhất 2 mét, nhưng bây giờ dễ dàng đã là 3-4 mét. Đem nội khí rót vào 2 tai 2 mắt, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được thế giới rõ ràng hơn không ít. Bất luận là hình ảnh hay âm thanh, đều có sự nâng cao về chất, khiến hắn mơ hồ có chút không giống phàm nhân nữa rồi. Đáng tiếc nội khí của hắn quá yếu, không thể duy trì lâu, rất nhanh thể lực sẽ hao hết. Tiểu Cốc Tử, ngươi thật sự luyện được nội khí rồi. Ca ca, nội khí là cảm giác gì? Cổ cha cổ mẫu và huynh muội đều xông tới, đều là ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Quả là đã tu ra nội khí, nhưng chỉ mới sơ thành mà thôi. Cổ Chào Đời cầm một khúc gỗ lên, khẽ ấn một cái đã để lại một dấu tay nhàn nhạt. Thật sự luyện thành nội khí rồi. Tốt, quá tốt rồi, mới có 3 tháng thôi đấy. Cứ tiếp tục tu luyện thế này, chẳng phải là có hy vọng tỉnh lại linh căn, trở thành nhân vật lớn trong thôn sao? Cổ cha mừng rỡ như điên. Sức mạnh này ngày xưa Cổ Chào Đời tuyệt đối không làm được, chắc chắn là có liên quan đến việc tu thành nội khí. 3 tháng đã tu thành nội khí, lại còn là ở trong hoàn cảnh như nhà bọn họ, Cổ Chào Đời đúng là có thiên phú. Tốt, phi thường tốt. Không chỉ làm ruộng là một hảo thủ, mà tập võ cũng ưu tú như thế, hắn sinh được một đứa con trai tốt quá. Chào Đời, sang năm con cứ chuyên tâm tu luyện, cố gắng tiến thêm một bước, việc nhà cứ giao cho ta và đại ca con, lại tu luyện 1 năm, tiến bộ nội khí, đến lúc đó ta sẽ đi tìm thôn trưởng, để con gia nhập đội săn. Đội săn tuy nguy hiểm, nhưng có thể chia thịt ăn, muốn tu hành tiến thêm một bước, không ăn thịt là không được, đến lúc đó con cứ cố gắng, biết đâu có thể tỉnh lại linh căn. Trong thôn chúng ta chỉ có thôn trưởng, vương thợ săn cùng một số ít người tu hành tỉnh lại linh căn, nếu thật thành, thì đúng là một bước lên trời. Cả nhà đều vô cùng mong đợi, Cổ cha càng đổi cả cách xưng hô, bắt đầu gọi thẳng tên. Linh căn khôi phục là minh chứng cho thực lực, trên thực tế không cần ai tán đồng cũng có thể thu được lợi ích lớn. Đến lúc đó, cả nhà bọn họ đều theo gà chó lên trời, trước kia phụng dưỡng, tính là gì chứ? Nhưng mà, trong khi cả nhà mong đợi, bản thân Cổ Chào Đời lại có chút lo lắng. Có vương thợ săn róc nội khí, hỗ trợ tu hành, hắn lại cố gắng hết mình, không hề lơ là một ngày nào, thậm chí chuyển sinh chi thư còn tăng thêm 20% tốc độ tu hành. Trong tình huống này, hắn cũng phải mất 3 tháng mới luyện thành dưỡng khí thuật tầng thứ nhất, thiên phú của hắn so với tưởng tượng còn thấp hơn. Muốn đạt đến tình trạng tỉnh lại linh căn, căn bản không biết cần bao nhiêu năm cổ chào đời khẽ động tâm tư, gọi chuyển sinh chi thư ra. Phàm cấp kỹ nghệ làm ruộng dưỡng khí thuật sắp thăng cấp, điều duy nhất khiến cổ chào đời có chút mong đợi, có lẽ chính là cấp bậc kỹ nghệ dưỡng khí thuật. 3 tháng nay tu hành, tính ra mỗi ngày hắn đều có thể tăng thêm một chút kinh nghiệm, tốc độ lên cấp so với làm ruộng còn nhanh hơn nhiều. Làm ruộng không phải làm cả năm, nhưng dưỡng khí thuật thì hắn ngày nào cũng tu hành, dù có làm việc mệt gần chết, hắn cũng biết lặng lẽ cảm giác khí một canh giờ, giữ vững cảm giác. 3 tháng trôi qua, hắn cảm thấy bản thân đã có thêm nhiều lý giải về dưỡng khí thuật, tạo nghệ có lẽ đã tăng lên. Cấp độ nhập môn tốc độ tu luyện là 10, thuần thục thì sắp xỉ 15, hiện tại đã đạt đến khoảng 20. Kỹ nghệ tăng thêm 20%, có thể là dựa theo cơ số mà tăng thêm, càng thuần thục thì tốc độ tu hành càng nhanh. May mắn là có thêm một bước lý giải về dưỡng khí thuật, hắn có lẽ sẽ hoàn thành nhập môn trong hôm nay. Dưỡng khí thuật tầng thứ nhất, khí như tơ tằm, thoát cái đã mất, cần phải ngày ngày bồi dưỡng, không được để tiêu tan. Theo ngày đêm bồi dưỡng, khi tơ tằm chi khí đạt đến trăm đạo, tức là dưỡng khí thuật tầng thứ hai. Luyện, đều phải luyện. Cổ chào đời lại một lần nữa lao vào tu hành, chỉ có điều sau khi có nội khí, hắn tu hành có cảm giác phản hồi trực quan. Theo suy nghĩ khẽ động, hắn cảm thấy các vị trí trên cơ thể có năng lượng phun trào, hội tụ về đan điền. Tơ tằm giống như nội khí mỏng manh, cũng vì thế mà lớn mạnh, chỉ là cường tráng trên phạm vi cực nhỏ. Ngày kế, cổ chào đời lại cảm thấy chỉ nuôi ra được 1/3 đầu tơ tằm nội khí. Theo tốc độ này, chẳng phải là muốn gần 10 tháng mới có thể tấn cấp dưỡng khí thuật tầng thứ 2 sao? Cổ chào đời có chút hoảng sợ. Khó trách người bình thường căn bản không tu thành dưỡng khí thuật, tạo nghệ dưỡng khí thuật của hắn đã vượt qua mức thuần thục, có lẽ đã đến mức tinh thông, lại có chuyển sinh chi thư tăng phúc 20% tốc độ tu luyện, vậy mà cũng cần đến 10 tháng mới có thể đạt đến tầng thứ 2. Dưỡng khí thuật tổng cộng có 6 tầng, nghe nói ít nhất phải tu đến tầng thứ 4 mới có thể khôi phục linh căn. Dưỡng khí thuật cảnh giới đại thành chính là tầng thứ 5, cảnh giới này có lẽ sẽ 100% mở ra linh căn. Tu hành đều là trước dễ sau khó, càng về sau tu luyện càng chậm. Tầng thứ 2 đã cần 10 tháng, vậy thì đến tầng thứ 3, tầng thứ 4, không biết phải tu luyện đến bao giờ. Cổ chào đời bỗng nhiên nghĩ đến Lý Đông mặt tròn nhỏ. Cha của Lý Đông tuy đã tu thành dưỡng khí thuật, gia nhập đội săn, nhưng mấy chục năm trôi qua cũng không thể tỉnh lại linh căn, xem ra độ khó để tu thành dưỡng khí thuật vượt xa khỏi tưởng tượng, rất có khả năng sẽ xuất hiện tình huống không tiến thì lùi. Cổ chào đời mấy tháng nay tu luyện, rõ ràng cảm thấy hiệu quả của khẩu quyết yếu đi. Lại tu hành thêm một thời gian, khẩu quyết chỉ sợ cũng hoàn toàn vô hiệu. Điều này vô cùng tai hại, trong 20 điểm tốc độ tu luyện, khẩu quyết ít nhất có thể cung cấp một nửa, nếu như hoàn toàn mất đi hiệu lực, tốc độ tu hành của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Thật là, nếu như tìm vương thợ săn để đổi khẩu quyết mới, nhà bọn họ lại không kham nổi phần lương thực dư thừa an tâm tu luyện, sau đó tự mình nghiên cứu dưỡng khí thuật. Cổ chào đời chỉ có thể dựa vào chính mình. Những ngày này, hắn không tu luyện thì tự mình nghiên cứu nguyên lý của dưỡng khí thuật, tìm cách cải tiến. Hắn cũng không tin, những cái gọi là khẩu quyết này lại không có một chút quy luật nào. Mấy ngày trôi qua, nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ phát. Kỹ nghệ dưỡng khí thuật cuối cùng cũng tăng lên đến cấp 2, cổ chào đời gọi chuyển sinh chi thư ra. Phàm cấp kỹ nghệ làm ruộng dưỡng khí thuật thăng cấp cần kinh nghiệm, vậy mà lại cao hơn làm ruộng 50 điểm. Khóe miệng cổ chào đời giật một cái. 50 điểm, chính là trọn vẹn 50 ngày. Dù cho cả nhà toàn lực phụng dưỡng hắn tu luyện, trên thực tế một năm trôi qua, thời gian an tâm tu luyện có lẽ chỉ được 2-3 tháng, thời gian còn lại vẫn phải nghĩ cách nâng cao sản lượng hoa màu. Hơn nữa, mấy ngày này hắn còn phát hiện ra một chuyện càng thêm tai hại, sau khi nhập môn dưỡng khí thuật, khẩu vị của hắn tăng lên, một ngày vậy mà có thể ăn gấp 3 phần lương thực. Tu luyện cần chất dinh dưỡng, không ăn no mà gượng ép tu luyện, hoàn toàn là liều mạng, không ra một tháng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Loại tiêu hao kinh thực vật này, chỉ dựa vào mười mấy mẫu ruộng thật sự không thể nào. Dù hắn đã cố gắng hồi tưởng kiến thức hiện đại, hy vọng có thể tiến thêm một bước nâng cao sản lượng, nhưng một gã công cụ người ngày ngày vặn ốc viết trong nhà máy thì có thể nghĩ ra được cái gì? Những thứ trong đầu hắn còn thật không dám tùy tiện thử, nếu không giảm sản lượng thì cả nhà tiêu đời. Vì thế, hắn đã vạch ra một khu vực nhỏ để thí nghiệm, nếu có thể thì sẽ mở rộng. Nhưng việc làm ruộng này hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đối với hắn hiện tại cũng không giúp ích gì. Để tránh cho lương thực trong nhà bị ăn hết, hắn vẫn phải ngừng cường độ tu luyện cao, chỉ duy trì ở mức ranh giới cuối cùng. Biết được chuyện này, cả nhà cũng thở dài, hiểu rõ hiện thực, nhiệt tình cuối cùng cũng chậm lại. Cứ như vậy, hơn nửa năm trôi qua. Tháng 10, cổ chào đời thu hoạch xong lúa, ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, hắn ổn định lại tâm thần, tiếp tục ôn tập dưỡng khí thuật. Khác với việc bình thường cần tiêu hao lượng lớn năng lượng thân thể để tu luyện, cổ chào đời chỉ ôn dưỡng luyện tập, tiêu hao năng lượng thân thể ít, không cần ăn nhiều đồ ăn để bù đắp, Phương pháp tu hành này đối với người bình thường là vô dụng, nhưng cổ chào đời có chuyển sinh chi thư hộ tống, chỉ cần tu hành, kinh nghiệm kỹ nghệ sẽ tăng lên, nhanh 10 tháng trôi qua, kinh nghiệm vững vàng thu được 300 điểm. Phàm cấp kỹ nghệ làm rụng dưỡng khí thuật. 10 tháng này, ban đầu có thể nói là bước đi khó khăn. Không có khẩu quyết, tốc độ tu hành trực tiếp giảm 4 thành. Cho dù kỹ nghệ tăng phúc đã đạt 60%, cũng không thể đuổi kịp tốc độ của một năm trước. Mỗi ngày toàn lực tu luyện, cũng cần 4 ngày mới có thể tu thành một đạo tơ tầm nội khí. Tình huống này, chỉ có thể đơn giản tu luyện một chút cổ chào đời, tháng đầu tiên chỉ tu luyện được 3 đạo tơ tầm nội khí, hoàn toàn không thấy hy vọng thành công. Nhưng về sau, mọi chuyện dần dần tốt lên. Kỹ nghệ chuyển sinh tăng phúc 40% năng lực học tập, cổ chào đời đối với dưỡng khí thuật càng ngày càng hiểu rõ. Đến cuối tháng thứ 2, hắn đã nâng cao một bước, hoàn toàn đạt đến cấp tinh thông. Hiệu suất tu hành của dưỡng khí thuật cấp tinh thông so với cấp thuần thuộc cao hơn 3 thành. Sự thay đổi này khiến cổ chào đời nhận ra, cho dù không có khẩu quyết vẫn có thể tu luyện, khẩu quyết chỉ là phụ trợ mà thôi. Sau đó, cổ chào đời chỉ ôn dưỡng nội khí, không còn tốn nhiều thời gian tu luyện nữa. Thay vào đó, hắn không ngừng thử sai, cố gắng lý giải nguyên lý của dưỡng khí thuật. Tháng thứ 6, dựa vào kiến thức kiếp trước, hắn cuối cùng đã hiểu rõ. Khẩu quyết của dưỡng khí thuật chính là một thủ đoạn thôi miên, nhằm tăng cường sự tập trung, giúp khí huyết lưu chuyển nhanh hơn trong cơ thể. Con người ở thế giới này do có thể chất đặc biệt, có thể thu được sức mạnh siêu phàm, cho nên tinh thần cũng không giống người thường, có thể can thiệp vào sự vận hành của cơ thể. Thông qua tỉnh muốn và khẩu quyết, có thể ở một mức độ nhất định điều khiển năng lượng trong cơ thể. Tưởng tượng càng cụ thể, tốc độ tu hành càng nhanh. Nếu cổ chào đời không đoán sai, mỗi lần vương thợ săn đưa khẩu quyết mới cho Lý Đông, chắc chắn là đem khẩu quyết từ đan điền khuếch tán ra toàn thân, tứ chi, sau đó là bách hải. Từ cạn đến sâu, không ngừng mở rộng phạm vi can thiệp, tốc độ tu hành mới có thể theo kịp. Trước đây hắn luôn muốn tập trung lực lượng vào đan điền, lại không nghĩ đến việc thu thập năng lượng từ các vị trí trên cơ thể, thậm chí cả xương cốt, cho nên tốc độ tu luyện ngày càng chậm. Một chỗ năng lượng có hạn, cho dù có thể khôi phục, cũng không thể duy trì liên tục. Cứ tiếp tục tu hành như vậy, nhất định sẽ khiến bản thân luyện phế. Sau khi phá giải được bí ẩn, cổ chào đời toát mồ hôi lạnh. Cũng may nhà hắn không đủ lương thực, buộc hắn phải dừng tu luyện, thay vào đó tìm tòi nghiên cứu nguyên lý, nếu không, cho dù kịp phản ứng, thân thể cũng đã luyện phế, không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Từ đó, cổ chào đời cứ cách một thời gian lại thay đổi một khu vực để hấp thụ năng lượng, không ngừng tuần hoàn. Đến nay, hắn đã luyện được 30 đạo nội khí giống như tơ tằm, thực lực tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, theo sự hiểu biết sâu sắc về dưỡng khí thuật, hắn cũng dần dần có thể cải tiến, thích ứng với bản thân. Hắn có một cảm giác, có lẽ chỉ cần tu hành thêm vài năm nữa, tạo nghệ dưỡng khí thuật của hắn sẽ có thể nâng cao một bước. Trên tinh thông, chính là tiểu thành. Tạo nghệ đạt đến cảnh giới này, coi như đã có thành tựu ban đầu, tu hành cũng sẽ tùy tâm sở ý, nói đơn giản, chính là có thể tùy thời tiến vào trạng thái tu hành, đồng thời hiểu rõ những điều huyền bí bên trong. Đạt đến cảnh giới này, đối với tu hành tất nhiên rất có lợi, tuyệt đối không phải 3 giai đoạn trước có thể so sánh. Muốn dựa vào thiên phú mà không cần nhiều của cải để tu thành dưỡng khí thuật, nhất định phải nắm giữ tạo nghệ tiểu thành của dưỡng khí thuật. Điều này rất khó. Cho dù có thiên phú, nếu không có kinh nghiệm của người đi trước, đồng nghĩa với vô số con đường quanh co đang chờ đợi. 10 năm 20 năm trôi qua, đừng nói là khó thành chính quả, khả năng còn đi sai đường, khiến bản thân luyện phế. Năm nay lại là một vụ thu hoạch lớn, 12 mẫu đất chỉ sợ có thể thu được 5.000 cân, đưa trước 2.000 cân, năm nay cũng có thể sống rất tốt, nhờ có ngươi, chào đời. Cổ cây lúa cười ngồi bên cạnh cổ chào đời. Xem ra tên của ta không đặt sai, lúa đều sinh trưởng rất tốt. Cổ chào đời gật đầu cười nói. Trong điều kiện bình thường, mỗi mẫu thu được khoảng 300 cân, tính ra được 3.600 cân. Đất đai của Trúc Thôn đều thuộc về thôn trưởng, dù trồng trọt được bao nhiêu, cũng phải nộp cho thôn 2.000 cân lương thực. Ngày xưa, còn lại 1.600 cân trừ đi vỏ, cộng thêm hàng năm phải mua các loại nhu yếu phẩm, ví dụ như muối, thực tế cũng chỉ đủ cho gia đình ăn, rất khó có thể dư ra. Sản lượng tăng thêm 3 thành, đồng nghĩa với việc còn dư ra 3 thành, đây là nền tảng để cổ gia có thể nuôi dưỡng hắn học hành và tu luyện khí thuật. Nhưng về sau thì khó nói, đại ca cổ cây lúa năm nay đã kết hôn, chỉ sợ rất nhanh sẽ có con ra đời, đến lúc đó tiêu hao tăng lên, sản lượng lại không tăng, tu hành e là không thể, thậm chí, cổ cây lúa sinh thêm mấy đứa, vượt quá khả năng, cũng chỉ có thể bán cho nhà giàu làm người hầu. Cổ chào đời khẽ lắc đầu. Đây cũng là vấn đề của thế giới này. Ở thế giới này, trúc thôn không cần quá nhiều người, cho nên thôn trưởng ra lệnh rõ ràng hạn chế sinh đẻ. Cổ cây lúa có thể kết hôn sinh con, nhưng không được quá 3 người. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Hắn, cổ chào đời, coi như là thứ tử, càng là chỉ có thể trở thành thợ săn, nếu không thì không thể có con. Về phần tại sao rõ ràng có cổ cây lúa, vẫn muốn sinh đứa thứ hai, thậm chí cả đứa thứ ba bởi vì cái gọi là phù du chi mệnh, triêu sinh mộ tử, tỷ lệ trẻ em chết yểu ở cổ đại cực kỳ cao, cần sinh nhiều con để giảm thiểu rủi ro, nếu không có con cái giúp đỡ trồng trọt, thì chỉ có thể chết đói. Chỉ là cổ gia vận khí quá tốt, liên tục ba đứa con đều không chết yểu. Cũng chính vì nguyên nhân này, cổ mẫu không thể sinh con nữa, đã làm tuyệt biện pháp. Tu luyện và linh căn đều tồn tại, việc triệt sản tự nhiên cũng không quá khó khăn. Nghe nói chỉ cần chọc một ngón tay, liền không còn khả năng sinh sản, nhanh chóng khiến người ta tức giận. Nhưng một chút chọc tuyệt sản, thì một chút chọc chết người e rằng cũng không khó. Cổ chào đời chỉ mới tu thành tầng thứ nhất của dưỡng khí thuật, đã mơ hồ vượt xa người thường, những kẻ 5 tầng 6 tầng, tỉnh lại linh căn đại cao thủ, chỉ sợ chỉ cần phất tay là có thể nghiền chết một đám người. Thực lực mới là nền tảng để sống yên ổn. Phải gấp rút tu luyện. Chào đời, hôm nay ta đã đi tìm thôn trưởng, lão nhân gia nói chỉ cần ngươi thực sự luyện được nội khí, thì có thể gia nhập đội săn, ngày mai con phải đến gặp thôn trưởng ngay, để thôn trưởng xem xét. Con phải cố gắng lên, đây là cơ hội để thay đổi vận mệnh. Hơn nữa, con tự mình tu luyện làm sao so được với những người chuyên nghiệp. Giống như làm ruộng, nhà mình làm ruộng đã quen, đổi người bình thường đến thì làm không tốt. Vào đội săn, nhất định không được sĩ diện, có thể thỉnh giáo lão nhân thì cứ thỉnh giáo, phải tôn kính một chút, biết chưa? Cổ phụ vỗ vai cổ chào đời, vẻ mặt kích động, không ngừng dặn dò những điều cần thiết phải chú ý, cổ chào đời chỉ có thể gật đầu liên tục. Nói thật, hắn không giỏi ăn nói, không cho rằng chút tài cán này của mình có thể khiến người ta mở lòng. Vậy đội săn rốt cuộc là làm gì, tại sao phụ thân lại muốn con gia nhập đội săn? Cổ chào đời hỏi. Con có thể hỏi ra vấn đề này, chắc hẳn cũng đã có suy đoán, đội săn quả thực không phải săn giết dã thú bình thường, mà là yêu thú, tà ma, những kẻ đại địch như vậy. Yêu thú là do dã thú tiến hóa mà thành, thì có đại dinh dưỡng, nếu có thể săn giết được yêu thú, tu hành tất nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. Nghe nói vương thợ săn chính là săn được một con yêu thú, lúc này mới đột phá cảnh giới bản thân, tỉnh lại linh căn. Tiếp theo là tà ma, khác với yêu thú có nguồn gốc từ dã thú thức tỉnh, tà ma có nguồn gốc từ âm khí của trời đất, hoặc là oán khí của con người, đây là tai họa không thể trừ tận gốc, giết cũng vô ích, ngược lại sẽ làm tổn hại nhân lực. Vì lý do này, cứ 3 năm một lần thôn lại phải tốn một khoản tiền lớn để tổ chức nghi thức tịnh hóa. Tiêu trừ tà ma ai, thực ra những điều này cũng không quan trọng, điều thực sự quan trọng vẫn là tài nguyên, không có đồ ăn thì luyện võ thế nào. Chỉ có gia nhập đội săn, mới có cơ hội săn yêu thú, tăng tốc tu hành. Cổ phụ dù sao cũng đã sống trong thôn hơn 30 năm, tự nhiên biết một chút chuyện, nên đã nói rõ cho cổ chào đời. Cổ chào đời vừa ra đời đã hiểu rõ, chỉ dựa vào làm ruộng, căn bản không thể tiến thêm một bước. Một lòng kiếm ăn trên mảnh đất này, không những cực khổ mệt mỏi, mà tính mạng còn nằm trong tay người khác. Đất đai thuộc về thôn trưởng, người khác muốn ngươi sống thì ngươi sống, muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Tình cảnh này, cổ chào đời căn bản không thể chấp nhận, bản năng thúc đẩy hắn tìm một con đường lui cho bản thân. Tu luyện, nắm giữ sức mạnh, không nghi ngờ gì là phương pháp trực tiếp nhất. Đây cũng là con đường duy nhất mà cổ chào đời có thể nhìn thấy. Dù phải liều mạng, hắn cũng không tiếc. Tay hắn nắm chuyển sinh chi thư, sao lại sợ chết? Đối mặt nguy hiểm mà thôi, cho dù chết, cũng có thể thu hoạch kinh nghiệm. Lần sau gặp phải tình cảnh tương tự, hắn sẽ tỉnh táo đối mặt, tìm ra con đường sống duy nhất. Cho nên, cổ chào đời tìm đến nhà trưởng thôn. Trúc thôn quy mô không nhỏ, có gần ngàn người, lại có nhiều ruộng tốt, hồ nước. Đi một hồi lâu, cổ chào đời mới đến được nhà trưởng thôn, nơi tọa lạc ở vị trí trung tâm nhất. Là thủ lĩnh của trúc thôn, chỗ ở của thôn trưởng được xây dựng rất kiên cố, toàn bộ đều bằng trúc sắc màu xanh thẫm. Nghe nói loại trúc này không sợ lửa, không sợ nước. Đào kiếm khó mà làm bị thương, người trưởng thành chặt một ngày cũng chưa chắc chặt đứt được. Dùng loại trúc này xây nhà, so với một tòa thành lũy bằng gạch đá tốt nhất cũng không kém bao nhiêu. Cực kỳ an toàn. Bên ngoài trúc lâu, có hai tên lính gác, một người trong đó thấy cổ chào đời thì nhận ra, thản nhiên nói, cổ chào đời, bên cạnh cây, toàn lực đánh một quyền, có quyền ấn coi như thông qua. Cổ chào đời nhìn theo ánh mắt, phát hiện một cây cổ thụ to lớn mà mấy người ôm cũng không xuể. Bên trên sần sùi, chi chít những quyền ấn. Xem ra là đạo cụ khảo thí của đội săn bắn. Trong đó có một cái ấn sâu đến 3 tấc, nhìn thôi đã thấy đáng sợ. 3 tấc đổi ra đơn vị hiện đại là khoảng 10 cm, tức là cả nắm đấm đều đánh vào. Nếu đánh vào người thì cổ chào đời không dùng nội khí, thăm dò đánh mấy quyền, cổ thụ không hề nhúc nhích. Hắn đại khái đã hiểu tình hình, hít sâu một hơi, vận chuyển nội khí. 10 sợi nội khí mảnh như tơ tầm truyền đến quyền chưởng, cảm giác nóng rực mãnh liệt. Phanh. Một quyền mạnh mẽ đánh xuống, vỏ cây vốn không thể phá vỡ lập tức nứt vỡ, trực tiếp bị đánh lõm vào. Nhưng cảm giác thoải mái này chỉ duy trì một lát, nắm đấm lập tức dừng lại. Lực đạo cường hoành từ thân cây phản chấn, thế công lập tức tiêu tan không còn dấu vết. Cổ Chào Đời Nhất nắm đấm lên, nhìn kỹ, phát hiện mặc dù để lại quyền ấn, nhưng lại rất cạn, chỉ dày khoảng 2-3 phần. Tu luyện một năm có thể cảm nhận được khí, để lại quyền ấn, người thông qua, đi theo ta. Lính gác mở miệng nói, quay người đi về phía thiên viện. Vâng. Cổ Chào Đời vội vàng đuổi theo. Thiên viện là kiến trúc bình thường, rất đơn sơ, nhưng khi cửa mở ra, bên trong bày la liệt 7-8 loại binh khí, trường cung, trường thương, trường kiếm, đại đao, chù y, cồn kho binh khí sao. Người mở miệng là một tráng niên, tên Vương Thông, hắn ngồi trên ghế, liếc nhìn Cổ Chào Đời, một lát sau mới lên tiếng, nhiệm vụ chính của đội săn bắn là săn giết yêu thú, tà ma uy hiếp thôn, tất nhiên cần năng lực thực chiến. Thôn trưởng cũng không định để các ngươi chịu chết, cho nên trước khi chính thức nhận nhiệm vụ, người có một năm để luyện tập đao pháp. Thôn trưởng quy định, trong một năm bao ăn bao uống, chỉ lo tu luyện, một năm sau xem thành tích mà nói. Tiểu tử ngươi chọn một cây đao, luyện cho tốt, nếu không đến lúc đó chết, thì đừng trách người khác. Tiểu tử biết, nhất định cố gắng tu luyện, báo đáp thôn trưởng. Cổ Chào Đời chắp tay. Hiển nhiên, binh khí ở đây tuy nhiều, nhưng người mới chỉ có một lựa chọn là đại đao, dễ bồi dưỡng. Rất tốt, mau đi chọn đao, sau đó ta sẽ dạy ngươi trảm yêu đao pháp. Vương Thông gật đầu, coi như thuận mắt. Cổ Chào Đời đi đến giá binh khí, không biết chọn thế nào, bèn thử từng cái một. Cảm giác không đúng quá nặng rất nhanh, Cổ Chào Đời chỉ bằng cảm giác đã chọn được một thanh vũ khí coi như vừa tay. Hắn mới 13 tuổi, thân thể còn chưa phát triển hoàn toàn, cho nên chọn đao tương đối ngắn, dễ sử dụng. Vương Thông không để ý Cổ Chào Đời chọn đao gì, có lẽ với hắn, điều này không quan trọng. Tóm lại, hắn chỉ hô một tiếng, dẫn Cổ Chào Đời đến bãi đất trống, sau đó bắt đầu biểu diễn đao pháp. Đối với người và đối với thú, cách thức tấn công hoàn toàn khác biệt, cho nên đao pháp cũng khác nhau. Trảm yêu đao pháp là đao pháp thuần túy đối phó với thú, phải đạt đến đơn giản, trực tiếp, nhất kích tất sát. Người một đao có thể chém chết, nhưng yêu thú thường có sức sống dai dẳng, chặt đứt ngang hông vẫn có thể sống tạm, trọng điểm tấn công nhất định phải là đầu, tim, hoặc là dùng sức chém đứt, hoặc là xuyên thủng. Trảm yêu đao pháp là cái trước, mỗi một kích đều phải mạnh mẽ, dứt khoát, theo đuổi nhất đao lưỡng đoạn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ pháp. Vương Thông biểu diễn, động tác và phong cách của hắn giống hệt nhau, tàn nhẫn, nhanh chóng, đại khai đại hợp. Ghi nhớ động tác, luyện theo. Một ngày luyện tập, thông qua việc Vương Thông không ngừng chỉ ra chỗ sai, cái gọi là trảm yêu đao pháp cũng dần dần hình thành trong đầu Cổ Chào Đời, đáng tiếc chỉ là bắt chước, căn bản chưa có thành tựu. Buổi chiều, Vương Thông đột nhiên nói, hôm nay đến đây thôi, đi nhà ăn ăn cơm. Vân Cổ Chào Đời uể oải gật đầu. Giữa trưa căn bản không có cơm ăn, luyện đến bây giờ hắn cũng hoài nghi Vương Thông đang muốn lấy mạng hắn. Nhà ăn ở ngoài thôn, bên cạnh còn có một sân huấn luyện và hồ nước. Lúc này khói bếp cuồn cuộn, tiếng người huyên náo. Thôn có hơn 1.000 người, đội săn bắn cũng có 2-30 người, lại thêm việc tu luyện tiêu tốn nhiều, cần nhiều đầu bếp thổi lửa nấu cơm, nhà ăn trông vô cùng náo nhiệt. Vương Thông đội trưởng, trễ thế này, xem ra có người mới. Một tên mập mạp cầm nồi đi tới nói. Đúng, đưa cho hắn một cái thẻ bài. Vương Thông gật đầu, một nông dân có thể tu ra nội khí trong một năm, cũng coi là có chút bản lĩnh. À, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 tầng. Mập mạp đầu bếp thò tay vào túi áo lấy ra một cái thẻ bài, dùng móng tay vẽ mấy đường, trực tiếp ném cho Cổ Chào Đời. Cổ Chào Đời theo bản năng đón lấy, nhưng một luồng sức mạnh kinh người từ thẻ bài truyền đến. Bạch bạch bạch. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng vận chuyển nội khí chống cự, dù vậy vẫn phải lùi lại 3 bước mới đứng vững. 3 bước, xem ra còn có dư lực, được đấy, lên bàn ăn. Mập mạp đầu bếp cầm nồi gõ bàn một cái, quay người tiếp tục cầm nồi lớn xào nấu, đủ loại nguyên liệu nấu ăn đảo lộn. Vương Thông quay đầu nói, sau này ngươi đến đây ăn cơm, mỗi ngày 2 bữa, quá giờ không đợi. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ha ha, ăn được cũng là một loại thiên phú. Phanh. Chỉ một câu nói, mập mạp đầu bếp đã bưng đồ ăn lên, không có mùi thơm gì, nhưng lại rất nhiều. Vương Thông không đợi Cổ Chào Đời nói gì, cầm một bát cơm lớn, vùi đầu ăn ngấu nghiến. Bụng Cổ Chào Đời cũng đang kêu, đói không chịu nổi, vội vàng tự múc một bát cơm lớn, bắt đầu ăn. So với Cổ gia khốn khó, nhà ăn của đội săn bắn đã là phong phú đến cực điểm. Đủ chất béo, hơn nữa có thứ gì đó tương tự khoai tây làm đồ ăn kèm, ăn vào đã thấy rất thỏa mãn. Kiếp này của hắn, thật sự là ăn 13 năm cơm trắng, đừng nói thịt, phần lớn thời gian rau xanh còn không có. Hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ này, cho dù thiên phú ban đầu của hắn có tốt đến đâu, cũng đã bị tàn phá gần hết. Đường đương đương. Đũa gõ vào bát không ngừng, Cổ chào đời có thể nói là ăn như hổ đói, vài phút đã giải quyết xong một bát lớn. Hô hút cổ trào sinh vẫn như trước, đứng dưới gốc đại thụ tu hành dưỡng khí thuật, dòng năng lượng trong cơ thể vận chuyển, hội tụ về đan điền. Nhưng đến một giới hạn nào đó, năng lượng hội tụ bắt đầu giảm dần. Có thể ăn cũng là một loại thiên phú a, cổ trào sinh cảm thán. Hắn chỉ mất vài ngày đã hiểu rõ hàm nghĩa này. Tu luyện dưỡng khí thuật cần thân thể có năng lượng ủng hộ, mà ăn lại là biện pháp duy nhất để khôi phục năng lượng. Ăn nhiều, đồng nghĩa với hồi phục nhanh, tự nhiên cũng phần nào đại diện cho tốc độ tu luyện. Đây không phải thiên phú thì là gì? Dù nhà bếp có cho hắn ăn thỏa thích, ăn vào bao nhiêu thì cũng phải tiêu hóa, mà người thì có giới hạn. Tinh thông cấp dưỡng khí thuật, lại thêm kỹ nghệ tăng 60% tốc độ tu hành, giờ ta cơ bản mỗi ngày có thể tu ra một đạo tơ tầm nội khí, 2 tháng là có thể luyện thành dưỡng khí thuật tầng 2 chỉ có 1 năm thôi, còn phải luyện tập đao pháp nữa. Cổ trào sinh thở dài, chỉ cảm thấy đường còn xa lắm, chưa đến lúc cao hứng. Khác với việc làm rụng, dưỡng khí thuật, đao pháp lại không có chuyển sinh chi thư bậc hắc, không biết hắn có thiên phú hay không. Nếu không có thiên phú đao pháp, toàn lực tu luyện nội khí hiển nhiên thiết thực hơn. Thà rằng bình thường, không bằng nổi bật một hạng. Cổ trào sinh quyết định phương hướng, rồi bắt đầu tu luyện. Do đội săn bắn có địa vị rất cao, nên cha mẹ cổ trào sinh cực kỳ ủng hộ, không hề quấy rầy hắn. Sự ủng hộ này, không nghi ngờ gì đã giúp cổ trào sinh bớt đi rất nhiều phiền toái, toàn tâm toàn ý tu hành. 12 năm gian khổ ký ức đã tô luyện tính cách cổ trào sinh, hắn chịu khó hơn kiếp trước, chỉ vì có một ngày tu thành chính quả, nghênh đón ngày mai tươi đẹp. Cứ như vậy, hắn luyện suốt 3 tháng. Tuyết tan. Vạn vật hồi sinh. Chim sẻ líu ríu nhảy nhót trên mặt đất, thỉnh thoảng đậu lên vai thiếu niên như tượng gỗ. Thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, khí tức mãnh liệt tuôn ra, nhất thời chim sẻ cứng đờ, dường như trượt chân, ngã nhào xuống đất, một tay vươn ra, đỡ lấy rồi thả xuống đất. Dưỡng khí thuật, tầng 2. Thiếu niên chính là cổ trào sinh, hắn nhìn chim sẻ hoảng sợ giả chết một hồi, rồi đột nhiên bay đi. Trong mắt hắn, chim sẻ bay rất chậm, như thể được tăng hiệu ứng slow motion. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, nhưng cũng không phải không có căn nguyên. Nhìn kỹ vào mắt cổ trào sinh sẽ phát hiện, đôi mắt hắn đặc biệt có thần, tựa như phát ra ánh sáng. Đây là biểu hiện của việc nội khí tụ tập, cần đến 100 đạo tơ tầm nội khí mới ngưng tụ thành một đạo nội khí màu trắng nhạt, hiệu quả tự nhiên kinh người, có thể khiến cơ năng cơ thể trong thời gian ngắn bạo phát tăng cường. Đáng tiếc thời gian duy trì vô cùng ngắn ngủi, chỉ khoảng 1 phút, trừ phi cảnh giới tăng lên, nếu không trong chiến đấu dùng hết thì nguy hiểm quá lớn. Dưỡng khí thuật tầng 3 cần tu thành 12 đạo nội khí màu trắng nhạt, ít nhất phải 3 năm a. Khóe miệng cổ trào sinh giật giật. Một ngày tu thành một đạo tơ tầm nội khí vẫn là quá chậm, phải mất 3 tháng mới có thể tu thành một đạo nội khí màu trắng nhạt. Hơn nữa sau khi tu luyện thành cũng không thể tùy tiện dung hợp, cần phải tinh luyện rèn luyện, lại là một trình tự tốn thời gian. Cổ trào sinh còn cảm nhận rõ ràng, khi nội khí màu trắng nhạt tồn tại, gánh nặng trên cơ thể lại tăng thêm. Nói cách khác, theo nội khí màu trắng nhạt càng ngày càng nhiều, việc hắn tu hành cũng sẽ càng khó khăn. Phàm cấp kỹ nghệ làm rụng dưỡng khí thuật chỉ có thể trông cậy vào ngươi, chuyển sinh chi thư. Cổ trào sinh thầm nhủ. Đã là trình độ tạo nghệ, giai đoạn thứ tư được gọi là tiểu thành, có khoảng cách rất lớn về cảnh giới, vậy kỹ nghệ thì sao? Hắn hoàn toàn có lý do để mong đợi kỹ nghệ 4 cấp sẽ có một sự thay đổi lớn. Theo tốc độ tăng lên gần 100 trong 3 tháng, nhiều nhất 1 năm rưỡi kỹ nghệ sẽ tăng lên cấp 4. So với việc tu hành dưỡng khí thuật, nhanh hơn không ít. Dưỡng khí thuật lên tầng 2, miễn cưỡng có chút thành tựu, có thể bắt đầu tu luyện trảm yêu đao pháp. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ pháp. Tuy không cần quá chuyên sâu, nhưng ít nhất phải thuần thục 6 lộ, nếu không gặp chiến đấu sẽ luống cuống tay chân, làm giảm đánh giá trong mắt thợ săn. Cổ trào sinh nhất đao lên, múa uy phong lẫm liệt. Hắn 3 tháng mỗi ngày đều luyện hơn mấy lần, giữ cảm giác, chỉ là không chuyên sâu mà thôi. Giờ đây, hắn như nghiên cứu dưỡng khí thuật, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu huyền bí của trảm yêu đao pháp. Bất kỳ kỹ thuật nào cũng cần suy nghĩ và học tập, học thuộc lòng không hiệu quả nhất. Hắn cẩn thận cảm nhận 6 lộ đao pháp, suy nghĩ dụng ý trong đó, sau đó hắn lại dễ dàng phát hiện. Không có cách nào, ý đồ quá rõ ràng, chăm chú cảm ngộ rất khó không phát hiện mánh khóe. Trảm yêu đao pháp thoạt nhìn chỉ là động tác vung đao, kỳ thực là điều động nội khí hỗ trợ động tác. Càng nhanh càng tiêu hao ít nội khí, chính là ý nghĩa của trảm yêu đao pháp. Đặc tính này rất khó cảm nhận trong huấn luyện thường ngày, nhưng một khi cảm xúc kích động, hoặc nói là tập trung cao độ, nội khí sẽ đáp lại ý niệm, lưu động đột nhiên tăng nhanh, uy lực bạo tăng. Tình huống này khiến việc chém đôi mọi thứ trở nên dễ dàng. Hiểu rõ ý đồ cốt lõi của đao pháp, cổ trào sinh tu hành đao pháp cũng nhanh hơn nhiều, hắn không còn câu nệ vào 6 lộ và hình thức, mà hơi nghiêng về cơ thể, khiến nội khí thích ứng nhanh hơn với lộ tuyến tương ứng. Điều đáng nói là, sự lệch lạc nhỏ này chỉ là để thích ứng với tình huống của bản thân, cũng không thay đổi đại cương. Bản thân Cổ Trào Sinh đối với đao pháp và yêu thú đều chỉ hiểu sơ sơ, mù quáng thay đổi hoàn toàn là tự tìm khổ. Rất nhiều chiêu thức chỉ vì ứng phó với tình huống đặc biệt mà cưỡng ép sáng tạo, căn bản không thích hợp với tư thế cơ thể, nếu sửa lại sẽ không có hiệu quả ban đầu. Ví dụ như trong Trảm Yêu đao pháp có một chiêu phòng ngự, yêu cầu đao nằm ngang trước mặt, dùng tay trái ấn vào thân đao, động tác cơ bản này vừa bất lợi cho tấn công, vừa bất lợi cho nội khí truyền. Nhưng chiêu này nhất định phải có, cơ thể phải ghi nhớ vận hành nội khí của kiểu phòng ngự này. Như vậy đến thời khắc mấu chốt, có thể vừa tung ra tư thế, lập tức có nội khí cứu mạng. Cổ Trào Sinh hơi điều chỉnh, thích ứng với chiều cao và cách cầm đao của mình, rồi bắt đầu ngày ngày vung đao huấn luyện. Đao pháp đơn giản chỉ là một vài động tác cố định, cùng với góc độ vung đao khác nhau, luyện tốt cơ bản nhất là thông suốt. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Cổ Trào Sinh lẩm bẩm, không ngừng vung đao. Không cần Vương Thông dạy, Cổ Trào Sinh cũng biết đây là tinh túy của kỹ xảo chiến đấu. Thế giới này chỉ là thêm vào nội khí, một yếu tố ngoài lề, nhưng nội khí cũng không thoát khỏi nhanh chuẩn tàn nhẫn. Lưu động càng nhanh, điểm rơi càng chuẩn xác, bộc phát càng tàn nhẫn, ba yếu tố này hợp lại chính là uy lực. Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, Cổ Sinh trải qua ngàn vạn gian khổ, cuối cùng cũng đem Trảm Yêu đao pháp luyện đến cảnh giới nhập môn. Hai tháng mới nhập môn. Đúng vậy. Có thể nói, vô cùng thảm đạm. Chỉ có điều, cái gọi là nhập môn này, kỳ thật cũng có chút thành quả. Truy Linh Lan. Cổ Sinh đột nhiên xông về phía trước, thần đao hướng ra sau, quét ngang một đường, vẽ ra một vòng cung nổ vang. Bổ Hổ Dữ. Hắn đột nhiên nhảy lên, kinh điển lực phách Hoa Sơn, từ trên cao chém xuống, tựa hồ muốn bổ ra cả ngọn núi. Trảm Yêu Tà. Gào. Cổ Sinh gầm lên một tiếng, lá cây chấn động, tinh khí thần ngưng tụ vào thân đao, liên tục ba đạo trảm kích hung mãnh giao thoa mà ra, trên thân cây để lại vết đao hình chữ xuyên thật sâu. Ba thức kết thúc, Cổ Sinh có chút hài lòng gật đầu, lấy ra ống trúc, ngửa đầu uống một ngụm nước. Tên chiêu thức có ý nghĩa trọng đại, tương tự như khẩu quyết, có thể điều động nội khí lưu chuyển, tăng cường uy lực chiêu thức. Cổ Sinh ngày ngày luyện tập, tiếng nói và thân thể cùng nhau bốc khói, vô cùng gian khổ, khiến hắn hình thành thói quen phải uống nước. Hai tháng luyện tập, chỉ đổi lại một cái đánh giá mới nhập môn từ Vương Thông. Theo lời giải thích của Vương Thông, chỉ biết bắt chước tư thế thì vô dụng, phải vận chuyển nội khí mới được. Mức độ vận chuyển nội khí của hắn chính là trình độ nhập môn, thân thể căn bản chưa thích ứng tốt. Hơn nữa, tư thế cũng có chút sai lệch, bị đánh giá ở mức nhập môn cũng là bình thường. Cổ Sinh chỉ có thể cười khổ. Hắn đã nghĩ hết cách để nội khí lưu động nhanh hơn, không ngờ vẫn chỉ ở mức nhập môn. Thiên phú đao pháp của hắn quá kém, căn bản không thích hợp luyện đao, muốn đạt đến trình độ thuần thục e là phải mất 1-2 năm. Tình huống này khiến Cổ Sinh hoàn toàn từ bỏ Trảm Yêu đao pháp, bắt đầu toàn lực tu luyện nội khí. Hai tháng này, thời gian tu luyện dưỡng khí thuật giảm đi đáng kể, chỉ tăng thêm 30 đạo tơ tầm nội khí. Còn lại 7 tháng, hắn phải nắm chắc. Mỗi khi tu luyện thêm một đạo nội khí màu trắng nhạt, không chỉ là khi bộc phát sẽ có nhiều hơn, mà thể chất của hắn cũng sẽ được tăng cường, đến lúc đó trực tiếp dùng sức mạnh nhất đá, so với đao pháp đáng tin cậy hơn nhiều. Mặt trời chói chang. Cổ Sinh như thường lệ đến nhà ăn ăn cơm, đồng thời suy nghĩ về dưỡng khí thuật và quyết khiếu của Trảm Yêu đao pháp. Thậm chí, mạch suy nghĩ của hắn còn có chút lan man, muốn xem có cách nào tăng tốc độ tiêu hóa của dạ dày không. Hắn cũng đã thử dùng nội khí cường hóa dạ dày, tăng cường khả năng tiêu hóa. Nhưng rất đáng tiếc, nội khí căn bản không vào được dạ dày, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài thân hoặc ở mắt, mũi. Đây chính là một trong ba yếu tố chuẩn, lực khống chế nội khí của hắn căn bản không đủ chính xác, còn chưa đưa đến vị trí cần thiết đã tiêu hao gần hết, nói gì đến việc phát huy tác dụng. Loại kỹ thuật này, hiển nhiên cần đầu tư giai đoạn đầu rất lớn, tìm kiếm các loại huyệt khiếu và kinh mạch. Cổ Sinh tu luyện nội khí, dinh dưỡng còn thấy thiếu, làm sao có thể chi trả cho việc khôi phục nội khí cần một lượng lớn năng lượng cơ thể. Thế là, thuật tiêu hóa cứ thế bị gác lại, cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Thật là mong đợi lớn hơn lý trí a, bất luận thế nào, Cổ Sinh đều cảm thấy rất có khả năng. Nội khí có thể cường hóa hai mắt, có thể cường hóa cơ năng cơ thể, tại sao không thể cường hóa các cơ quan tiêu hóa? Khả năng này rất lớn, luôn khiến Cổ Sinh không khỏi nghĩ đến nếu thành công thì sẽ lợi hại đến mức nào, vân vân, giống như dân cờ bạc luôn cảm thấy mình là thiên mệnh sở quy, nhất định sẽ thắng trở lại. Cơ hội đặt trước mắt, có nên đánh cược không? Cược thắng thì phất nhanh, cược thua thì nhảy lầu. Cổ Sinh không thể đưa ra quyết định, bởi vì hắn cảm thấy tự mình tu luyện nhất định sẽ có thu hoạch lớn, nhưng lợi ích của việc đánh cược này lại không biết, có lẽ một năm trôi qua chẳng thu được gì, mất đi thời gian vàng để tăng cường thực lực. Tránh ra, tránh ra, mau tránh ra. Vương sư phó, Bồi thuốc nhanh lên. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi hỗn loạn, một người trung niên cõng một thiếu niên chạy tới. Người trung niên gào thét, xung quanh cũng hỗn loạn, Cổ Sinh chỉ thấy hắn cẩn thận đặt thiếu niên xuống đất, trước mặt đã bị người vây quanh, không nhìn thấy gì nữa. Hắn không có hứng thú xem náo nhiệt, chỉ lặng lẽ bới cơm, nuốt vào. Nói thật, cơm rất khó ăn. Đã quen ăn một đống lớn gia vị ngon miệng, lại ăn loại chỉ có chút muối này nếu để hắn đánh giá, những thứ này chỉ là heo ăn, không nhắm mắt lại thì căn bản không nuốt nổi. Không có cách nào, một ngày chỉ có hai bữa ăn, hắn vì tu luyện chỉ có thể cưỡng ép ăn đến cực hạn. Tình huống này, hương vị vô cùng ngon cũng muốn nôn, huống chi là thức ăn nhạt nhẽo, không có vị gì. Đợi Cổ Sinh ăn xong, lại cầm thiết bài đi múc thêm một chén nữa, đám người cuối cùng cũng tản ra. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Hắn sờ vào thiết bài, trên đó có vết khắc sâu bằng móng tay, tùy ý đánh giá chuyện của nhân vật chính. Một thiếu niên sắc mặt trắng bệch, ngực một mảng đỏ, lặng lẽ nằm trên mặt đất, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Mà bên cạnh hắn, không biết là cha hay chú gì đó, thần sắc lo lắng, nhưng lại hết sức tập trung đặt tay lên bụng thiếu niên, mơ hồ có bạch khí bay lên. Đây là đang dùng nội khí trị liệu vết thương. Cổ Sinh nhận ra tình huống. Nếu hắn nhớ không lầm, nội khí ngoại truyền ít nhất phải tu luyện đến tầng thứ 3 của dưỡng khí thuật. Người đàn ông này vẫn là một cao thủ. Nhìn kỹ hơn, Cổ Sinh chợt nhận ra, đây chẳng phải là cha của thợ săn Lý Đông sao? Hắn giật mình, nhìn kỹ vào mặt thiếu niên trên mặt đất, quả nhiên phát hiện một chút dấu vết mặt tròn, giữa lông mày cũng rất giống Lý Đông. Mới một năm không đến, thay đổi thật lớn, Cổ Sinh nhất thời không nhận ra. Thuốc này không rẻ đâu, nhớ kỹ phải trả tiền. Đầu bếp mập mạp ngồi bên cạnh cha Lý Đông nói. Hắn chính là Vương sư phó, vừa mới cho Lý Đông uống thuốc, dường như đã ổn định tình hình. Thấy hiệu quả nhanh như vậy, chắc chắn đòi tiền cũng không ít. Vương sư phó, biết, ta sẽ nhanh chóng trả đủ. Cha Lý Đông vội vàng nói. Có thể trả là được, sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Ai, là Lý Đông lỗ mãng, bởi vì nó không những làm sổng mất đồ, còn phải bồi thường lớn, quả nhiên không nên để con mình sớm lên núi, thành thành thật thật luyện mấy năm thì có gì. Cha Lý Đông thở dài, cùng người xung quanh kể lể. Một bên, Cổ Sinh đã ăn xong, cũng không có ý định nghe tiếp, lúc này liền bỏ đi. Mặc dù chỉ là vài câu nói, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác nguy cơ nồng đậm. Thực lực không đủ a, thời gian cũng không đủ a, một năm chỉ chớp mắt đã trôi qua một nửa, mà hắn vẫn chưa tu luyện ra thứ gì, lại phải vào đội săn nguy hiểm, Lý Đông có cha bảo vệ, hắn không có thực lực, ai quản hắn sống chết. Cho dù có thể chuyển sinh, mạng của hắn cũng không phải dùng để uổng phí. Toàn lực tu luyện, không nên nghĩ đến cái gì là thuật tiêu hóa. Chỉ còn lại 7 tháng, cho dù nghiên cứu thành công, đó cũng là tiềm năng về sau, nếu ta cùng với những nhân vật chính khác xui xẻo, lần đầu đi săn đã gặp yêu thú, chẳng phải là lành gáy sao? Cổ Sinh cảm thấy khả năng rất lớn. Cầm trong tay quyển sách chuyển sinh trọng bảo, có tướng mạo của nhân vật chính, mệnh cách lại như phù du, sớm sinh chiều chết không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định phải xảy ra ngoài ý muốn. Việc tu hành gian khổ hơn những gì người ta tưởng tượng. Mỗi ngày, Cổ chào đời đều phải tự nhủ không được dừng lại, không có cách nào vui vẻ mà chịu đựng gian khổ. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, cố gắng kiên trì. Khác với kiếp trước, hiện tại hắn có thể nhìn thấy hy vọng. Quyển chuyển sinh chi thư ghi chép kỹ càng, chỉ cần tu luyện là sẽ trưởng thành, cho dù năng lực không đủ cũng có thể cải biến vận mệnh. Đây là một sự cổ vũ to lớn. Dưới sự cổ vũ này, Cổ chào đời dù vẫn cảm thấy vất vả, nhưng cũng đã dần quen. Tu hành dưỡng khí thuật, luyện tập trảm yêu đao pháp, miễn cưỡng ăn các loại cơm tập thể. Ngày qua ngày, chớp mắt, thời gian một năm vương thông cho đã trôi qua. Lá khô xào xạc. Cổ chào đời đứng bên hồ nước, chậm rãi đánh quyền, cảm nhận sự thay đổi của thân thể, nội khí không ngừng chuyển động. Tuy động tác chậm chạp, nhưng hành động của hắn lại nặng tựa Thái Sơn, vậy mà cuốn bay cả lá khô, dẫm sâu xuống mặt đất, tựa như một ngọn núi lửa đang tích tụ lực lượng, chỉ chờ phun trào. Hô Cổ chào đời thu công, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Từ sau khi Lý Đông bị trọng thương 7 tháng trước, hắn đã dồn toàn bộ tinh lực vào tu luyện dưỡng khí thuật, hiện tại tất nhiên có được thành quả lớn. 3 tháng trước, mỗi tháng hắn có thể ngưng tụ được 40 sợi tơ tầm nội khí, dung luyện ra đạo nội khí thứ hai màu trắng nhạt. 4 tháng sau, việc tu hành có chút khó khăn hơn, nhưng mỗi tháng vẫn có thể tu ra 30 sợi tơ tầm nội khí. Hiện tại hắn đã có 3 đạo nội khí màu trắng nhạt, cùng 70 sợi tơ tầm nội khí. Đây là cảnh giới của dưỡng khí thuật tăng lên. Ngoài ra, lại tu luyện thêm 9 tháng nữa, kỹ nghệ cũng sắp thăng cấp. Phàm cấp kỹ nghệ làm rụng dưỡng khí thuật việc tu luyện nội khí, trên thực tế tốc độ đã bắt đầu chậm lại, Cổ chào đời có thể cảm nhận rõ điều này. Nhưng kỹ nghệ vẫn như trước, mỗi ngày tăng thêm một điểm, thậm chí còn nhiều kinh nghiệm hơn. Chỉ còn 5 tháng nữa, kỹ nghệ dưỡng khí thuật sẽ tăng lên tới cấp 4. Thật là dài đăng đẳng. Cổ Chào đời 14 tuổi thầm nghĩ. Hắn đương nhiên biết tu luyện không dễ dàng như vậy, tuyệt đại bộ phận thợ săn đều dừng lại ở cảnh giới tầng 2 của dưỡng khí thuật. Nhưng mà, chậm chính là chậm, chỉ là tu luyện nội công đã chậm đến mức này. Đến khi thức tỉnh linh căn, bước lên tiên lộ, chẳng phải sẽ càng thê thảm hơn sao? Linh căn của hắn là bản không hoàn chỉnh, xem ra là củi mục, không tranh thủ thời gian giai đoạn đầu, làm sao có tương lai? Năng lực chuyển kiếp, liệu có thể giúp hắn vượt qua tất cả không? Chào đời, mọi người đang chờ ngươi, mau tới đi. Cô gái trẻ tuổi ôm hài tử đi tới, cắt ngang mạch suy nghĩ của Cổ Chào đời. Chị dâu cứ đi trước đi, ta lập tức tới ngay. Cổ Chào đời liếc nhìn vào trong phòng, phát hiện đã náo nhiệt hẳn lên, đến không ít người, liền gật đầu đáp ứng. Đây là thê tử của đại ca, Hạ Tú, đã có một đứa bé. Việc luyện thành dưỡng khí thuật, trở thành thợ săn, hai nhà người vẫn luôn nhắc đến, đều cảm thấy tương lai tươi sáng. Bọn họ có lẽ không nói rõ được nguyên do, nhưng cũng có thể cảm nhận được đây là một loại nhảy vọt to lớn. Nếu Cổ Chào đời trở thành người có địa vị trong thôn, thậm chí là cao tầng, bọn họ tất nhiên sẽ được lợi. Cho nên, cả gia tộc đều cực kỳ ủng hộ Cổ Chào đời, đặc biệt đến chúc mừng. Ngày hôm nay đồ ăn so với trước kia tinh xảo hơn rất nhiều, lại là tấm lòng thành, Cổ Chào đời cũng chỉ có thể yên lặng nhập tiệc. Một ngày cứ thế trôi qua, hai tử và người lớn đều rất vui vẻ, cảm thấy đây là một ngày tốt lành hiếm có. Sáng ngày thứ hai, cả nhà tiễn Cổ Chào đời. Cổ phụ vỗ vỗ vai Cổ Chào đời, gia nhập đội săn bắn rồi thì phải tự mình cố gắng, làm tốt thì tốt, không được miễn cưỡng, còn sống mới là tất cả. Chào đời, thuận buồm xuôi gió. Cổ Lúa cũng nói. Tiểu muội, chị dâu và Cổ Mẫu thì không nói gì, các nàng đã nói hết vào ngày hôm trước rồi. Cố gắng. Cổ Chào đời cũng tự nhủ. Hắn đeo đao bên hông, một thân áo vải đi ra khỏi thôn, đến trước kiến trúc liền kề với nhà ăn. Kiến trúc thô kệch, bàn ghế khắp nơi, nhìn vào trong, cũng có không ít phòng độc lập. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Ngẩng đầu nhìn, ba chữ thợ săn đường trên bảng hiệu từ từ phát sáng, là kiểu chữ màu bạc. Hắn vừa mới bước vào, những âm thanh ồn ào của thợ săn đường bỗng nhiên im bặt. Bảy đạo ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Trong đó, có một người đàn ông chiếm vị trí chủ đạo, hắn mặc bộ trang phục màu lam vân tường, mày kiếm mắt sáng, xem ra là người có trình độ dưỡng khí thuật cực cao. Hắn nhận ra người, cất giọng, Cổ Chào đời, rất đúng giờ, một ngày không thiếu, một ngày không nhiều, lấy bản hiệu vương sư phó đưa cho ngươi ra đây. Vâng. Cổ Chào đời lấy ra thiết bài đưa cho người đàn ông tùy tiện này. Người đàn ông trừng mắt, xác nhận thật giả xong, tay bóp, thiết bài liền trực tiếp biến thành một viên đạn. Loại lực tay này không nghi ngờ gì là rất khủng bố, tay không bóp nát đầu, bóp nát yết hầu, quả thực là trò trẻ con. Bất quá lúc này Cổ Chào đời đã không còn kinh ngạc, tu luyện đã 2 năm, sự thần kỳ của nội khí hắn cũng đã quá quen thuộc, chỉ cần dùng 10 đạo tơ tầm nội khí, làm được những chuyện tương tự cũng không khó. Sau khi tiêu hủy thiết bài, người đàn ông lại lấy ra một khối đồng bài đã chuẩn bị sẵn, phía trên hoa văn tinh tế, chế tác rõ ràng không phải đơn giản dùng móng tay khắc một chút là xong. Người đàn ông ném đồ vật cho Cổ Chào đời, bị Cổ Chào đời vững vàng tiếp lấy. Cầm lên xem xét, trên đó viết 3 chữ Cổ Chào đời, cùng một chữ O vòng tròn đại diện cho đãi ngộ của ngươi, ví dụ như mỗi tháng có thể nhận bao nhiêu tiền, bao nhiêu cân thịt, người mới tốt nhất nhanh chóng nâng cao đãi ngộ, nếu không đợi đến lớn tuổi, muốn nâng cao cũng không có cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để nâng cao đãi ngộ là săn giết yêu thú, tà ma, mà điều kiện tiên quyết để săn giết yêu thú, tà ma là gia nhập đội săn bắn, nếu như ngươi ngay cả đội săn bắn cũng không vào được, vậy thì tất cả đều là con số không. Người đàn ông tung tung khối gỗ trong tay, ném ánh mắt không có thiện ý, tiểu tử, thể hiện thực lực đi, muốn nghĩ cũng biết, cản trở ngu xuẩn thì không ai muốn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cùng ngu xuẩn góp thành một đoàn, thử xem trong tình huống không có lão nhân, có thể săn giết yêu thú hay không. Một người đàn ông trên mặt có vết sẹo, hết sức hung hãn cười lạnh nói. Trong sân thiết thụ là đạo cụ khảo thí, tốt nhất một kích toàn lực, đem trình độ của mình thể hiện ra cho đúng chỗ. Một người đàn ông khác mắt diều hâu nói. Cổ Chào đời nhìn về phía đại thụ cao lớn trong sân, phát hiện cây này cùng loại với cây trước cửa thôn trưởng. Hắn cũng không do dự, trực tiếp đi lên phía trước, vận chuyển nội khí. Hành động đơn độc, hoặc là chiêu mộ người mới, những điều này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Cổ Chào đời. Các loại chức nghiệp đều có ngưỡng cửa, liên quan đến càng nhiều thứ, độ khó lại càng lớn. Thú liệp yêu thú không phải là công việc dời gạch, quét đường, một khi sai lầm thật sự sẽ chết. Là một công cụ người chuyên nghiệp, Cổ Chào đời từ trước đến nay không có mộng tưởng, cũng chưa từng tự cao tự đại. Hắn cảm thấy tự mình hành động đơn độc, hoặc là tìm một đám người mới góp cho đủ số, thuần túy là muốn chết. So sánh với việc đó, gia nhập một đội ngũ trưởng thành có ít nhất thu nhập cơ bản, trong tình huống nguy hiểm cũng có sức đánh một trận. Cho dù thật sự không địch lại, bán những tay chuyên nghiệp này, bọn họ tranh thủ thời gian cũng hơn người mới nhiều à. Về phần bị tay chuyên nghiệp bán cũng không sao, đã sớm chuẩn bị mà vẫn bị bán, chỉ có thể trách thực lực mình không đủ. Thế giới này là cuộc thi sinh tồn trần trụi, người đều muốn sống, Cổ Chào Đời không cảm thấy có vấn đề, ngược lại hắn khẳng định cũng truy cầu chính mình còn sống, mà không phải quên mình vì người chính là. Đã lâu lắm rồi, thợ săn đường mới lại có người bình thường đạt đến vị trí cao như vậy, những nhân vật chính trong các câu chuyện xưa đều có cùng họ với thôn trưởng. Họ Vương. Người bình thường đừng nói làm nhân vật chính, muốn làm một vai phụ xứng đáng cũng đã khó, phần lớn đều chết yểu giữa chừng. Có thể sống sót và trụ vững trên con đường thợ săn, hầu hết đều đến từ các gia tộc thợ săn. Đây là sự thật nghiệt ngã. Nếu không có truyền thừa, không có tài nguyên dồi dào, dù miễn cưỡng tu luyện thành dưỡng khí thuật cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Một thợ săn từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, khổ luyện đao pháp, thậm chí cả tiễn pháp suốt 5 năm trời, liệu có thể so sánh với một người bình thường chỉ mới học đao pháp 1 năm, lại còn phải dành thời gian cho dưỡng khí thuật hay không? Khi thiên phú không khác biệt lắm, sự chênh lệch của 5 năm quả thực quá lớn, căn bản không thể cạnh tranh. Ngoài những yếu tố này, từng đội săn đều không coi trọng Cổ Chào Đời. Bởi vì xuất thân là người bình thường, đao pháp chắc chắn rất tệ, cần nội khí trình độ cao hơn để bù đắp. Dựa vào dưỡng khí thuật thô ráp đến cực điểm, không có người chỉ điểm, một năm tu luyện ra được bao nhiêu nội khí? 30, 50 đạo tơ tầm nội khí. Trên thiết thụ, càng vào sâu càng khó, 10 đạo tơ tầm nội khí có thể ấn được 2, 3 phần sâu, 100 đạo tơ tầm nội khí cũng không thể ấn được 2, 3 tấc sâu. Cổ Chào Đời không có các thủ đoạn cường hóa nhục thân như rèn thể thuật, cơ bản đều dựa vào nội khí để đánh dấu. Chỉ hơi suy nghĩ một chút, hắn liền trực tiếp điều động một đạo nội khí màu trắng nhạt, 50 đạo tơ tầm nội khí, ít nhất cho thấy hắn đã đạt đến thực lực tầng thứ 2 của dưỡng khí thuật. Có lẽ không mạnh, nhưng quả thực có tiềm lực. Người bình thường tu luyện đến cảnh giới này khó khăn thế nào, Cổ Chào Đời tự mình hiểu rõ nhất. Hắn đã phá giải một phần huyền bí của dưỡng khí thuật, tạo nghệ đạt đến mức tinh thông, lại có kỹ năng chuyển sinh tăng thêm 60% tốc độ tu luyện và học tập, nhờ vậy mới có thể nhanh chóng tu luyện ra ba đạo nội khí màu trắng nhạt. Một năm quá ngắn, người bình thường dù có được ăn ngon mặc đẹp, cũng rất khó luyện thành đạo nội khí màu trắng nhạt đầu tiên, huống chi bọn họ còn phải đầu tư rất nhiều tinh lực vào đao pháp. Hắn biểu hiện ra trình độ 150 đạo tơ tầm nội khí, hẳn là đủ để thay đổi cái nhìn của những người này. Tức là, hắn có chút thiên phú, có thể gia nhập đội săn, nhưng lại không quá khoa trương, đủ để không bị coi là mối đe dọa. Từ bàn tay đặt lên thiết thụ, dường như ấn vào đậu hũ, trực tiếp hãm sâu xuống. Chỉ trong một giây, Cổ Chào Đời đã dừng lại, thu tay về. Hô. Theo nhịp thở như trút được gánh nặng của Cổ Chào Đời, mọi người cũng bình tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người thay đổi, chăm chú nhìn vào dấu ấn. Dấu ấn gọn gàng, cực kỳ ổn định, hoàn toàn không giống một kích toàn lực. Cổ Chào Đời này còn dư lại chút sức, cũng không sợ khảo nghiệm không thông qua. Bất quá, điều này không thành vấn đề, bởi vì những gì hắn thể hiện ra, quả thực đã đủ rồi. Sâu một tấc ba phần. Ít nhất đã tu luyện thành một đạo nội khí cơ bản. Thiên phú này, rất ưu tú. Nếu được bồi dưỡng thêm, e rằng có hy vọng đột phá tầng thứ ba, trở thành lực lượng săn giết chủ lực. Không tệ, ngươi đạt tiêu chuẩn. Bốc thăm đi. Những thợ săn có mặt đều lên tiếng. Không biết từ đâu xuất hiện một người hầu đưa cho Cổ Chào Đời một ống trúc, cùng kính mời hắn bốc thăm. Bốc thăm. Cổ Chào Đời lộ vẻ kỳ quái. Nhiều đội ngũ đều muốn ngươi gia nhập, vậy thì bốc thăm thôi, miễn tổn thương hòa khí, tiểu tử, ngươi có thiên phú không tồi, vào đội nào cũng không thiệt thòi, đúng là may mắn đấy. Đại hán mặt sẹo cười ha hả, trên thực tế thì thế nào cũng không biết. Cổ Chào Đời thở dài, hắn đương nhiên nhìn ra, đây là cách để đảm bảo lợi ích của từng đội. Bốc thăm đại diện cho việc các đội sẽ không được phép đưa ra bất kỳ điều kiện nào để mời chào hắn, tước đoạt quyền lựa chọn của hắn. Còn về Lý Đông, người có chỗ dựa, có lẽ sẽ trực tiếp vào đội, thậm chí không cần khảo nghiệm thực lực. Cổ Chào Đời tiện tay rút một que, trên đó viết chữ 4. Đội 4 nhà, Lưu Ảnh, xem ra vận khí của ngươi không tệ, vừa vặn bổ sung lỗ hổng. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nói. E rằng còn phải rèn luyện một thời gian mới có thể phát huy tác dụng, chỉ có thể mong chờ tương lai của hắn. Người đàn ông mắt diều hâu đáp lời, hắn chính là đội trưởng đội 4. Nói xong, Lưu Ảnh quay đầu nhìn về phía Cổ Chào Đời, thản nhiên nói, Cổ Chào Đời, một năm nay ngươi làm coi như không tệ, không lãng phí thời gian vào những việc vô dụng, ở thợ săn đường, tất cả căn cơ đều là thực lực. Thực lực quan trọng đến vậy, cùng một đội người có lẽ không muốn dạy ngươi tu luyện, đừng nói chi đến những người khác, nếu ngươi lãng phí thời gian vào những thứ đó, ha ha. Hắn không nói hết, ý tứ đã rõ ràng. Đi theo ta, đội của ta chỉ có 3 người, tính cả ngươi cũng chỉ có 4 người. Đừng thắc mắc, tất cả các đội đều có quy mô từ 4 đến 6 người, nếu không lợi ích sẽ quá ít. Cổ chào đời, may mắn đấy, gia nhập đội của ta là vận may của ngươi, bởi vì ta vừa khuyết người. Cổ chào đời rời khỏi thợ săn đường, đi theo. Sau khi bọn họ đi, một phòng đầy người lại lấy thẻ đánh bạc ra, bắt đầu ồn ào. Thợ săn đương nhiên không thể lúc nào cũng có việc, thời gian nhàm chán hoặc là tu luyện hoặc là đánh bài. Những người ở lại đánh bài đều là những kẻ thực lực đình trệ, không thể tiến thêm một bước, tu luyện đã đến đỉnh. Tiếp tục tu luyện không phải là không có tiến bộ, mà là quá nhỏ bé, đến mức khiến người ta không còn chút hy vọng nào. Đội trưởng, nếu muốn tăng đãi ngộ, phải tự mình săn giết yêu thú sao? Cổ chào đời hỏi trên đường. Không, săn giết theo đội cũng được, căn cứ vào đẳng cấp của yêu thú, mỗi người sẽ nhận được cống hiến, có cống hiến rồi, có thể tìm thôn trưởng để tăng đãi ngộ. Đối với chúng ta mà nói, cống hiến cũng là một loại tiền tệ, có thể đổi lấy thịt yêu thú hoặc công pháp, cẩn thận đừng dùng hết, nếu không đãi ngộ sẽ bị giáng cấp. Lưu Ảnh thản nhiên nói. Phần thưởng này, đi tìm ai để lấy? Là dựa theo tháng để cấp sao? Cổ chào đời vuốt nhẹ đồng tiền. Ha ha, mọi thứ đều được cấp phát thống nhất, trực tiếp đưa đến nhà. Đúng rồi, trở thành thợ săn chính thức có thể chọn một nơi ở tạm thời. Bên cạnh chúng ta vừa vặn có một căn trống, người mau chóng dọn ra đi, tránh mỗi lần đến thợ săn đường lại lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lưu Ảnh dừng bước. Trước mắt xuất hiện một khu kiến trúc rộng lớn, so với căn phòng cũ nát của cổ gia tinh xảo hơn nhiều, là nơi ở dành riêng cho thợ săn, cách nhà ăn và thợ săn đường rất gần. Nói rồi, Lưu Ảnh dẫn cổ chào đời vào một căn phòng. Căn phòng còn rất mới, có nhiều dấu vết sinh hoạt, là nơi ở trước đây của một thành viên trong tiểu đội của Lưu Ảnh. Không lâu trước đây người này đã chiến tử, căn phòng liền trống. Ta sẽ mau chóng dọn ra. Cổ chào đời đáp ứng. Phòng cũ của cổ gia vừa cũ nát lại chật chội, dọn ra ngoài đương nhiên là tốt. Sau đó, Lưu Ảnh dẫn cổ chào đời đi từng cửa, triệu tập hai thành viên còn lại trong đội. Trong lúc đó, cổ chào đời cũng biết đãi ngộ của thợ săn cấp 1 sẽ được những gì. Mỗi tháng 100 đồng tệ, 10 cân thịt thường, 1 lạng thịt yêu thú. Đồng tệ, loại tiền tệ duy nhất của thôn. Nhà của cổ chào đời cơ bản đều là đổi vật lấy vật, rất ít tiếp xúc với tiền, nhưng cổ chào đời vẫn biết sức mua của đồng tệ rất mạnh. Một đồng tiền tiêu chuẩn cơ bản có giá trị bằng 2 cân gạo trắng, mỗi tháng 100 đồng tệ ít nhất là không lo ăn uống. Mà thịt, dù là thịt thường, cũng là thứ cổ chào đời hiếm khi được ăn. Thông quy định người bình thường mỗi tháng không được mua quá 1 cân thịt, mỗi cân ước chừng 3 đồng tệ. Thịt thường đã bị kiểm soát, thịt yêu thú đương nhiên càng không cần phải nói, người bình thường căn bản không thể mua. Thậm chí thợ săn chính thức cũng bị hạn chế mua, ví dụ như thợ săn cấp 1 thấp nhất mỗi tháng chỉ có thể mua 1 cân thịt yêu thú. Thế giới này 1 cân là 10 lạng, mỗi lạng thịt yêu thú giá trên trời, phải 10 đồng tệ. Tính toán như vậy, thu nhập hàng tháng của cổ chào đời là 140 đồng tệ. Cũng tạm được, chỉ không biết săn yêu thú có thể mang lại bao nhiêu lợi ích. Một con yêu thú, ít nhất cũng có mấy chục cân a, coi như nộp lên thôn một phần, 4 người lại chia nhau, chắc cũng không thiếu đâu. Cổ chào đời cố gắng nghĩ theo hướng tích cực. Một lát sau, 4 người của 4 đội tề tự một chỗ, có người pha trà, dâng trà, chuẩn bị đủ loại đồ ăn. Ứng vệ, am hiểu trảm yêu đao pháp. Ứng vệ là một thanh niên 20 tuổi, tóc ngắn, trên cánh tay chằng chịt những vết sẹo rất dễ thấy. Hắn vừa dứt lời liền ôm đao ngồi sang một bên, không hề động tĩnh, xem ra cũng là một kẻ trầm mặc ít nói. Lý Diễm, am hiểu cách truy tung. Trong đội Lưu Ảnh ngoài ý muốn còn có một nữ nhân, tướng mạo rất bình thường, cũng để tóc ngắn. Am hiểu cách truy tung, có lẽ là loại năng khiếu giúp nàng phát huy tài năng. Cổ Triều Sinh tuy quen biết không nhiều người, nhưng ở nhà ăn cũng từng thấy qua không ít thợ săn. Ký ức của hắn không có vấn đề, toàn bộ đường thợ săn dường như chỉ có mình nàng, cơ bản không ai bồi dưỡng nữ nhân trở thành người tu luyện, không biết là do tiên thiên hay cố ý. Lý Diễm có cái tên rất kỳ quái, nhưng bản thân lại không biểu lộ gì, không nhiệt tình cũng chẳng lạnh lùng, chỉ bưng ly trà lên uống. Ta là đội trưởng, Lưu Ảnh, cũng chỉ biết đùa nghịch một tay trảm yêu đao pháp. Lưu Ảnh hiển nhiên không phải đến từ đại gia tộc nào, có thể tu luyện tới tầng thứ 3, thiên phú chiếm một nửa. Cổ Triều Sinh, người mới, mong các vị tiền bối chỉ giáo. Cổ Triều Sinh cũng giới thiệu về mình, người mới chính là cái gì cũng không am hiểu, tốt nhất đừng mong đợi vào hắn. Ha ha, các ngươi đừng xem thường hắn, hắn nhưng là dùng một năm tự mình luyện được cơ sở nội khí, là một thiên tài, mấy năm nữa hẳn là cũng có thể trở thành chủ lực trong đội, bổ sung lỗ hổng chiến lực. Lưu Ảnh có chút kỳ vọng vào Cổ Triều Sinh. Thôn quá nhỏ, gia tộc thợ săn cũng chỉ mạnh hơn nông dân một chút mà thôi. Những thành viên ra ngoài, tu vi và chiến lực quả thực không tệ, nhưng chưa đến mức nghiền ép. Tiềm lực tu hành của bọn họ cũng chỉ đến thế, mà Cổ Triều Sinh hiển nhiên còn có không gian để vươn lên, là một tiểu thiên tài. Đối với một đội, hai đội ở những nơi như vậy, có lẽ không thiếu những tiểu thiên tài này, nhưng đối với Lưu Ảnh mà nói thì rất thiếu. Tóm lại, ngươi là người bổ sung, có thể bắt đầu lại từ đầu đi săn, ngươi hãy luyện tập đao pháp và dưỡng khí thuật cho tốt, điều chỉnh trạng thái, 7 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát. Lưu Ảnh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, dự định trực tiếp dùng chiến đấu để ma luyện Cổ Triều Sinh. Hắn sở dĩ ở lại đường đi săn, chính là muốn chiêu mộ người mới. Hiện tại đã tìm được, đương nhiên là trực tiếp bắt đầu sự nghiệp kiếm tiền. Cổ Triều Sinh gật đầu. Trong tuần tiếp theo, Lưu Ảnh cùng ba người khác giảng giải cho hắn những điều cần chú ý khi đi săn, thậm chí Lưu Ảnh còn cố ý chỉ điểm cho hắn tu luyện Trảm Yêu Đao Pháp, cho hắn một buổi huấn luyện đột kích. Bởi vì cái gọi là lâm trận mới mài gươm không vui cũng quan, Cổ Triều Sinh đích thực cảm thấy thu hoạch không ít. Kỹ nghệ chiến đấu, quả nhiên vẫn cần có lão sư, như vậy mới có thể giảng giải ý nghĩa của từng động tác, phát huy tác dụng gì, con đường tu luyện của Cổ Triều Sinh lập tức trở nên rõ ràng. Tự mình cắm đầu khổ luyện động tác, học bằng cách ghi nhớ, hiệu suất quả nhiên vẫn là quá thấp. Một tuần trôi qua rất nhanh, mọi người thu dọn vũ khí, mặc giáp da, mang theo thịt khô và nước, rồi chọn một hướng mà yêu thú có thể xuất hiện để đi nhanh. Thôn nằm ở vị trí trung tâm của một khu rừng rậm, ra ngoài đều là những hoàn cảnh phức tạp, dù Cổ Triều Sinh có tố chất thân thể vượt xa người bình thường nhờ tu luyện dưỡng khí thuật, đi cũng rất vất vả. Một số khu vực thậm chí phải dùng nội khí mới có thể xuyên qua, khiến người ta đau đầu. Điều này cũng không trách mọi người lại chuẩn bị nhiều thịt khô đến vậy. Bọn họ muốn khôi phục thể năng, so với người bình thường quả thực không cùng một mức độ khó. Xem như lần đầu đi săn của Cổ Triều Sinh, hắn đương nhiên tràn đầy kích động, nhưng khác với sự kích động của Lưu Ảnh và những người khác, Cổ Triều Sinh thực ra vô cùng chú ý đến khả năng xuất hiện nguy hiểm. Từ khi ra ngoài, hắn vẫn luôn trong trạng thái tập trung cao độ, chỉ sợ có biến cố xảy ra. Phù du mệnh cách A, xảy ra tình huống nguy hiểm gì cũng sẽ không khiến hắn bất ngờ với cái mệnh cách rác rưởi này. Đáng tiếc, mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với những gì Cổ Triều Sinh nghĩ. Trên đường đi, bọn họ hoàn toàn không tìm thấy tung tích yêu thú, chỉ bắt được vài con mồi bình thường. Đáng tiếc chỉ là mấy con thỏ, cũng chỉ đủ cho mọi người ăn một bữa, không có thu hoạch gì lớn. Kết quả này Lưu Ảnh cũng không bất ngờ, đến đêm, hắn dựng lên đống lửa, ra lệnh nghỉ ngơi. Gặp yêu thú tỷ lệ thực ra cực nhỏ, thường cần tự mình tìm kiếm manh mối để truy tung, có khi 10 ngày nửa tháng cũng không có thu hoạch, coi như cho ngươi làm quen với hoàn cảnh trước. Sau này để tìm kiếm tung tích yêu thú, phần lớn là phải ở bên ngoài thêm vài ngày, thậm chí hơn 10 ngày, nếu không thích ứng với hoàn cảnh giả ngoại, dẫn đến trạng thái xuống dốc, rất có khả năng trong chiến đấu sai lầm mà mất mạng. Nướng xong, ăn mau nghỉ ngơi, sau đó thay phiên canh gác. Lưu Ảnh điểm thỏ nướng, một phần của hắn là lớn nhất, những người còn lại lần lượt giảm bớt, đến tay Cổ Triều Sinh cũng không còn nhiều. Nhưng thỏ nướng lại chảy mỡ, dù chỉ rắc chút muối cũng khiến người ta ăn ngon miệng. Cổ Triều Sinh cũng không chê ít, ăn sạch phần của mình, sau đó theo chỉ thị của Lưu Ảnh, cùng ứng vệ thay phiên nhau đứng gác đầu hôn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. A, đội trưởng, vết cắn này, hình như là do yêu thú gây ra, xem ra chúng ta cuối cùng cũng tìm được manh mối. Lý Diễm cầm một bộ hài cốt, xương cốt bên trên đều bị cắn nát, đích thực là do yêu thú gây ra. A, tìm xem. Lưu Ảnh và mọi người đều phấn chấn, bọn họ đã lang thang bên ngoài 3 ngày, vẫn không có thu hoạch gì. Ngay cả con mồi lớn cũng không thấy, điều này thực sự không tốt để trở về. Hơn nữa mới 3 ngày mà thôi, tình trạng của họ vẫn còn rất tốt, không cần điều chỉnh. Khu vực này đã tương đối gần trung tầng, hẳn là yêu thú trung tầng trượt đến, chúng ta phải truy sâu hơn mới có thể tìm thấy. Hơn nữa phía trước là sông trung tầng, cũng không loại trừ khả năng là yêu thú sống dưới nước. Ứng vệ lấy bản đồ ra xem, chỉ. Cổ Triều Sinh nhìn thoáng qua, phát hiện bản đồ cong vẹo hoàn toàn không hiểu, chỉ có chỗ hắn chỉ là có tiêu điểm đặc biệt là dòng sông, miễn cưỡng nhìn ra là con sông. Con sông này gọi là trung tầng sông, cực kỳ dài, quanh co khúc khuỷu xuyên suốt bản đồ, nhánh sông lại càng vô số. Cổ Triều Sinh chú ý, dòng sông bao quanh thôn, được gọi là biên giới, phần rừng rậm bên ngoài thôn thì gọi là ngoại tầng. Mà bên ngoài sông trung tầng thì được gọi là trung tầng, khu vực này cực lớn, có thể kéo dài đến vài trăm cây số, thậm chí hơn ngàn cây số. Bên ngoài khu trung tầng là tầng sâu trống rỗng, trực tiếp bị đánh dấu là không thể thông qua. Ngoài ra, trên bản đồ, nổi bật nhất là dấu ấn của Viêm thôn, kẻ địch lớn của thôn trong suốt thời gian dài. Lộ tuyến tiến lên của bọn họ đều là tránh phạm vi của Viêm thôn, chính là không muốn gặp người Viêm thôn. Săn giết yêu thú có lợi ích lớn, nhưng cùng Viêm thôn chém giết, tính nguy hiểm càng lớn, chưa kể phần thưởng cũng không thể khiến người ta vừa ý, bọn họ không có hứng thú gì. Sau đó, Lý Diễm vận dụng kỹ thuật đặc biệt của mình bắt đầu truy tung yêu thú, một đường đuổi tới sông trung tầng. Sau đó manh mối hoàn toàn bị đứt đoạn, quanh quẩn một hồi lâu, Lý Diễm mới kết luận, xem ra chúng ta đang truy tung một yêu thú sống dưới nước, trừ phi chúng ta cứ ẩn nấp ở gần đây, nếu không tỷ lệ tìm thấy nó là không cao. nước động, ngược lại cũng chỉ là ngoại tầng, không gặp yêu thú mới là tình huống bình thường, đã như vậy chúng ta trước hết bắt vài con mồi bình thường về cho xong, không thể không có thu hoạch. Lưu Ảnh nói, ánh mắt nhìn về phía xa. Cổ Triều Sinh cũng nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện một con heo đen đang đào đất, hình thể to lớn, nhìn qua nặng ít nhất mấy trăm cân, xem như con mồi, đây không thể nghi ngờ là cực tốt. Hắc Trư, sinh ra yêu thú tỷ lệ không cao, nhưng khả năng sinh sôi lại kinh người, chúng ta gặp may rồi. Tiến lên. Mọi người nghiêm túc vây lại, sau khi vòng vây hình thành, đột nhiên xông ra, bắt đầu toàn lực tiếp cận Hắc Trư. Động tĩnh lập tức kinh động đến Hắc Trư, khiến nó chạy như điên, muốn phá vây. Đáng tiếc, những người vây giết nó quá nhanh, ứng vệ đột nhiên đến bên cạnh nó, đao quang lóe lên. Hắc Trư lúc này đầu lìa khỏi cổ, ầm ầm ngã xuống. Sinh vật bình thường đối mặt với người tu hành, hiện tại không có sức hoàn thủ, chênh lệch thể năng quá xa. Cần đến 5-600 cân thịt. Lưu Ảnh dò xét nói. Khối lượng lớn như vậy, một người khiêng vác quả thực không thực tế, nội khí cũng không thể hao phí như vậy. Đám người tìm hai khúc gỗ, thêm dây thừng, liền khiêng con Hắc Trư lên. Phụ trách việc này, Việc Thiện không ai nhường ai, đương nhiên là Cổ Khởi Nguyên cùng ứng vệ. Bọn họ bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Đi đến trung tầng, phần lớn thời gian đều tiêu tốn vào việc điều tra manh mối, khoảng cách thẳng tắp để trở về kỳ thật không xa. Chỉ mất nửa ngày, đám người đã về đến Trúc Thôn. Bọn họ khiêng con lợn lớn đi ngang qua thôn, khiến không ít thợ săn phải chú ý, mặc dù không phải yêu thú, nhưng một con lớn như vậy, bốn người chia nhau cũng ăn được rất lâu, xem như một vụ thu hoạch lớn. Đội bốn vận khí tốt thật. Đúng vậy, vừa chiêu mộ người mới đã có thu hoạch, thật là một khởi đầu tốt đẹp, đúng là điềm lành. Sau đó, đám người xử lý Hắc Trư, phân giải ra hơn 300 cân thịt. Theo quy tắc của thôn, thịt bình thường không cần nộp lên, nhưng thịt yêu thú thì không ngoại lệ, đều phải nộp 50% trở lên, nếu tư tàn sẽ bị xử tử. Cổ Khởi Nguyên không biết những người khác được bao nhiêu, nhưng hắn lấy được 50 cân thịt cùng một lượng lớn xương cốt. Là người mới, hắn hiển nhiên không có tư cách được chia nhiều lợi phẩm, dù chỉ là thịt bình thường. Về việc này, Cổ Khởi Nguyên chỉ có thể chấp nhận, hiện tại hắn cũng không thể hiện ra điều gì, bất luận thực lực hay tác dụng đều kém xa ứng vệ, Lý Diễm, có thể có 50 cân cũng đã tốt lắm rồi. Về đến nhà, Cổ Khởi Nguyên lập tức nhóm lửa, bắt đầu nấu ăn. Trong chuyện này cũng có người trong nhà giúp đỡ. Củi lửa là đại ca đưa tới, gánh nước cũng không dễ dàng, là chị dâu và nhà nàng giúp đỡ. Làm việc vặt vãnh kỳ thật rất tốn thời gian, không có ai giúp đỡ, một mình làm xong, hơn nửa ngày đã trôi qua, mệt mỏi gần chết, làm sao còn có tinh thần tu luyện. Cổ Khởi Nguyên chỉ có thể nhận tấm lòng tốt, chờ đợi tu vi có thành tựu rồi sẽ báo đáp. Kiếp trước, rau quả và thịt chỉ khác nhau về dinh dưỡng, nhưng đều là thứ cơ thể cần thiết, nhưng thế giới này dường như lại khác. Cổ Khởi Nguyên vừa xử lý thịt, vừa hồi tưởng lại những gì đã thấy trong phòng ăn. Giá thịt cao hơn lương thực rất nhiều, không chỉ vì thịt ngon, mà còn vì nó cực kỳ hữu ích cho việc tu luyện. Theo lời giải thích của những thợ săn, sinh vật trong thế giới này đều ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Nhân loại tu luyện nội khí chính là từ sinh mệnh chi lực chuyển hóa mà thành. Động vật là sinh vật cao cấp hơn, thể chất càng mạnh, đứng ở cấp độ cao hơn trong chuỗi thức ăn, thịt chứa càng nhiều sinh mệnh chi lực. Cho nên, ăn thịt quả thực có thể giúp việc tu luyện dưỡng khí thuận lợi hơn. Thịt luộc thật là tra tấn, ngay cả gia vị cũng không có sao. Có chứ, nhưng Cổ Khởi Nguyên không mua nổi. Hắn nhìn thịt Hắc Trư trắng héo được luộc trong nước muối, khóe miệng giật một cái, từ từ nhắm mắt nuốt xuống. Kết quả, thịt vừa vào miệng, Cổ Khởi Nguyên liền ngạc nhiên phát hiện, thịt heo này lại không có mùi tanh. Dường như còn không khó ăn. Ăn liền ba miếng, nuốt hai cân thịt vào bụng, Cổ Khởi Nguyên liền phát hiện mình đã no căng, cơ thể cũng tiến vào trạng thái tiêu hóa, bắt đầu buồn ngủ. Cổ Khởi Nguyên biết, trong tình huống này ngủ một giấc là tốt nhất, vận động mạnh lại ảnh hưởng đến tiêu hóa. Ăn ít quá, người bình thường trong Đại Vị Vương một bữa cũng có thể ăn mấy chục cân, cho nên thể chất của ta mới là phàm cấp hạ phẩm sao, trong mấy tỷ người mới có vài người có thiên phú, có lẽ là phàm cấp thượng phẩm. Mang theo ý nghĩ này, Cổ Khởi Nguyên nặng nề thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại, đã là buổi chiều. Tinh thần phấn chấn, Cổ Khởi Nguyên lập tức bắt đầu tu luyện dưỡng khí thuật. Vừa tu luyện, hắn đã phát hiện sự khác biệt. Năng lượng trong cơ thể vốn tụ lại tương đối khó khăn, lần này lại mãnh liệt tuôn ra, lượng cơ hồ gấp 3 ngày thường. Cơ thể, thật thoải mái, đây là được bồi bổ rồi. Cổ Khởi Nguyên không ngờ hiệu quả lại rõ rệt như vậy, quả thực như ăn bảo dược. Hắn cẩn thận cảm nhận, tìm hiểu nguyên nhân. Kết quả đưa ra kết luận, cho dù không ngừng hấp thu năng lượng, cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Ăn thịt có được sinh mệnh chi lực, được cơ thể như khác như đói hấp thu, bởi vậy phản ứng mạnh mẽ. Đây không phải là do thịt có tác dụng lớn, mà là cơ thể hắn hạn hán đã lâu gặp mưa rào. nếu có thể liên tục ăn thịt, sự thiếu hụt của cơ thể có lẽ sẽ được bù đắp, duy trì một tốc độ tu luyện tương đối cao. Ít nhất, mỗi ngày 3 đạo tơ nội khí, hẳn là không có vấn đề gì cả. Một ngày 3 bữa cơm, 6 cân sao? 50 cân dường như cũng ăn được một thời gian. Cổ Khởi Nguyên cẩn thận bảo quản phần thịt còn lại. Bởi vì có sinh mệnh chi lực, thịt hun khói hoặc tẩm ướp gia vị sẽ giảm hiệu quả. Khi hắn ăn thịt ở bên ngoài, cũng không có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Vì vậy, thịt tươi nên ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, để hiệu quả đạt mức tối đa. Những ngày tiếp theo rất bình lặng, mọi người thu hoạch được một lượng lớn thịt, trước khi tiêu hao hết, đương nhiên sẽ không đi săn nữa. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Cổ Khởi Nguyên theo tiết tấu 6 cân một ngày, ăn thêm 4 ngày, đáng tiếc thịt không thể bảo quản quá lâu, 20 cân thịt còn lại hắn bán hết cho những thợ săn khác, đổi được 53 đồng tệ. Tiêu chuẩn giá thịt là 1 cân 3 đồng tệ, nhưng muốn bán đi, giá cả tự nhiên phải thấp hơn trong thôn. Tiếp theo, Cổ Khởi Nguyên cũng không tiếc tiền, toàn bộ dùng để mua thịt tu luyện dưỡng khí thuật, lại tu hành 3 ngày. Tính cả một ngày đầu, tổng cộng 8 ngày. Cổ Khởi Nguyên ngạc nhiên phát hiện, mình đã tu ra được trọn vẹn 25 đạo tơ nội khí, tổng lượng đạt đến 95 đạo, khoảng cách đến đạo thứ tư cơ sở nội khí thành hình đã không còn xa. Tốc độ tu luyện khi ăn thịt, cơ hồ gấp 3 lần so với khi không ăn thịt. Đây là thịt bình thường, vậy thịt yêu thú thì sao? Trong mắt Cổ Khởi Nguyên lóe sáng. Điều này thật đáng mong đợi. Hơn nữa, tác dụng của việc ăn thịt còn không chỉ có vậy. Hắn gọi ra chuyển sinh chi thư, xem xét thành quả tu luyện mấy ngày nay. Phàm cấp kỹ nghệ làm rụng dưỡng khí thuật kinh nghiệm kỹ nghệ tăng gấp đôi, xem ra 4 cấp kỹ nghệ đến, còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng. Cổ Khởi Nguyên lộ ra một nụ cười. Đúng vậy. Sau khi ăn thịt, tu luyện dưỡng khí thuật, chuyển sinh chi thư cũng xuất hiện biến hóa, từ mỗi ngày một điểm tăng lên 2 điểm. Ban đầu Cổ Khởi Nguyên còn tưởng rằng là ngoài ý muốn, mấy ngày nay chuyển sinh chi thư quả thực sẽ gia tăng 2 điểm kinh nghiệm, đại khái là số lẻ phía sau kinh nghiệm tích lũy thành số nguyên, cho nên mới lộ ra. Có thể liên tục trong 8 ngày, cũng là tình huống chưa từng xuất hiện trước đây. Điều này có liên quan trực tiếp đến việc ăn thịt tu luyện tăng tốc. Cơ bản có thể khẳng định, khi ăn thịt tu luyện dưỡng khí thuật, kinh nghiệm kỹ nghệ thu được sẽ tăng nhanh. Ăn thịt bình thường tăng gấp đôi tốc độ, vậy ăn thịt yêu thú thì sao? Gấp 3, hay còn hơn thế nữa? Thật khiến người ta mong chờ. Cổ Khởi Nguyên đứng dậy, rời khỏi chỗ ở, tìm đến cha mẹ cổ, tìm kiếm sự hỗ trợ nhiều hơn. Lương thực có thể trực tiếp đổi thành đồng tệ, trước mắt hắn chưa có tiền mua ruộng, chỉ có thể nhờ cha mẹ giúp đỡ trước. Những ngày này, kỹ nghệ làm ruộng của hắn không ngừng tăng lên, cũng không quên thử nghiệm các biện pháp tăng gia sản xuất. Vài ngày trước, đã có thành quả, trên cơ sở mẫu sinh 310 cân, lại tăng thêm 50 cân. Đã đến lúc phổ biến phương pháp tăng gia sản xuất, nếu có 360 cân mẫu sinh ra cơ sở, kỹ nghệ làm ruộng lại tăng gia sản xuất 30%, vậy chính là trọn vẹn 468 cân. 12 mẫu đất, tổng cộng 5.600 cân. Lại thêm nhà mẹ đẻ của Hà Tú, cũng có hơn vạn cân, chưa chắc không thể lấy ra mấy ngàn cân để đầu tư cho việc tu luyện dưỡng khí thuật của hắn. Đừng nói mấy ngàn cân, chỉ cần 1.000 cân cũng đã rất tốt rồi. Lương thực và thịt đổi ngang, xấp xỉ 6 đổi 1, 1.000 cân cũng có thể đổi được 160 cân thịt. Cổ chào đời thuyết phục hai nhà người, không tốn quá nhiều thời gian. Hắn chỉ cần vung tay ấn vào thân cây, lực phá hoại kinh người đã đủ chứng minh thiên phú của hắn. Kiếm được thì không lỗ, cớ sao lại không vung tiền. Thế nên hai nhà bàn bạc, trực tiếp xuất ra 2.400 cân lương thực quy đổi thành đồng tệ để hỗ trợ cổ chào đời. Theo lời giải thích của bọn họ, nếu cổ chào đời có thể giúp đỡ nhà vợ, tiện thể chăm sóc ruộng đồng, sang năm chắc chắn có thể xuất ra 3.000 cân, thậm chí còn nhiều hơn. Đối với chuyện này, cổ chào đời đương nhiên vui vẻ tiếp nhận, có thịt ăn mà tu hành, không những nhanh mà còn tốt cho thân thể. 20 mẫu đất, việc đồng áng chỉ là chút công việc, coi như nghỉ ngơi thân thể, có gì mà không tốt. Nói thật, cổ chào đời hiện tại mới hiểu rõ ý nghĩa của việc thông gia trong xã hội cổ đại. Cường cường liên hợp, hội tụ tài nguyên, quả thật có thể giúp nâng cao một bước, lợi ích thật sự quá nhiều. Cổ chào đời thật may mắn vì cha mình đã tìm được một nhà khá giả cho hắn, lại còn tuyên dương khắp nơi rằng hắn đã luyện thành dưỡng khí thuật, có khả năng trở thành thợ săn giỏi, nếu không thì chưa chắc đã nên duyên với nhà Hạ Tú. Cổ chào đời cầm tiền ra, sau khi có hơn 1.100 đồng tệ, cảm thán một hồi, lại lần nữa toàn tâm toàn ý đầu nhập tu luyện. Số tiền này có thể mua 200 cân thịt, đủ để tu hành một tháng, Lưu Ảnh bên kia không có động tĩnh gì, hắn cũng chẳng thèm để ý, nói đúng hơn, tốt nhất là trong một tháng đừng làm phiền hắn. Cổ chào đời lại tu luyện thêm khoảng 7 ngày, hoàn toàn ngưng tụ ra đạo nội khí thứ tư. Theo như lời giải thích trong tiểu thuyết huyền huyễn, hiện tại hắn đã là dưỡng khí thuật tầng 2 trung kỳ, tiến thêm một bước. 12 đạo nội khí, tức là dưỡng khí thuật tầng 3, hắn còn thiếu 8 đạo. Lưu Ảnh, đội trưởng của bốn đội, hẳn cũng chỉ ở trình độ tầng 3 mà thôi. Hai người còn lại, đại khái đều kém một chút, nhiều nhất 10 đạo, 11 đạo nội khí. Nếu không Lưu Ảnh cũng sẽ không nói, nếu hắn tấn cấp tầng 3, sẽ trở thành hạch tâm chủ lực. Cổ thợ săn. Cổ thợ săn. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, dường như không phải giọng của Lưu Ảnh và đồng bọn, Cổ Chào Đời cầm đao, cẩn thận mở cửa, kết quả phát hiện một lão nhân đang đẩy xe, mang theo giỏ trúc đứng ngoài cửa. Ngài là? Giao lương tháng này cho ngài, 100 đồng tệ, 10 cân thịt, cùng một lạng yêu thú thịt. Lão nhân đưa giỏ trúc cho Cổ Chào Đời. À, hóa ra là hôm nay phát lương sao? Cổ Chào Đời nhớ kỹ hôm nay là mùng 1. Đầu tháng phát lương, không sai không sai, rất đúng giờ, hắn cũng đợi lâu rồi. Xác nhận không sai, lão nhân liền đi, tiếp tục đi phát lương. Cổ Chào Đời nhìn theo lão nhân một lúc, rồi trở về phòng. Lão nhân phát lương này là người nhà trưởng thôn, trời mới biết có phải là cao thủ ẩn mình hay không. Không dám chọc, không dám chọc. Tiếp tục tu luyện. Truy linh lang. Bổ hổ dữ. Chém yêu tà. Cổ Chào Đời lặp đi lặp lại diễn luyện ba chiêu của trảm yêu đao pháp, càng ngày càng thuần thục và nhanh nhẹn. Trải qua thời gian dài như vậy, cảnh giới đao pháp của hắn vẫn chỉ ở giai đoạn nhập môn. Đao pháp không phải nội công, chỉ có trình độ tạo nghệ. Nhưng bởi vì chưa từng thực chiến, cấp độ nhập môn đao pháp rốt cuộc có hữu dụng hay không, Cổ Chào Đời cũng không chắc. Lúc chiến đấu tâm thần bất định, luống cuống tay chân, đao pháp biến dạng là chuyện rất bình thường, không có nhân vật chính khí vận, hoặc nói là bản năng chiến đấu của nhân vật chính, thì tỷ lệ thất bại một lần đã trực tiếp lành lạnh. Điều này rất hiện thực, không có kỹ năng gia tăng, Cổ Chào Đời với tư chất của người bình thường, quả thật rất khó luyện tốt đao pháp, thứ cần có cả bản năng của thân thể và trí tuệ chiến đấu. Kể từ khi có được trảm yêu đao pháp, hắn đã luyện tập liên tục một năm, cũng chỉ đạt cấp độ nhập môn. Có lẽ đây mới là tiến độ bình thường mà hắn nên có. Một tiến độ khiến người ta tuyệt vọng. Cổ Chào Đời khẽ lắc đầu. Việc hắn chú trọng tu luyện dưỡng khí thuật quả nhiên là chính xác, có kỹ năng gia tăng, hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Giữ vững cảm giác, Cổ Chào Đời tiếp tục tu luyện dưỡng khí thuật, không ngừng hội tụ năng lượng trong cơ thể, rèn luyện nội khí. Trải qua nhiều ngày tu luyện, Cổ Chào Đời phát hiện hiệu quả của việc ăn thịt thật sự vượt xa cấp 3. Chỉ là, theo việc tu luyện, độ khó tăng nội khí ngày càng cao. Ví dụ như hắn ngưng tụ ra đạo nội khí thứ tư, tốc độ ban đầu là 3 đạo tơ tầm nội khí một ngày, nhanh chóng giảm xuống còn 2. 8 đạo, tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ tiếp tục giảm xuống. Đây chính là hạn chế của thiên phú. Duy trì nội khí trong đan điền, thật ra cũng cần tiêu hao năng lượng của cơ thể. Nội khí càng nhiều, năng lượng trong cơ thể có thể tu luyện lại càng ít, tu luyện tự nhiên cũng chậm hơn. Muốn tu luyện nhanh, hoặc là thân thể trời sinh cường tráng, hoặc là có thể tinh luyện càng nhiều năng lượng từ thức ăn. Thật đáng tiếc, Cổ Chào Đời đều không có, có giới hạn rõ ràng, sớm muộn gì cũng sẽ giống như những người khác trên con đường thợ săn, dù có tu luyện thế nào cũng không thấy tiến bộ. Có chuyển sinh chi thư nghịch thiên cải mệnh, có giới hạn thì đã sao? Đời sau lại đến. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Cổ Chào Đời nướng thịt chín, ăn như hổ đói. Lương của thợ săn cấp 1 là 10 cân thịt, 2 ngày đã bị hắn giải quyết, nhưng hắn vẫn chưa ăn no. Không khỏi, Cổ Chào Đời nhìn về phía một khối thịt được cất riêng. Khối thịt này trắng nõn như tuyết, như ngọc tụy óng ánh, thoang thoảng hương thơm, nhìn thôi đã thấy thèm. Chính là một lạng yêu thú thịt. Đều ăn được. Cổ Chào Đời trực tiếp ném vào miệng, nuốt chửng. Đây là cách tốt nhất để ăn yêu thú thịt, có thể hấp thu sinh mệnh lực ở mức độ lớn nhất. Còn về lượng lớn yêu thú thịt, vậy thì vẫn nên luộc ăn cho dễ tiêu hóa. Cổ Chào Đời luộc thịt ăn cũng vì lý do này. Khi nuốt một lượng lớn, thức ăn chính sẽ dễ tiêu hóa hơn, mất đi chút sinh mệnh lực thì mất đi, dù sao cũng tốt hơn là ăn không tiêu. Cảm giác này. Yêu thú thịt vừa xuống bụng, Cổ Chào Đời lập tức cảm thấy khác biệt, một dòng nước ấm đột nhiên dâng lên. Không có cảm giác khác biệt gì so với ăn thịt bình thường, yêu thú thịt ăn hết, vậy mà có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực không ngừng dâng trào từ dạ dày. Thân thể phiêu phiêu dục tiên, được bồi bổ cực lớn. Nhưng, chỉ một lạng thịt mà thôi, cảm giác bồi bổ rất nhanh đã biến mất. Cổ Chào Đời dừng lại cảm giác, vội vàng bắt đầu tu luyện dưỡng khí thuật. Kết quả, hắn kinh ngạc phát hiện, chỉ nửa canh giờ, vậy mà đã tu luyện ra nửa đạo tơ tầm nội khí. Đây đã là thành quả của một ngày bình thường. Buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều hắn ăn 2 cân thịt, sau đó tu hành một lần, lúc này mới đạt được 3 đạo tơ tầm nội khí. Nhưng chỉ một lạng thịt, lại có thể trực tiếp tu ra nửa đạo tơ tầm nội khí. Nói cách khác, 2 lạng yêu thú thịt, chẳng khác nào 2 cân thịt bình thường sao? 2 lạng yêu thú thịt là 20 đồng tệ, 2 cân thịt bình thường là 6 đồng tệ, gấp 3 lần giá cả. Khó trách lại hạn chế một tháng chỉ có thể mua một cân yêu thú thịt. Cổ chào đời cảm thấy mình lỗ vốn 100 triệu. Tháng trước tại sao không thử yêu thú thịt, mua được coi như mình không ăn, bán lại, sợ rằng cũng có người bằng lòng thu mua, đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Phanh phanh phanh. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Cổ chào đời kinh ngạc ngẩng đầu, lần này lại là chuyện gì? Kết quả, sau khi mở cửa, hắn nhìn thấy một thanh niên lạnh lùng đứng ngoài cửa, chính là ứng vệ. Cổ chào đời, muốn đi săn, chuẩn bị đồ đạc, 3 ngày sau xuất phát. Ứng vệ nói. Nhanh như vậy. Ta đã biết, ngày mai sẽ đến gặp đội trưởng. Cổ chào đời ngẩn người, sau đó gật đầu. Điều chỉnh tốt trạng thái, lần này sẽ đi trung tầng. Ứng vệ ở ngoài cửa nhắc nhở một câu, rồi xoay người đi, không có ý định ở lại uống một ngụm trà. Nhìn theo bóng lưng của hắn, cổ chào đời trong lòng thở dài, nhanh như vậy đã phải đi săn lần nữa sao? Xem ra tiền không thể tiết kiệm, tháng này phải đổi yêu thú thịt trước mới được. Cầm cẩn thận, 1 cân. Cổ chào đời nhận lấy 1 cân thịt yêu thú, sau đó đưa cho người ghi sổ 10 sâu tiền đồng, tổng cộng 100 đồng. Xác nhận không sai, cổ chào đời quay lại chỗ ở 100 đồng tệ à. Cổ chào đời nhăn răng, cái giá này quả thật đắt, nhưng càng xót xa là một tháng chỉ mua được 1 cân. Trải nghiệm thịt yêu thú giúp hắn tiến bộ thần tốc, làm sao có thể chịu nổi tốc độ tu luyện như rùa bò chứ? Cuối cùng, đám thợ săn chỉ có thể đi săn giết yêu thú, liều mạng để tăng thực lực, kiếm lấy tiền tài. Cổ chào đời dùng dao cắt thịt yêu thú thành 10 phần, nuốt 1 phần vào bụng, sau đó cầm lấy 2 cân thịt nướng đã chuẩn bị sẵn, ăn như hổ đói, thịt nướng nhanh chóng được giải quyết. Khác với mọi ngày, cổ chào đời không nghỉ ngơi 1 canh giờ mà trực tiếp bắt đầu tu luyện dưỡng khí thuật. Có thịt yêu thú, năng lượng sinh mệnh bổ sung cực nhanh, không cần đợi dạ dày tiêu hóa thịt thông thường. Lượng lớn năng lượng sinh mệnh theo dạ dày khuếch tán ra toàn thân, sau đó hội tụ về đan điền, chuyển hóa thành nội khí. Hiệu suất tu luyện vô cùng kinh người. 3 ngày. Chỉ đơn giản như vậy trôi qua, cổ chào đời một mạch tăng lên 15 đạo tơ tầm nội khí. Hiện tại, tổng số nội khí đã đạt tới 4 đạo cơ sở nội khí, 32 đạo tơ tầm nội khí, có thể nói là đã có chút hùng hậu. Toàn lực chiến đấu cũng có thể duy trì 4 phút, săn giết một yêu thú đơn lẻ hẳn là đủ rồi. Ngoài ra, cổ chào đời phát hiện kỹ nghệ chuyển sinh gia tăng biên độ lại được tăng lên. Ước chừng từ 2 điểm mỗi ngày tăng lên đến 2. 3 điểm mỗi ngày, thịt yêu thú quả thực có thể tăng tốc độ thăng cấp kỹ nghệ. Nếu một ngày 3 bữa đều đổi thành thịt yêu thú, mỗi ngày kỹ nghệ kinh nghiệm có thể đột phá 5 điểm. Quả là ghê gớm. Kinh nghiệm kỹ nghệ dưỡng khí thuật đạt 522 điểm, ăn nhiều thịt như vậy, một tháng nữa có lẽ có thể thăng cấp, hy vọng lần này có thu hoạch. Sáng sớm tập hợp, mọi người mang theo đồ tốt liền trực tiếp xuất phát. Xuyên qua khu rừng rậm thưa thớt, dần dần tiến vào trung tầng. Trên đường đi không cần truy tìm, tự nhiên cũng không gặp phải con mồi nào đáng nói. Lẻ tẻ vài con mồi nhỏ, mọi người ăn một bữa là xong. Bên ngoài hoàn cảnh sẽ phức tạp hơn nhiều, đồng thời đồ ăn phong phú, nghĩ lại các loại sinh vật, tình huống này, sinh ra yêu thú tỷ lệ tự nhiên cũng sẽ lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài, muốn săn yêu thú, vẫn phải vào sâu trong trung tầng khu vực. Thế còn tầng sâu khu? Tầng sâu khu rất đặc biệt, ẩn chứa những yêu thú cực kỳ đáng sợ, cho dù là cường giả khôi phục linh căn cũng không dám xâm nhập, bên trong có cái gì thì không ai rõ, đó không phải là nơi chúng ta có thể thăm dò. Lưu Ảnh và mọi người chỉ biết tầng sâu rất nguy hiểm, sau đó nói vậy thôi, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Bọn họ ngay cả tầng giữa còn chưa chắc đã ứng phó được, huống chi là tầng sâu. Đó là thứ mà cả đời này họ cũng không thể chạm vào. Ầm ầm. Nước sông chảy xiết. Sông ở trung tầng không rộng, nhưng cũng không hẹp, ước chừng 20 mét. Bọn họ đương nhiên không thể tìm một cây cầu để đi qua, chỉ có thể dựa vào khinh công, cưỡng ép bay qua 20 mét. Đội trưởng, vậy phải bay như thế nào đây? Cổ chào đời gãi đầu. Hắn có học khinh công đâu. Nước động, quên mất ngươi là người mới, lẽ ra nên bảo ngươi luyện tập một chút. Lưu Ảnh vỗ tay một cái, bỗng nhiên nhớ ra. Cổ chào đời không nói gì. Kỳ thật cũng không khó, một số loài cầm thú thân thể nhẹ, có thể trực tiếp chạy trên mặt nước. Con người cũng vậy, chỉ cần động tác nhanh, lực lượng đủ mạnh, chạy trên mặt nước cũng không khó, tu luyện đến tầng 2 dưỡng khí thuật cơ bản đều làm được. Lý Diễm nói. Nói chung, dùng tơ tầm nội khí là có thể thành công qua sông, ngươi lần đầu thử, có thể vận dụng một đạo cơ sở nội khí, cưỡng ép qua sông. Ứng vệ cũng nói. Tóm lại không khó, học tại chỗ cũng không thành vấn đề, ứng vệ, ngươi làm mẫu cho hắn xem. Lưu Ảnh vuốt vuốt lông mày, ánh mắt không còn hung hãn như trước. Vâng. Ứng vệ đáp ứng, thân ảnh lóe lên, xông vào trong sông. Chỉ thấy mặt sông bọt nước không ngừng nổi lên, ứng vệ hoàn toàn dẫm trên mặt nước, mạnh mẽ đạp nước vượt qua dòng sông rộng 20 mét, đến khi rơi xuống bờ bên kia, vẫn mặt không đỏ, tim không đập nhanh, có vẻ còn dư sức. Điều này cũng tự nhiên thôi, hắn vác trăm cân con mồi vẫn đi lại tự nhiên, tự mình nhẹ nhàng ra trận thì có gì khó. Lý Diễm. Lưu Ảnh lại nói. Lý Diễm cũng gật đầu, vận chuyển nội khí, nhẹ nhàng lướt qua dòng sông rộng 20 mét. Nàng hẳn là đã nắm vững khinh công, động tác còn nhẹ nhàng, tự nhiên hơn cả Ứng Vệ. Đến lượt ngươi, chạy càng nhanh thì càng không dễ bị chìm. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ phát. Lưu Ảnh khoanh tay nhìn, không có ý định giúp đỡ. Cổ Chào Đời nhìn hai người đối diện, cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, lại là khinh công thủy thường phiêu. Mặc dù thế giới này ngay cả linh căn cũng tồn tại, võ công gì gì đó hẳn là không đáng nhắc đến, nhưng hắn dù sao là lần đầu tiên nắm giữ lực lượng này, hơn nữa ở trúc thôn cũng cơ bản chưa từng nghĩ đến việc giẫm nước mà đi. Bị nói như vậy, hắn thật sự có chút kích động. Chính mình lại không hề hay biết, đã tu luyện đến mức có thể giẫm nước mà đi rồi sao? Hô! Đứng ở bờ sông cách khoảng 7 mét, Cổ Chào Đời hít sâu một hơi, đột nhiên vận chuyển nội khí. Cơ sở nội khí bộc phát theo thể nội hiện lên đến các vị trí cơ thể, thân thể lập tức nhẹ bẩn, bắn ra. Tốc độ kinh người, cơ hồ khiến Cổ Chào Đời nhảy lên một cái liền trực tiếp vượt qua 7 mét, giẫm lên mặt nước. Theo lẽ thường, hắn giẫm lên mặt nước hẳn là lập tức chìm xuống mới đúng. Nhưng lần này, hắn rõ ràng cảm giác được rõ ràng giẫm lên một mặt có lực đàn hồi, thế là hắn hơi dùng sức một chút, cả người lại lần nữa vọt lên, vậy mà không hề bị chìm xuống nước. Oanh! Bọt nước nổ tung, bắn lên cao một thước, mà Cổ Chào Đời đã lại lần nữa bay về phía trước. Cảm giác nhẹ nhàng đến cực điểm này, khiến Cổ Chào Đời vừa mừng vừa sợ, liên tục nhảy vọt mấy bước, quả thực như hóa thân thành gió, tự do tự tại phiêu lưu trong thế giới vật chất. Cảm giác này, hắn từng chỉ có thể trải nghiệm trong mơ. Thoải mái! Hắn không khỏi cười lớn trong lòng, trên mặt cũng không cách nào kiềm chế lộ ra một vệt cười. Bành bành bành! Bọt nước văng tung tóe, Cổ Chào Đời đã vượt qua 20 mét, vững vàng đáp xuống bờ bên kia. Thậm chí, hắn còn muốn giẫm thêm vài lần. Đi trên mặt đất như bay, cùng với việc đi trên mặt nước như bay hoàn toàn không phải một cảm giác. Trong khoảnh khắc, Cổ Chào Đời thậm chí còn sinh ra cảm giác muốn đi đến bất cứ nơi đâu trên thế gian. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị sự tỉnh táo đè xuống. Dù sao cũng chỉ là thái điểu tầng hai dưỡng khí thuật. Làm gì có tư cách này chứ? Nhưng, suy nghĩ bị đè xuống, hạt giống lại nảy mầm. Cổ Chào Đời trong lòng luôn truy cầu phong cảnh, trong nháy mắt này nghênh đón càng bao la hơn thiên địa. Tài phú, địa vị, mỹ nhân, những thứ này có thật sự có thể sánh ngang với tiêu dao thế gian không? Mọi người, hãy giữ vững tinh thần, phát hiện điều gì khác thường, lập tức báo cho Lý Diễm. Lưu Ảnh nói, đi đầu, mở đường cho mọi người. Mọi người nhao nhao gật đầu. Yêu thú ở trung tầng cũng không đến mức khắp nơi đều có, vẫn cần kinh nghiệm phong phú mới có thể tìm được tung tích. Trong bọn họ, Lý Diễm là người am hiểu nhất phương diện này. Cổ Chào Đời cũng gật đầu, nhưng hắn chú ý nhiều hơn đến các loại nguy hiểm, thu hoạch ngược lại không quan trọng. Một lẽ đơn giản, hắn chỉ là một người mới, có thể phát hiện ra manh mối gì. So với thu hoạch, làm quen với trung tầng mới là điều hắn cần làm. Cho dù trong lòng có khí, cũng có thể chết oan chết uổng ở trung tầng. Nơi này tồn tại rất nhiều động thực vật kỳ lạ, có thể trúng độc, có thể bị tập kích bất ngờ, cũng có thể rơi vào cạm bẫy. Trong đội ngũ của Lưu Ảnh, những lão nhân có kinh nghiệm còn có thể chết, hắn là người mới, nhất định phải cẩn thận mới được. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Năm con rắn độc ngụy trang thành lá khô bất ngờ tập kích đám người, đặc biệt là Cổ Triều Sinh, có lẽ hắn là người yếu nhất, hoặc cũng có thể do vị trí của hắn có vấn đề, tóm lại là có hai con rắn khô lao đến tấn công hắn. Cẩn thận! Lưu Ảnh gầm lên một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, sau mà đến trước, trực tiếp chém lá khô rắn thành hai khúc. Các lão nhân cũng nhẹ nhàng giải quyết đám rắn khô, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều duy nhất cần chú ý, chỉ có Cổ Triều Sinh. Chém yêu tà! Cổ Triều Sinh luôn cảnh giác cao độ, cảm giác được có gì đó không ổn, lập tức rút đao ra khỏi vỏ. Mấy chục đạo tơ tầm nội khí, lưu động khắp các vị trí trên cơ thể, hai mắt, hai lỗ tai, đi đứng mọi thứ trước mắt vì thế mà chậm lại một chút, đám rắn độc thoát ẩn thoát hiện lao đến cắn, vào lúc này cũng lộ ra sơ hở, Cổ Triều Sinh dù đao pháp không giỏi, nhưng tránh né công kích thì không có vấn đề. Hai con rắn độc trước mắt thân ảnh lóe lên, chúng trực tiếp vồ hụt, ngay sau đó, lưỡi đao sắc bén đã đột ngột chém xuống, hai con rắn độc lập tức đầu lìa khỏi thân. Không tệ, ứng phó rất đẹp mắt. Lưu Ảnh tán thưởng một câu. Mặc dù không trực tiếp dùng đao chém rắn độc, nhưng có thể lựa chọn phương án chính xác cũng không tồi. Tránh được đòn đánh đầu tiên, rắn độc quả thực không còn uy hiếp, muốn làm gì thì làm. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ luống cuống tay chân một chút, xem ra ngươi cũng có thiên phú, đã thích ứng được hoàn cảnh nơi này. Ứng Vệ ánh mắt có chút khó hiểu. hắn lúc còn trẻ cũng chật vật lắm, so sánh một chút, cảm giác có chút bất công. Các vị tiền bối, ta không có thực lực, kinh nghiệm lại thiếu, tự nhiên phải cẩn thận một chút, đây tính là gì? Cổ Triều Sinh cung kính nói. Lần này có thể nếm thử rắn nướng, hơn nữa lá khô rắn là yêu thú, nói không chừng có thể trúng thưởng. Lưu Ảnh vỗ vỗ vai Cổ Triều Sinh, càng nhìn càng hài lòng. Cổ Triều Sinh nghe vậy, liền đem 5 con rắn bỏ vào sau lưng, tiếp tục làm cái vai tiểu đệ. Đám người tiếp tục đi tới, Cổ Triều Sinh thì suy tư về vấn đề của mình. Lần đầu đi săn, hắn cảm thấy sẽ xảy ra ngoài ý muốn, kết quả không có gì. Lần thứ hai đi săn, chẳng lẽ cũng không công mà về sao? Mặc dù rất an toàn, nhưng không có thịt yêu thú, tài nguyên tu hành lấy đâu ra, đãi ngộ cũng không tăng lên được. À, loại dấu chân này lý diễm, mau đến xem. Lưu Ảnh đột nhiên ngồi xổm xuống nói, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Diễm đi tới nhìn một chút, cũng mừng rỡ, vô cùng chắc chắn nói, hằng một tấc, hằng sâu như vết xe. Tuyệt đối không sai, đây là dấu chân của lân giáp thú, hơn nữa nhìn hình thể không nhỏ. Lần này thu hoạch lớn rồi. Có tìm được không? Đừng để người khác đến trước. Ứng vệ cũng lên tiếng. Dấu chân còn rất mới, không có vấn đề, chúng ta đi. Lý Diễm hạ giọng, trên mặt đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có con mồi lớn, Lý Diễm dồn 100% tâm sức, rất nhanh đã lần theo đủ loại dấu vết đuổi theo. Trong lúc đó, dấu chân có khi đứt đoạn, có khi xuất hiện giao thoa, không biết rõ là đi đâu. Nhưng những điều này không thể tạo thành ảnh hưởng cho Lý Diễm, vẫn có thể tiếp tục đuổi theo, càng ngày càng đến gần mục tiêu. Dựa theo vài câu nói của Lưu Ảnh, Cổ Triều Sinh biết được, lân giáp thú là một loại yêu thú, chỉ cần thành niên, thịt đã có giá trị dinh dưỡng cực cao, hơn nữa thực lực cũng không quá mạnh, tương đối dễ đối phó. Bọn họ gặp lân giáp thú có thể nặng 30-50 cân, thuộc về cá thể tương đối lớn. Dù nộp một nửa cho thôn, theo giá 1 cân 100 đồng tệ, bọn họ kiếm được cũng hơn hẳn hát trư. Huống hồ thịt yêu thú làm sao chỉ có 1 cân 100 đồng tệ, người thu mua còn tranh nhau trả giá cao. Đây là hang của lân giáp thú, chúng ta trực tiếp hun khói hay là mai phục? Lý Diễm chỉ vào cái hang dưới bụi cây không xa. Mai phục động tĩnh nhỏ hơn, cũng có ưu thế tiên cơ, nhưng tốn thời gian. Hun khói thì nhanh, nhưng lân giáp thú có khả năng theo hang khác mà ra, bọn họ phải truy sát. Mai phục đi, vừa vặn để chúng ta khôi phục nội khí một chút, người bây giờ thế nào? Lưu Ảnh quay đầu hỏi nhỏ Cổ Triều Sinh. Vừa rồi chỉ tốn 20 mét, kịp thời dừng lại, chỉ tiêu hao khoảng 1/3 nội khí cơ bản, hiện tại đã gần hồi phục. Cổ Triều Sinh gặm một miếng thịt khô. Rất tốt, điều chỉnh trạng thái, mai phục 1-2 canh giờ, nếu vẫn chưa xuất hiện, lại hun khói. Lưu Ảnh nói. Đám người nhao nhao tản ra, thu liễm khí tức, ngừng vận hành nội khí, tiến vào trạng thái ẩn nấp. Trạng thái này có thể lừa gạt cảm giác của yêu thú ở mức độ lớn nhất, khiến chúng không thể nhận ra điều gì bất thường. Nhưng cái giá phải trả là, nội khí sẽ vận hành chậm lại, nếu bị tập kích bất ngờ thì khó rồi. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, săn giết yêu thú mà không mạo hiểm thì không thể nào. Thời gian trôi qua. Một canh giờ chỉ là chớp mắt. Bọn họ đem những cửa hang chung quanh đều tìm hết, mỗi người tiếp cận 1 hoặc 2 cái. Cổ Triều Sinh là người mới, cho nên chỉ được phân 1 cửa hang. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Nhưng hắn dường như gặp vận, dị động đột nhiên truyền đến từ cửa hang mà hắn đang theo dõi. Theo tiếng sột soạt, một con thú nhỏ màu đồng thau, giống với tê thú, từ cửa hang đi ra. Thú nhỏ này khác biệt rất lớn so với động vật bình thường, toát ra khí tức nguy hiểm. Cổ Triều Sinh còn chưa ra tay, vậy mà đã có cảm giác áp bách như đối mặt mãnh hổ. Điều này hiển nhiên không liên quan gì đến ngoại hình hay tâm lý, mà là lực lượng siêu phàm thuần túy cảm nhận được. Con thú nhỏ này có thể làm ra những động tác tương tự như người tu luyện. Một bước 5-6 mét, một kích đập nát thiết mộc, đạp nước mà đi, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Thú nhỏ xuất động xong, nhìn quanh một chút, không lập tức hành động, cho nên Cổ Triều Sinh cũng không vội ra tay, mà đánh võ thế, nhắc nhở Lưu Ảnh và những người khác. Bọn họ dám thị cửa hang, cũng biết chú ý đồng đội, cấp tốc truyền tin tức. Khi nhìn thấy thủ thế của Cổ Triều Sinh, ba người đều chấn động tinh thần, bắt đầu hướng Cổ Triều Sinh tiến lại gần. Địa hình rừng rậm rất phức tạp, khắp nơi đều là vật che chắn, chỉ dựa vào hai mắt thì không thể phát hiện tình huống. Ba người đang hành động, đều rót nội khí vào hai mắt hai tai, tăng cường cảm giác. Bên này Cổ Triều Sinh, lân giáp thú cũng dần dần rời xa hang động, bước những bước nhỏ đi ra. Có thể động thủ. Cổ Triều Sinh lúc này đánh ra chiêu này. Người nhìn thấy thủ thế này chỉ có Lý Diễm. Nàng cũng lập tức truyền tin tức cho hai người khác. Xác nhận toàn bộ đã nhận được tin tức, Lưu Ảnh đột nhiên gào thét một tiếng, dốc toàn lực trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thẳng hướng cửa hang lân giáp thú chui ra, một cước liền giẫm sập, cắt đứt đường lui của lân giáp thú. Oa Lân Giáp Thú kịp phản ứng, đường lui đã bị chặn, nó vốn cảm thấy Lưu Ảnh không phải đối thủ, trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy, thân thể nhìn có vẻ cồng kềnh, nhảy lên đã hóa thành tàn ảnh biến mất. Nhưng nó muốn trốn vẫn quá khó, một bên bụi cây đột nhiên đánh ra một thân ảnh. Bạch quang lóe lên, lại là một thanh hàn khí bốn phía, đao chém tới. Một kích này phi thường nhanh, trực tiếp rơi vào đầu Lân Giáp Thú, oanh một tiếng, đã ngăn chặn Lân Giáp Thú đang tiến lên. Truy Linh Lang. Kiếm chiêu đột kích, uy lực không đủ, nhưng tốc độ cực nhanh, có thể truy sát Linh Lang ở cự ly gần. Một kích này cơ bản không gây thương tích cho Lân Giáp Thú, chỉ chém vỡ mấy khối lân phiến, nhưng điều này đã đủ để kết án tử hình cho Lân Giáp Thú. Bộ. Hổ dữ. Lưu Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng từ trên trời giáng xuống, Lân Giáp Thú vô cùng hoảng sợ, da thịt có ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, lực phòng ngự dường như tăng vọt. Nhưng đối mặt một kích của Lưu Ảnh, Lân Giáp Thú kiên cố lân giáp vẫn kém một chút, bị một kích bổ ra, máu tươi phun ra, ngay sau đó đao quang lại lên, ngang nhiên dọc theo vết thương, đem Lân Giáp Thú hoàn toàn chém đầu. Đầu lâu Lân Giáp Thú lăn xuống, vẫn mang theo một tia dữ tợn hoàn toàn ngưng kết. Ha ha ha, thật là thuận lợi. Lưu Ảnh chém giết Lân Giáp Thú xong, ngửa mặt lên trời cười lớn mấy tiếng, rõ ràng là vô cùng vui vẻ. Hắn vừa mới ước lượng, còn Lân Giáp Thú này nặng đến 45 cân, chuyến này hơi to. Không sai không sai, từ khi ngươi gia nhập đội ngũ, vận khí của chúng ta quả nhiên tốt hơn nhiều, ha ha ha. Lưu Ảnh cười đến không ngậm được miệng, liền vỗ vai cổ chào đời mấy cái. Tình huống bình thường, con mồi cũng dễ bắt, nhưng yêu thú 2-3 tháng mới bắt được một con cũng là chuyện thường. Không phải không gặp yêu thú, mà là thường gặp rồi cũng chưa chắc bắt được, có những yêu thú cường đại còn có thể săn giết ngược lại bọn hắn. Bọn hắn một lần lấy được mấy trăm cân hắc trư, một lần lấy được 40 mấy cân yêu thú, chẳng phải là vận khí tốt đến mức nào sao? Sớm sống chiều chết. Cổ chào đời đã có chút hoài nghi vận mệnh của mình có vấn đề hay không, chẳng lẽ vận khí của hắn thật sự rất tốt? Bởi vì gọi là muốn gì được nấy, tốt không đến thì xấu đến, đám người còn chưa kịp vui mừng bao lâu, một thân ảnh màu đồng thau bỗng nhiên lóe lên, mang theo khí tức bạo ngược nhào về phía đám người. Cổ chào đời cả kinh thất sắc, nội khí bộc phát, lập tức né tránh. Tốc độ của thân ảnh màu đồng thau hoàn toàn vượt xa con Lân Giáp Thú vừa rồi, nhắm thẳng vào người gần nhất. Thế là, nó trực tiếp bổ nhào vào Ứng Vệ. Chờ Ứng Vệ sắc mặt đại biến, kịp phản ứng thì đã ở vào trạng thái không thể phát lực. Dù là lập tức vận chuyển nội khí, bộc phát thể năng, nhưng Lân Giáp Thú lại nhanh hơn, cắn vào cổ hắn một cái. Nội khí cường hóa thể năng quả thật rất mạnh, nhưng khả năng phòng ngự lại hầu như không có, tuyệt đối không thể ngăn cản một cú cắn này. Ứng Vệ điên cuồng giãy giụa, muốn tránh đi chỗ hiểm. Nhưng Lân Giáp Thú nổi giận quá quyết đoán, đột nhiên hất đầu, cổ Ứng Vệ liền trực tiếp đứt làm đôi. Theo máu tươi tuôn trào, biểu cảm của Ứng Vệ lúc này dữ tợn, hắn há miệng ra nhưng không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể thống khổ nghẹn ngào, vùng vẫy giãy chết. Ngươi tìm chết. Đôi mắt Lưu Ảnh như muốn nứt ra, nội khí mãnh liệt hiện hình, quấn quanh thân đao, như sấm sét chém về phía Lân Giáp Thú. Oanh. Lân Giáp Thú trực tiếp bị chém bay, một móng vuốt cũng gãy mất, rơi sang một bên, nhưng dù vậy nó vẫn hung hãn vô cùng, lại lần nữa nhào về phía cổ chào đời, Lý Diễm hai người. Nhưng trước đó nó đã chiếm tiên cơ, bây giờ dù tốc độ có nhanh đến đâu, làm sao có thể một kích giết chết. Truy Linh Lang. Cổ chào đời trực tiếp vận dụng một đạo cơ sở nội khí, thân thể lực lượng bạo tăng, đạt đến mức có thể đuổi kịp Lân Giáp Thú, thân ảnh lùi nhanh, sau đó xông lên chém tới, ngăn cản Lân Giáp Thú tấn công. Lần này, Lưu Ảnh không thể cho nó bất cứ cơ hội nào, gào thét một tiếng, ba đạo ánh đao lóe lên. Chém yêu tà. Ba đạo đao quang hung mãnh đồng thời rơi xuống, đạo thứ nhất Lân Giáp Thú trực tiếp bị chém xuống đất, không thể động đậy, đạo thứ hai chém vào lưng, sâu thấy cả xương, đạo thứ ba trực tiếp chém đứt ngang người nó, máu văng tung tóe tại chỗ. Đội trưởng, không cứu được. Lý Diễm ngồi xổm bên cạnh Ứng Vệ, sắc mặt cực kỳ khó coi, đây là vết thương chí mạng không thể cứu chữa. Mới đi săn lần thứ hai mà thôi, bọn hắn lại một lần nữa giảm quân số. Tại sao lại như vậy? Đáng ghét. Lại còn có con Lân Giáp Thú thứ hai, hơn nữa còn tự tìm đến cái chết. Hay mà ngờ được chứ? Lưu Ảnh một quyền đấm vào gốc cây, toàn bộ cây cối chấn động. Yêu thú cũng biết tránh giữ tìm lành, hơn nữa so với động vật bình thường còn hiểu rõ hơn, lẽ ra bị săn giết chỉ có thể bỏ chạy, vậy mà con này lại biết rõ là đường chết, còn dám phát động tập kích. Là một con khác đến báo thù sao? Nói đùa gì vậy? Trong im lặng, Ứng Vệ nuốt ngụm khí cuối cùng, vết thương của hắn cho dù có nội khí câu mệnh cũng vô dụng. Dưỡng khí thuật nhiều nhất cũng chỉ là thu thập sinh mệnh năng lượng, khiến người ta thân thể càng mạnh, còn xa mới đạt đến mức tăng tốc độ tái sinh lên gấp mấy vạn lần. Dù là vết thương nhỏ, cũng cần một hai ngày mới lành. Yết hầu trực tiếp bị cắn đứt một nửa, giả sử có thể tái sinh, cũng phải mất mấy tháng mới lành lại được. Nhưng mà, người ta trong tình huống không thể thở nổi, chỉ vài phút là chết. Muốn cứu, tốc độ tái sinh phải tăng lên gấp 1 vạn lần cũng không đủ, nhất định phải gấp mấy vạn mới kịp. Dù sao 1 phút gấp 1 vạn lần, cũng chỉ có 7 ngày mà thôi. Ta đang nghĩ cái gì vậy, không bị thương mới là lựa chọn của phàm nhân A, Cổ Chào Đời trong lòng thở dài. Lúc này hắn nhìn xem phù du mệnh cách được miêu tả trên chuyển sinh chi thư, cuối cùng đã hiểu. Mệnh cách này sớm sống chiều chết, chỉ sợ là chỉ Cổ Chào Đời không có ký ức chuyển sinh. Không có chuyển sinh chi thư, chết đói, chết bệnh, chết cống cũng có thể bị đụng trúng. Tính mạng của hắn không có chút trọng lượng nào, sẽ bị thế giới này tùy tiện mang đi, cho nên gọi là phù du. Sở dĩ đến bây giờ hắn không có vấn đề gì, nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là hắn đã đủ mạnh, có thể chống lại một chút phong hiểm. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Tỷ như đối mặt lân giáp thú tập kích, hắn đã đủ cảnh giác, cho nên không bị trúng. Mà ứng vệ thì hoàn toàn tương phản, không những chủ quan, thực lực còn chưa đủ để nghịch chuyển tất cả, cho nên chết thảm tại chỗ. Hắn cũng không thể sinh lòng kiêu ngạo A, nếu không ứng vệ hiện tại, chính là Cổ Chào Đời tương lai. Cầm đồ lên, chúng ta trở về. Lưu Ảnh cầm hơn 100 cân thi thể ứng vệ vác lên vai, liền trực tiếp hướng về phía thôn đi đến. Cổ Chào Đời và Lý Diễm liếc mắt nhìn nhau, thở dài, mỗi người gánh một con lân giáp thú đi theo. Nói chung, thi thể người chết trận sẽ trực tiếp ném ở giả ngoại, tránh liên lụy người còn sống. Nhưng Lưu Ảnh bọn hắn còn chưa đi sâu vào bao xa, hẳn là sẽ không gặp phải yêu thú nguy hiểm gì. Lưu Ảnh bản thân cũng có tự tin về thực lực, cho nên hắn chọn mang thi thể về, cho gia tộc ứng vệ một cái công đạo. Về phần phân thịt yêu thú cho ứng gia, phân xác thực sẽ phân, nhưng rất ít, đại khái là phần 1/4 vốn nên thuộc về ứng vệ. Đồng thời con lân giáp thú thứ hai không tính, bởi vì lúc này ứng vệ đã chết. Một cái mạng, chỉ đáng giá chút tiền như vậy sao? Đừng nói đến, chỉ riêng hoàn cảnh trúc thôn mà nói, mạng người thật sự không đáng giá bao nhiêu. Tất cả mọi người đều là ước định mà thành, riêng phần mình bảo đảm riêng phần mình mạng, chết đừng oán người khác. Loại tình huống này, chia tiền đối với người khác mà nói chính là phá gia, ngu xuẩn. Đại gia lợi dụng lẫn nhau, căn bản không có tình cảm gì, người chết thì chết, làm sao có thể nhường tài nguyên quý giá đi nuôi gia thuộc của ngươi, vạn nhất ta xảy ra vấn đề, các ngươi không cho thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta chết rồi còn có thể đứng lên sao? Tránh né phong hiểm, xa so với thu được lợi ích càng được người yêu quý, cho nên thời gian dần trôi qua quy tắc liền cố định. Hiện tại thợ săn trúc thôn chết trận, đội ngũ chỉ cần cho chút ít, đều được xưng là hiền hậu, có thể làm dịu oán khí của gia thuộc, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Cứ như vậy, mọi người trong im lặng trở về thôn, sau đó giao con mồi lên cho thôn trưởng. Xử lý yêu khí cần 3 ngày, 3 ngày sau các ngươi lại đến lấy, tiện thể kết toán cống hiến. Bọn họ đạt được hồi đáp này, riêng phần mình về nhà, yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Yêu khí. Đây là thứ chỉ có vương gia mới có thể xử lý kịch độc. Yêu khí nhập thể, nhẹ thì nội khí hỗn loạn, bệnh nặng một trận, nặng thì khí quan suy kiệt, chết oan chết uổng. Chính vì tay cầm phương pháp xử lý yêu khí, trúc thôn mới không cần giám thị các thợ săn. Muốn thịt yêu thú, vậy thì thành thật thật nộp 50% thu hoạch. Cổ Chào Đời yên lặng tu luyện 3 ngày, ăn thịt cá điên cuồng. Chờ tu luyện xong, hắn lại tăng lên 8 đạo tơ tầm nội khí, cùng 6 điểm kinh nghiệm kỹ nghệ. Dưỡng khí thuật trước mắt còn thiếu 72 điểm kinh nghiệm, là có thể tiến cấp 4. Bình thường tu luyện cũng phải mất 2 tháng, huống chi lần này còn săn giết 2 con yêu thú. Dù chỉ chia được một chút, cũng đủ để hắn tiến cấp. Cổ Chào Đời sáng sớm đã chạy đến bên ngoài kho vật tư chờ, rất nhanh Lưu Ảnh, Lý Diễm cũng đến. Lần này thu hoạch quá lớn, bọn họ cũng không thể chờ đợi thêm. Phanh. Người ghi sổ chuyển ra một cái rương, nói với 3 người, thôn trưởng đã xác nhận, 2 con yêu thú bao gồm cốt nhục, khí quan tổng cộng 95 cân thịt, các ngươi được 47 cân rưỡi. Đồng thời, 2 con yêu thú bàn giao 200 cống hiến, do đội trưởng phân phối. Lưu Ảnh ném cái rương cho Lý Diễm, sau đó tiến lên viết phân phối cống hiến. Việc này đã sớm quyết định xong. Lưu Ảnh 110 điểm cống hiến, Lý Diễm 60 điểm cống hiến, Cổ Chào Đời 30 điểm cống hiến. Cấp 2 đãi ngộ cống hiến yêu cầu là 50 điểm. Lại săn giết một con nữa, đại khái là có thể thăng cấp. Từ đây cũng có thể thấy, tự mình săn giết lợi ích lớn đến nhường nào. Một con là 100 cống hiến, trực tiếp thăng cấp đãi ngộ. Hơn nữa thịt yêu thú cũng có thể độc hưởng, nguy hiểm xác thực lớn, nhưng lợi ích càng lớn. Làm xong phân phối cống hiến, mọi người trở về chỗ ở của Lưu Ảnh, bắt đầu chia thịt yêu thú. Lý Diễm hiệp trợ chúng ta truy tung yêu thú, 2 con này nàng đều có công lao, cho nên điểm 10 cân rưỡi. Ngươi ngăn cản con yêu thú thứ nhất có công, tính 5 cân. Lưu Ảnh vẫn là trước sau như một, chiếm phần lớn. Thực lực chính là tất cả, không có bệnh tim. Cổ Chào Đời cũng ngạc nhiên vì mình còn có thể có 5 cân, à, còn có một người đáng lẽ đã chết. 5 cân thịt yêu thú là 500 đồng, trước đó thịt hắc trư 50 cân cũng chỉ đáng 150 đồng. Chênh lệch gấp 3. Cầm thịt, Cổ Chào Đời không nói hai lời, lại đi bế quan tu luyện. Có người chết, lần sau đi săn đại khái sẽ phải chờ thật lâu, hắn liền dùng khoảng thời gian này an tâm tu luyện cho tốt. Sau khi về nhà, Cổ Chào Đời cẩn thận kiểm lại một chút tài nguyên trong tay mình. Đồng tệ 900 đồng, thịt yêu thú 5 cân, gạo trắng, rau xanh đủ ăn. Tìm thôn mua thịt 3 đồng tệ 1 cân, bền lòng vững dạ, nhưng mà tìm thợ săn bán thịt, có lẽ rẻ hơn một chút, trong tay những thứ này chấp vá một chút, tu luyện 2 tháng không thành vấn đề. Cổ Chào Đời như có điều suy nghĩ. Ăn thịt, kỹ nghệ 1 tháng là có thể lên 4 cấp, đến lúc đó lại có tầm 1 tháng tu luyện chỉ sợ 2 tháng này, tu vi dưỡng khí thuật của hắn là có thể trực tiếp đuổi kịp Lý Diễm, Ứng Vệ. Bọn họ đều tu luyện 7-8 năm, còn ăn không ít thịt yêu thú. Người với người thiên phú chênh lệch thật là lớn, bất quá 60% tăng thêm, liền để hắn được lợi không nhỏ. Cũng phải, dù sao cái này 60% là tốc độ học tập cùng tốc độ tu luyện cùng một chỗ gia tăng, Cổ Chào Đời cảm giác tạo nghệ dưỡng khí thuật đã gần tiểu thành, đột phá thời gian chỉ sợ cũng trong 2 tháng này. Nhị ca, ta đến tìm ngươi chơi này. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, cô bé đầu ghim viên thuốc gầy yếu sau khi mở cửa đã vọt vào. Chính là muội muội 8 tuổi, Cổ Viên Viên. Cổ Chào Đời rất lâu không có về nhà, tiểu gia hỏa muốn đọc. Hơn nữa trước kia nàng cũng đã đến, dứt khoát tự mình tìm đến. Hoắc, sao lại cảm thấy ngươi gầy đi, vừa vặn ăn cơm, cho ngươi thêm đồ ăn. Cổ Chào Đời nháo nháo mặt tròn trịa, cảm thấy không đủ tròn, lập tức vén tay áo lên chuẩn bị cho nàng thêm đồ ăn. Nấu cơm mà, nhị ca ngươi còn biết nấu cơm. Cổ Viên Viên trừng lớn mắt, nàng trong nhà còn chưa thấy Cổ Chào Đời nấu cơm. Tự nhiên là biết, nhưng không nhiều. Cổ Chào Đời rất nhanh xác nhận không nhiều điểm này, hắn làm tiệc cũng bất quá là nhiều thả thêm thịt, sau đó thêm chút rau xanh vào xào quen tay, thực sự không gọi là ngon bao nhiêu. Cổ Viên Viên nhìn hắn ăn một miếng đều nhăn mày, nhịn không được nói, nhị ca, ăn không ngon sao? Đúng vậy a, rất bình thường. Cổ Chào Đời nói. Cổ Viên Viên vội vàng nếm thử một miếng, kỳ quái nói, ta cảm thấy vẫn tốt chứ, thịt rất thơm a, ăn mấy miếng thì đúng là còn tốt, nếu như ăn nhiều như vậy chứ. Cổ Chào Đời làm ra tư thế chất thịt cao ngất. À, cái này sao đau đầu, làm sao có thể ăn xuống được? Ăn no không phải tốt sao, tại sao phải ăn nhiều như vậy? Cổ Viên Viên giật mình. Tu luyện đi, không ăn nhiều một chút, làm sao có sức lực tu luyện, có lẽ ta nên làm một chút đồ gia vị, ai, nhưng mà làm thế nào đây? Cổ Chào Đời trong đầu chỉ có một ít ấn tượng còn sót lại, nhưng mà trình tự cụ thể thì một cái cũng nghĩ không ra. Cuối cùng hắn từ bỏ vùng vẫy, loại nghiên cứu có cũng được mà không có cũng không sao này. Chờ hắn có thực lực, có thế lực rồi tính, hiện tại là thật không có cách nào. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tiểu muội nhìn Cổ Chào Đời khổ sở như vậy, cũng tự hỏi một lát rồi rời đi. Sau đó vẹn vẹn qua vài ngày, nàng liền lại trở về, hăng hái vội vàng nói với Cổ Chào Đời, nhị ca, ngược lại ngươi nấu cơm khó ăn như vậy, không bằng giao cho ta đi, ngươi tiết kiệm những thời gian này tu luyện thì tốt biết bao, chờ nhị ca ngươi thực lực mạnh, muốn ăn gì liền ăn gì, cũng không cần ép mình. Cổ Chào Đời nghe vậy, không khỏi sững sờ. Hắn quan sát một chút muội muội gầy yếu, nghĩ nghĩ, gật đầu. Ở lại bên Cổ cha, chỉ sợ ta muội căn bản không có cơ hội ăn no, thân thể sẽ nghiêm trọng thiếu dinh dưỡng. Mà hoàn cảnh trúc thôn cũng không khác gì cổ đại, đều là kết hôn rất sớm, đồng thời nữ nhân không có quyền gì trong xã hội, không nói đến không có quyền tự chủ kinh tế, ở nhà chồng bị khi phụ vấn đề. Vẹn vẹn thân thể không tốt, còn rất dễ sinh ra sớm hài tử, điểm này liền sẽ để đại lượng nữ nhân chết sớm. Viên Viên nói thế nào cũng là muội muội của hắn, giữ ở bên cạnh chăm sóc một chút cũng là nên. Tốt a, ngươi dứt khoát ở bên cạnh ta đi, nấu cơm cho ta, ngươi cũng tiện thể ăn cùng, bất quá sẽ rất vất vả, bởi vì ta sáng trưa tối đều sẽ ăn cơm không có vấn đề, giao cho ta a, ta vốn là muốn dậy sớm đến giúp đỡ mà. Chỉ giúp nhị ca một mình ngươi, ta ngược lại còn rất nhẹ nhàng đâu. Muội muội ngắt lời nói. Cổ Chào Đời yên lặng gật đầu. Sau đó, tiếp theo chính là một tháng điên cuồng tu luyện. Nấu cơm nấu nước loại việc vặt vãnh này đều không cần tự mình làm, Cổ Chào Đời hoàn toàn tiết kiệm thời gian. Hắn không chỉ là tu luyện dưỡng khí thuật, càng có đại lượng thời gian suy nghĩ nguyên lý, cùng thí nghiệm phương pháp tăng lên sản lượng cây nông nghiệp. Thời gian như thoi đưa, một tháng đảo mắt liền trôi qua. Mỗi ngày 6 cân thịt bình thường, lại thêm chút thịt yêu thú, rau quả, gạo trắng, tốc độ tu luyện của Cổ Chào Đời vẫn luôn duy trì ở trình độ cực cao, tính trung bình mỗi ngày có thể tăng thêm 4 đạo tơ tầm nội khí. Nội khí của Cổ Chào Đời bởi vậy trên phạm vi lớn tăng cường, tu thành đạo thứ 5 cơ sở nội khí, cũng dư ra 60 đạo tơ tầm nội khí. Đồng thời, chuyển sinh chi thư kỹ nghệ cũng xem như xuất hiện cái kỹ nghệ cấp 4 đầu tiên. Phàm cấp kỹ nghệ làm ruộng dưỡng khí thuật tăng phúc trực tiếp gia tăng 40%, đồng thời nhiều hơn đặc hiệu ngoài định mức. Chợt nhìn, Cổ Chào Đời còn cảm thấy đặc hiệu này không có gì. Nhưng thực tế vừa tu luyện, khác biệt liền lập tức hiện ra. Cổ Chào Đời khiếp sợ phát hiện, chính mình dù là đang đi lại, cũng có thể tu luyện dưỡng khí thuật. Từ tỉnh đến động, dưỡng khí thuật đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Từ tỉnh đến động, chuyện này không chỉ liên quan đến vấn đề tu hành nhanh chóng. Có thể trong lúc hành tẩu hội tụ năng lượng trong cơ thể, cũng tương đương với việc lực khống chế của Cổ Chào Đời tiến thêm một bước. Nội khí lưu chuyển càng nhanh, uy lực chiêu thức càng mạnh, đây là một lần tăng phúc thực lực toàn diện. Tạo nghệ dưỡng khí thuật cũng thuận theo tự nhiên đột phá đến tiểu thành cảnh giới, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Hiện tại hắn ngừng ăn thịt, tốc độ tu luyện ước chừng là 2.5 sợi tơ nội khí. Sau khi tạo nghệ tiểu thành, tốc độ tu luyện này trực tiếp biến thành 3.5 sợi tơ nội khí mỗi ngày. Tăng phúc khoảng 40% tốc độ tu luyện. Cùng với kỹ nghệ tăng phúc số lượng giống nhau. Lại thêm kỹ nghệ cấp 4 tăng 40%, tốc độ tu luyện của Cổ Chào Đời đã tăng lên tới khoảng 4.3 sợi. Tốc độ tu luyện này thật ra đã rất kinh người, nếu có đủ thịt ăn, chỉ vài tháng là có thể tiến giai dưỡng khí thuật tầng 3 đương nhiên, thực tế sẽ tốn nhiều thời gian hơn, về sau khi tăng lên, tốc độ tu luyện sẽ dần chậm lại. Nhưng cho dù vậy, cũng đủ kinh người, bởi vì chậm nhất cũng không đến một năm. Cổ Chào Đời năm nay cũng chỉ 14 tuổi mà thôi, nếu chỉ 15 tuổi đã tấn cấp dưỡng khí thuật tầng 3, đây tuyệt đối là có hy vọng đột phá tầng 4, thức tỉnh linh căn thiên tài. Loại thiên phú này, chờ đợi hắn là nhiệt tình mời chào, hay là chèn ép. Một nửa, Cổ Chào Đời cũng không dễ phán đoán, hắn biết quá ít về tầng lớp cao của Trúc Thôn, cũng không đoán ra được Trúc Thôn rốt cuộc là chèn ép tầng dưới chót, hay là không thèm để ý đến tầng dưới chót. Ít nhất Trúc Thôn có một không gian nhỏ để vươn lên, hệ thống của thôn trưởng cũng không nghiền ép người bình thường quá tàn nhẫn. Có liên quan đến oán khí sao? Cổ Chào Đời còn nhớ rõ cổ cha từng nhắc đến, tà ma đến từ âm khí của trời đất và oán khí của con người. Loại uy hiếp của tà ma này khiến Trúc Thôn cứ 3 năm lại phải cử hành nghi thức tịnh hóa, có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Quá nghiền ép người bình thường, khiến người bình thường mang theo oán khí mà chết, rất có khả năng sẽ tăng cường tà ma. Dù sao cũng là thế giới siêu phàm, có lẽ người bình thường chính là dựa vào phương thức này để ngăn cản cường giả, dùng cái này mà sinh tồn. Những thứ này không liên quan gì đến ta, vẫn là tĩnh tâm tu luyện đi, nếu không thì chỉ có thể mong chờ một chút oán khí sau khi chết, không biết có hữu dụng hay không. Cổ Chào Đời nhắm mắt. Sau khi tạo nghệ dưỡng khí thuật của hắn tiểu thành, lực khống chế được tăng lên rất cao. Những lĩnh vực trước kia không thể chạm đến hiện tại đã có thể dần dần tiếp xúc, ví dụ như ngũ tạng lục phủ, hoặc là những tế bào, tổ chức vô cùng nhỏ bé. Đây là một lần chất biến, là kết quả của việc kỹ nghệ dưỡng khí thuật và kỹ nghệ chuyển sinh cộng hưởng, người bình thường chỉ có một nửa hiệu quả, chưa chắc đã biến hóa rõ ràng như vậy. Những tưởng tượng trước kia, vào lúc này cũng có khả năng thực hiện, ví dụ như tiêu hóa thuật. Trong năm đầu tiên gia nhập thợ săn đường, có thể ăn nhiều hơn, là thời kỳ vàng son để tăng cường thực lực, hắn đã không mạo hiểm thử nghiệm. Hiện tại xem ra, lựa chọn này là chính xác, muốn luyện thành tiêu hóa thuật, chỉ sợ phải có dưỡng khí thuật tiểu thành, dưới tình huống lực khống chế tăng nhiều mới được. Trước kia hắn muốn luyện thành tiêu hóa thuật, phần cứng đều không đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn là phí công. Tiêu hóa thuật luyện thành, không chỉ có thể gia tốc tiêu hóa, còn có thể từ trong thức ăn rút ra nhiều sinh mệnh chi lực hơn, cực lớn tăng thêm tu luyện dưỡng khí thuật, đây là một thuật vô cùng có tiền đồ. Theo cảm giác của hắn, dạ dày tiêu hóa thức ăn, kỳ thật tuyệt đại bộ phận sinh mệnh chi lực đều tiêu tán trong quá trình tiêu hóa, không được cơ thể hấp thu. Nếu như tăng tốc độ tiêu hóa, những sinh mệnh chi lực tiêu tán này kỳ thật có thể giữ lại nhiều hơn. Cùng một loại thức ăn, không tu luyện tiêu hóa thuật chỉ có thể đạt được 10%, 15% sinh mệnh chi lực, nhưng tu luyện tiêu hóa thuật lại có thể đạt được 30%, 40% thậm chí còn nhiều hơn. Nếu như trình độ tiêu hóa thuật đủ cao, Cổ Chào Đời rất có khả năng dùng lương thực ăn ra hiệu quả của thịt. Lương thực và thịt quả thật có chênh lệch giá cả gấp 6 lần, khi thiếu tiền, tiêu hóa thuật có ý nghĩa trọng đại. A dựa vào những nguyên nhân này, Cổ Chào Đời những ngày này bắt đầu toàn lực nghiên cứu vận chuyển nội khí, khiến nội khí xâm nhập ngũ tạng lục phủ, đặc biệt là dạ dày. Xào xạc xào xạc. Ầm ầm. Mưa xối xả, sấm sét vang dội, tuyết mùa đông đã qua, nhưng vẫn còn hơi lạnh. Cơn mưa này thật là bất ngờ. Cổ Chào Đời và Cổ Viên Viên ngồi vây quanh bên cạnh lò sưởi, có chút không hiểu. Go. Đột nhiên, một tiếng sói tru mơ hồ truyền khắp Trúc Thôn, nhưng lại bị che giấu trong màn đêm mưa dày đặc. Nếu không phải Cổ Chào Đời tu luyện sau này, giác quan càng ngày càng nhạy bén, chỉ sợ thật sự không thể chú ý đến tiếng sói tru này. Thần sắc hắn khẽ động, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Đáng tiếc, ngoại trừ tia chớp thỉnh thoảng lóe lên, thế giới bên ngoài đen kịt một màu, căn bản không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn trầm tư một chút, cũng không nói tò mò, liền đi ra xem, mà là mặc giáp da, khoác lên trường đao, sau đó đem một số vật nặng chuyển đến cửa chặn cửa lại. Chỗ ở của hắn có tường viện, nhưng chỉ có cửa trước, cũng là trong phòng có hai cửa trước sau. Hắn chỉ chặn cửa trước, không chặn cửa sau, để xảy ra vấn đề có thể kịp thời chạy trốn, mà không phải bị chính mình nhốt chết trong phòng. Về phần cửa sổ, thiết kế rất nhỏ hẹp, người không có cách nào chui ra được. Nhị ca, bên ngoài thế nào rồi? Cổ Viên Viên thấy Cổ Chào Đời có hành động khác thường, cũng cảm giác được nguy hiểm bên ngoài, có chút run rẩy. Nàng cũng không phải người tu hành, tay trói gà không chặt, không có bất kỳ sự tự tin nào đối mặt với nguy hiểm. Không có việc gì, có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Cổ Chào Đời an ủi. Tối nay hắn không có ý định ngủ, liền nhìn chằm chằm cửa sau, tránh để xảy ra ngoài ý muốn. Cổ Viên Viên hơi an tâm, nhưng vẫn rất sợ, cho nên một mực ôm Cổ Chào Đời, không dám rời đi. Cứ như vậy, nàng rất nhanh liền không chịu nổi, nặng nề ngủ thiếp đi. Cổ Chào Đời không ngủ, đồng thời liên tục nghe được nhiều lần sói tru, cùng tiếng kêu thảm thiết. Kỳ quái là, rõ ràng có dã thú, thậm chí yêu thú xâm nhập thôn, thôn trưởng lại không triệu tập thợ săn đến săn giết, ngược lại phái người gõ chiêng đánh trống thông báo cho tất cả mọi người, tại chỗ chờ lệnh. Cổ Chào Đời cho rằng đây là chuyện tốt, linh lang có lẽ rất đáng tiền, nhưng cũng phải có mạng mà cầm. Thôn trưởng không muốn bọn họ nhúng tay, hắn cũng không muốn làm con pháo thí này, rất tốt, hoàng mỹ cả hai cùng có lợi. Mãi cho đến ba ngày, trên đường dần dần có người, cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn, Cổ Chào Đời rốt cuộc xác định, nguy hiểm hẳn là đã được giải quyết. Lúc này hắn đi ra ngoài hỏi thăm một chút, kết quả cơ bản không có ai biết tình hình, chỉ biết là có mấy nhà người chết thảm dưới miệng yêu thú, mà thôn trưởng đã đánh chết yêu thú tập kích. Sự thật thật sự là như thế sao? Không ai dám nói. Cổ Chào Đời cũng không đoán ra được, chứng thực không được, hắn lắc đầu trở về, tiếp tục tu luyện của mình. Lấy bất biến ứng vạn biến, quan tâm đến nó làm gì làm cái gì, tăng lên bản thân mới là vương đạo. Nhị ca, ta nghĩ ra phương pháp nấu cơm mới, mau đến nếm thử xem có ngon không. Đến đây đến đây. Cổ Chào Đời một tay cơm, một tay thịt nướng, ăn ngon lành. Còn ăn cả cơm gạo nữa. Đúng vậy, hắn ăn khỏe hơn rồi. Tự vệ chiến tử đã qua nửa tháng. Cổ Chào Đời chỉ ở nhà luyện tập đao pháp, nhường cho Lưu Ảnh Chào Đời, không vội vàng đi săn lần nữa. Lý Diễm có lẽ bị ứng vệ chiến tử dọa sợ, cũng không thúc giục đi săn, mà ở nhà khổ luyện khinh công, mong rằng lần sau gặp phải tình huống tương tự, người chết không phải là nàng. Cứ như vậy, Cổ Chào Đời bình tĩnh nghiên cứu suốt nửa tháng. Thành quả nổi bật trong nửa tháng này là hắn đã thành công đưa nội khí vào dạ dày, đồng thời cũng có hiệu quả thật sự. Chỉ cần rót nội khí vào, tốc độ tiêu hóa của dạ dày sẽ tăng lên tùy theo lượng nội khí. Ít thì tăng vài phần, nhiều thì có thể tăng gấp mười mấy lần. Nghe thì có vẻ rất đáng mừng, nhưng thực tế chỉ mới là bắt đầu. Trước mắt, tiêu hao nội khí của thuật tiêu hóa quá lớn, căn bản không đáng. Nếu không tìm cách giảm bớt nội khí tiêu hao, nâng cao hiệu quả tăng phúc, thì thuật tiêu hóa chẳng khác nào ăn vào vô vị, bỏ thì tiếc. Đến đây, Cổ Chào Đời lại tạm dừng, bởi vì hắn không biết làm thế nào để giảm bớt nội khí tiêu hao. Kiến thức về nội khí của hắn gần như bằng không, dù biết trong cơ thể tồn tại kinh mạch, huyệt vị, nhưng cụ thể kinh mạch, huyệt vị ở đâu thì hắn lại không biết một chút nào. Vì thế, hắn còn chạy đi xem danh mục công pháp có thể đổi của thợ săn, kết quả thất vọng. Cái gọi là điểm cống hiến đổi công pháp chỉ là khinh công kiểu thủy thượng phiêu, thảo thượng phi, hoặc là thiết thủ, kim chung tráo, cũng không có thư tịch cụ thể về kinh mạch, huyệt vị. Có thể là không có, cũng có thể là bí truyền, thôn trưởng căn bản không có ý định lấy ra. Cổ Chào Đời không có người chỉ đường, cũng không dám tự mình mang nội khí đi lung tung, hắn đã nhiều lần suýt bị nội khí làm trọng thương, loại thí nghiệm này quá nguy hiểm. Cơ thể con người là một bộ máy tinh vi, tùy tiện sử dụng nội khí để tăng phúc, hoặc là đi lung tung, đều sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cổ Chào Đời chỉ đành tạm gác việc nghiên cứu sâu hơn về thuật tiêu hóa, cố gắng đạt đến giai đoạn sắp tu thành thuật tiêu hóa. Đúng vậy, hắn khai phá thuật tiêu hóa, nhưng kết quả là chính hắn còn chưa tu thành. Nói đúng hơn, hắn hiện tại chỉ ở trình độ nhập môn, nội khí lưu động còn rất chậm, rất không thuần thục. Dù không có con đường đặc biệt nào để nhanh chóng đạt được mục đích, thì hao tổn trên đường cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra, chính là gieo hạt làm ruộng, nghênh đón năm mới. Một tháng qua, kỹ năng làm ruộng của Cổ Chào Đời lại đột phá 4 cấp, sản lượng tăng lên rất nhiều. Phàm cấp kỹ nghệ làm ruộng dưỡng khí thuật mỗi cấp tăng 10%, đến cấp 4 thì tăng lên 20%. Cũng như dưỡng khí thuật, đều là gấp đôi, chỉ là cơ số khác nhau. Mong chờ cuối năm A, lần này sản lượng chắc chắn rất đáng mong đợi. Cổ Chào Đời tươi cười rạng rỡ. 360 cân sản lượng cơ bản, tăng phúc 50% là 540 cân, ở thời cổ đại đã là rất kỳ tích. Không lâu sau, bốn đội nhiệm vụ tới. Thôn trưởng trực tiếp tuyên bố, tất cả đội ngũ đều phải điều động làm nhiệm vụ. Đồng thời, bốn đội cũng nghênh đón người mới, một thiếu niên mang vẻ lạnh lùng, kèm theo chút cao ngạo. Vương Hữu Toàn, dưỡng khí thuật tầng 2, sắp lên tầng 3, còn biết một tay tuy phong tiễn pháp. Hắn là đồng đội mới của chúng ta, mọi người làm quen đi. Lưu Ảnh giới thiệu. Cổ Chào Đời và Lý Diễm đều tự giới thiệu, không quá nhiệt tình, cũng không quá lạnh nhạt. Giới thiệu xong, Lý Diễm hỏi, đội trưởng, lần này vẫn làm như mọi năm sao? Không sai biệt lắm, nhiệm vụ lần này vẫn là thu thập vật liệu tịnh hóa, cử hành nghi thức tịnh hóa. Trong các vật liệu cần thiết cho nghi thức tịnh hóa, mình trúc tính một phần, an tâm hoa tính một phần, mấy ngày nay chúng ta cứ chặt trúc, gom lại rồi đi hái an tâm hoa. Lưu Ảnh gật đầu, nói với Cổ Chào Đời và Vương Hữu Toàn. Cổ Chào Đời giật mình, 3 năm một lần nghi thức tịnh hóa, hóa ra vừa đúng năm nay sao? Nói đến, khi hắn khôi phục trí nhớ một năm kia, dường như đúng là có đại hoạt động, có người từng nhà phát lương thực. Nhưng hắn không biết nhiều, dường như không phải toàn bộ dân làng đều tham gia thịnh hội. Nghi thức tịnh hóa mới là trọng điểm, hy vọng đội của chúng ta đừng lại giảm quân số. Lưu Ảnh khẽ lắc đầu, dường như nhớ lại một hồi ức không vui. Hắn khoát tay, được rồi, cầm búa lên, xuất phát. Một đám người hùng hổ tiến lên. Bọn họ rất nhanh đã đến một khu rừng trúc lớn, nơi có cả trúc màu xanh sẫm và trúc màu xanh biếc. Màu xanh sẫm là thiết trúc, màu xanh biếc là minh trúc. Bình bình bang bang. Một đám người cứ thế chặt trúc. Nhưng cây trúc này lại khó chặt hơn bình thường, rót nội khí vào cũng không thể một phát chặt đứt. Vương Hữu Toàn chặt mấy cây cũng có chút khó chịu mà ném búa. Hắn nói, ta đi cảnh giới, đề phòng yêu thú tập kích bất ngờ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nói xong, hắn mặc kệ mọi người có đồng ý hay không, cứ thế mà đi. Lưu Ảnh cũng không bất ngờ, người nhà họ Vương đều kiêu ngạo. Đội trưởng không nói lời nào. Đội viên tự nhiên càng không dám làm chim đầu đàn. Cổ Chào Đời vừa tu luyện đao pháp, vừa binh binh bang bang chặt không ngừng, vốn là đao pháp nhập môn dần dần tiến tới thuần thục. Điều này không phải vì chặt trúc, chủ yếu là do dưỡng khí thuật của hắn đã tiểu thành, bản thân khống chế nội khí đã mạnh hơn rất nhiều, tu hành trảm yêu đao pháp đạt đến hiệu quả ít công mà nhiều. Bên cạnh thôn mà thôi. Tự nhiên là không có nguy hiểm gì. Mọi người chặt trúc mấy ngày, gom đủ minh trúc cần thiết, sau đó lại đi hái hoa mấy ngày, gom đủ vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ lần này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lần này đội trưởng không tự mình phân phối cống hiến, mọi người đều được 100 điểm cống hiến. Cổ Chào Đời thuận lợi thăng cấp lên đãi ngộ cấp 2, tháng sau các mặt đãi ngộ cũng sẽ tăng lên không ít. Ước chừng là 150 đồng tiền, 15 cân thịt, thịt yêu thú phối cấp không đổi, nhưng giới hạn mua biến thành 2 cân. Sau đó là chuẩn bị kỳ, dường như muốn dựng một cái tế đàn bên ngoài thôn. Ngày mồng 1 tháng 3, lão nhân gõ cửa, đưa bổng lộc tháng này, đồng thời thông báo với Cổ Chào Đời, đêm nay giờ tí bắt đầu nghi thức tịnh hóa, từ giờ trở đi, tất cả thợ săn đều phải đến thợ săn đường tập hợp. Giờ tí tức là từ 11 giờ đêm đến rạng sáng, nghe nói là thời gian âm khí nặng nhất. Nghe giọng điệu của Lưu Ảnh, nghi thức tịnh hóa e là có một trận ác chiến. Cổ Chào Đời thu dọn đồ đạc, dặn dò tiểu muội đừng ra ngoài, một mình đi đến thợ săn đường. Toàn thôn hơn 20 thợ săn lục tục kéo đến, các đội trưởng dẫn đầu đều khí thế bất phàm. Đội trưởng một đội, Vương Càn, thể phách cường tráng, như trâu mộng, chỉ đứng trước mặt đã khiến người ta cảm thấy không thể cản nổi. Hắn đã luyện thành dưỡng khí thuật 5 tầng, là cao thủ đã tỉnh lại linh căn. Đội trưởng hai đội, Lý Thiên, thích mặc một bộ vân tường lam trang phục, mày kiếm mắt sáng, là một nam nhân có chút anh tuấn. Đã luyện thành dưỡng khí thuật tầng thứ 4, chỉ thiếu một cơ hội nữa là tỉnh lại linh căn. Đội trưởng ba đội, Trương Phích Lịch, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, là một đại hán, ít nhất dưỡng khí thuật 3 tầng. Nhưng thực lực của hắn rất mạnh, một tay cuồng đao áp đảo những người cùng cảnh giới, trong đội ngũ cũng có cao thủ dưỡng khí thuật 3 tầng, nhưng vẫn phải phục tùng hắn. Sau đó là đội 4, Lưu Ảnh, dưỡng khí thuật 3 tầng, không phải đối thủ của Trương Phích Lịch, đồng thời nội tình đội ngũ cũng kém nhất, ngay cả một đội viên dưỡng khí thuật 3 tầng cũng không có, lại còn liên tiếp giảm quân số. Cổ Chào Đời có thể cảm giác được, những người có thực lực mạnh này đều rất mong chờ nghi thức tịnh hóa lần này. Còn những người thực lực yếu, chỉ cần trải qua nghi thức tịnh hóa này, sắc mặt đều trở nên khó coi. Cổ Chào Đời hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khẩn trương. Rất nhiều đại lão cũng không hề cảm nhận được nguy cơ, vẫn mãi mê đánh bài, độ xuất sắc với những hoa văn phong phú. Cổ Chào Đời không có sự nhàn nhã này, nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái. Đêm mạc rất nhanh đã giáng lâm. Bốn đội ngũ đồng loạt xuất phát, tiến vào sân khấu đã được dựng sẵn từ trước. Ồ, tiếng gió. Không, là âm thanh của Minh Trúc. Cổ Chào Đời còn chưa tới hiện trường, đã nghe thấy âm thanh đặc biệt của Minh Trúc từ xa. Chỉ thấy trên một bãi đất trống, Minh Trúc xanh biếc dựng lên một cái tế đàn, phía trên đặt một cái trống lớn. Xung quanh, cứ cách 5 mét lại cắm một cây Minh Trúc đã được cải tạo, đỉnh chóp mỗi cây đều có ngọn lửa đang thiêu đốt, treo những chiếc linh đan. Keng keng keng. Đến gần, Cổ Chào Đời đột nhiên phát hiện, tế đàn chiếm diện tích rất lớn, phía trên còn có hai người mặc váy trắng đang ngồi quỳ, tương tự như vu nữ thời cổ đại. Hai người quay lưng về phía nhau, nhắm mắt tĩnh tâm. Hai tay, hai chân và hai bên đều buộc linh đan, có gió thổi qua, đinh đan rung động, chỉ là so với Minh Trúc thì rất nhỏ bé, đến gần mới có thể nghe rõ. Cổ Chào Đời nhìn trời, cảm giác bây giờ khoảng 8 giờ 9 giờ, còn một tiếng nữa mới bắt đầu nghi thức tịnh hóa. Không nói thêm lời, bốn đội ngũ tản ra, mỗi người trấn giữ một hướng. Vương Càn thì một mình đi đến tế đàn, ngồi vào vị trí chủ vị, khí tức của hắn như hòa là một thể với tế đàn. Đội trưởng, hai cô gái kia là tình huống thế nào? Chủ trì nghi thức tịnh hóa sao? Cổ Chào Đời nhỏ giọng hỏi. Hắn cũng biết vu nữ thời cổ đại thường mặc phục sức khác nhau tùy theo tình huống. Có lẽ đây là một thế giới khác, tình huống cụ thể ra sao còn phải chờ tìm hiểu. Người chủ trì là thợ săn Vương Càn, các nàng chỉ là tế phẩm dẫn linh mà thôi. Trên người các nàng mặc linh phục, có thể dưới sự gia trì của tế đàn mà dẫn tới một lượng lớn linh. Ngươi để ý chuyện này làm gì, không bằng nghĩ xem lát nữa giết linh thế nào, ở đây có người chuyên ghi chép, giết càng nhiều, sau khi nghi thức kết thúc điểm cống hiến sẽ càng nhiều. Lưu Ảnh thản nhiên nói. Linh là một loại tà ma, có thể hiểu là tà ma cấp thấp nhất, mức độ uy hiếp không cao, chỉ khi tiếp xúc với oán khí, hóa thành oán linh thậm chí là hung linh, mới có thể gây ra uy hiếp lớn đối với người tu luyện. Nghi thức tịnh hóa, hóa ra là dẫn linh đến giết, thật là đơn giản thô bạo. Khóe miệng Cổ Chào Đời giật một cái. Hắn nhìn mấy lần vu nữ, đáng thương thì có đáng thương, đáng tiếc bản thân hắn còn khó bảo toàn, thì làm sao cứu người khác được. Ước chừng 10 giờ tối, ánh trăng thanh lãnh. Keng keng keng. Tiếng chuông ngân vang. Hai vị vu nữ đứng dậy, vây quanh trống lớn chậm rãi múa, âm thanh thanh tịnh cũng theo đó truyền ra. Lung lay du hồn, nơi nào tồn tại. Ba hồn sớm đến, bảy phách tiến đến. Bờ sông giả chỗ, phần mộ sơn lâm. Hư bị dọa giảm phá sợ, thất lạc chân hồn. Giờ phút này không hiện, khi nào vãng sinh. Gió lớn nổi lên. Từng tiếng chú ngữ được Minh Trúc tăng phúc, vậy mà khuếch tán ra ngàn mét, không ngừng quanh quẩn. Thân ở trong nghi thức, chỉ cảm thấy dị thường thần thánh rộng lớn, tâm thần đều bị chấn động. Nghi thức dẫn hồn này gần như lập tức có hiệu lực. Trong tiếng chuông vang vọng, từng đạo, thậm chí có thể nói là lít nha lít nhít linh thể hiện ra. Cổ Chào Đời kích phát nội khí, một quyền đánh về phía một lão nhân linh thể đang đến gần, chỉ thấy nắm đấm và điểm tiếp xúc của linh thể bốc ra khói trắng, phản phất như đang đối kháng điều gì, hắn vận chuyển năm đạo tơ tầm nội khí, lúc này mới hoàn toàn áp chế được. Lão nhân linh thể vặn vẹo, sau đó nổ tung, xem ra đã bị tiêu diệt. Nhưng Cổ Chào Đời nhìn vô số linh thể bên ngoài, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhiều đến thế này, làm sao mà đánh? Dê. Trên chủ tọa, Vương Càn cất tiếng dứt, toàn bộ tế đàn Minh Trúc vang vọng theo. Sóng âm vô hình chấn động, những nơi đi qua, linh thể đều diệt. Lượng lớn linh thể đầu tiên bị một chữ dứt quét sạch không còn, đây chính là tác dụng của tế đàn Minh Trúc. Số lượng linh thể đến sau, không còn lộ ra vẻ không thể địch nổi nữa. Mọi người rút Minh Trúc kiếm cắm trên mặt đất, hướng về phía những linh thể này. Cổ Chào Đời liếc nhìn Vương Càn, đã thấy trên trán Vương Càn lan tràn những hoa văn đỏ rực, khí tức khủng bố, chỉ sợ 100 hắn đến cũng vô dụng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hắn giật mình, cũng rút ra một thanh Minh Trúc kiếm, hướng về phía rất nhiều linh thể. Vũ khí bình thường không thể gây sát thương cho linh thể, người tu luyện hoặc là tay không tất sắt, trực tiếp dùng nội khí diệt sát, hoặc là sử dụng vũ khí, đạo cụ có hiệu quả công kích linh thể. Cổ Chào Đời không biết máu chó đen có hữu dụng hay không, nhưng Minh Trúc thì chắc chắn hữu dụng. Có Minh Trúc kiếm trợ giúp, Cổ Chào Đời chỉ cần vận dụng một chút nội khí tăng phúc cho bản thân là được, không cần rót vào lượng lớn nội khí cưỡng ép diệt sát linh thể, tiêu hao và áp lực đều giảm đi rất nhiều. Bốn đội ngũ đều đang chiến đấu, hai vị vu nữ cũng không ngừng múa chiêu hồn, dẫn đến một lượng lớn linh thể không ngừng tuôn về phía các nàng, thỉnh thoảng lại có linh thể lọt lưới. Không chỉ có chiêu hồn, trên người các nàng còn được gia trì một loại lực lượng phi phàm, những linh thể đến gần đều bị tan nát. Nhưng cái giá phải trả là, sắc mặt hai vị vu nữ ngày càng tái nhợt. Các nàng phải nhảy múa suốt một canh giờ, thể lực tiêu hao đã rất lớn, còn phải chịu đựng sự phản phệ của nghi thức diệt sát linh thể, cũng không trách Lưu Ảnh nói các nàng là tế phẩm. Cho dù sau này các nàng có thể sống sót, chỉ sợ tuổi thọ cũng bị giảm sút, chết trong đau khổ bệnh tật. Ý thức được điều này, Cổ Chào Đời càng thêm cố gắng giết linh. Chính hắn cũng không nhận ra những lo lắng này, cho đến khi một tiếng thét thảm từ xa vọng lại, đánh thức Cổ Chào Đời. Có một thợ săn bị một quán linh rõ ràng mạnh hơn linh thể bình thường đánh lén. Thợ săn này tốc độ cực nhanh, động tác nhanh nhẹn, nhưng khi quán linh bắt lấy tay của hắn, cơ thể hắn lập tức cứng đờ, tất cả động tác đều dừng lại. Sau đó, hắn bị những linh thể chen chúc nuốt chửng, dù có bộc phát nội khí cũng không thể cứu được mình. Cổ Chào Đời thấy cảnh này, lập tức giật mình. Hắn đang nghĩ gì, cố gắng giết chóc không lại là tự tìm đường chết mà thôi, căn bản không thể thay đổi được gì. Không bắt đầu từ gốc rễ, tất cả chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi. Ta chết thật thảm. Có quán linh gào thét. Linh thể bình thường càng chết càng nhiều, dần dần sẽ tụ lại thành quán linh cấp cao hơn, chúng mang theo sát ý mãnh liệt, lực lượng áp đảo người bình thường một bậc, cần thợ săn tiêu hao nhiều nội khí hơn mới có thể đánh giết. Cổ Chào Đời cũng đối mặt với một quán linh, dưới tình huống tốc độ và lực lượng hoàn toàn vượt trội, hắn cũng phải tiêu hao 50 đạo tơ tầm nội khí mới có thể đánh giết được. Theo quán linh ngày càng nhiều, hắn cũng phải sử dụng cơ sở nội khí, toàn diện tăng phúc cho bản thân. Truy linh lang. Cổ Chào Đời liên tục sử dụng cùng một chiêu thức, dùng tốc độ nhanh chóng dọn dẹp linh thể bình thường xung quanh. Cơ sở nội khí mạnh hơn tơ tầm nội khí rất nhiều, mơ hồ truyền đến Minh Trúc kiếm, cực lớn tăng phúc lực sát thương, gần như vài kiếm đã có thể chém giết một linh thể bình thường. Nhưng cơ sở nội khí chỉ có thể duy trì một phút, hiển nhiên không phải là lực lượng có thể tùy ý sử dụng. Cổ Chào Đời xử lý được vài con, một đạo cơ sở nội khí đã hao hết, hắn vội vàng ăn thịt yêu thú đã chuẩn bị sẵn, cấp tốc khôi phục nội khí. Đây cũng là ưu thế của hắn, cho dù đang chiến đấu, hắn vẫn có thể tranh thủ thời gian khôi phục nội khí. Nhìn thì tiêu hao rất lớn, nhưng thực tế so với trạng thái của tuyệt đại đa số đội viên đều tốt hơn, còn có dư lực tự vệ. Đung đưa du hồn, nơi nào tồn tại? Ba hồn sớm đêm, bảy phách tiến đến. Hai vị vu nữ không ngừng dẫn hồn, sắc mặt ngày càng tái nhợt, mồ hôi túa ra như mưa, tiếng chuông phiêu đãng trong gió. Linh thể bị đánh giết quá nhiều, nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ba năm ở trúc thôn, tuyệt đối không thể chết nhiều người đến vậy. Những linh thể này không chỉ là nhân loại, còn có cả sinh vật khác, thậm chí là do tự nhiên sinh ra. Cổ Chào Đời đang giằng co với một quán linh, mồ hôi ướt đẫm như suối trào, cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Quán linh này có hình người, bụng bị khoét rỗng, bên trong đen kịt một màu, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi lần Cổ Chào Đời chỉ dùng Minh Trúc kiếm tiếp xúc với quán linh này, vậy mà cũng cảm nhận được sự băng giá thấu xương. Loại đối thủ này không thể chủ quan. Hắn tuy không giỏi chiến đấu, nhưng lại nắm bắt chiến huống rất chuẩn xác. Hắn không muốn vì sơ suất mà bỏ mạng. Vì thế, hắn tiêu hao một đạo cơ sở nội khí, tiến hành bộc phát trong thời gian ngắn. Chém yêu tà. Cổ Chào Đời gầm lên một tiếng, liên tục ba đao chớp nhoáng, nội khí mạnh mẽ tuôn trào dọc theo Minh Trúc kiếm, trực tiếp bổ vào thân thể quán linh, khói trắng bốc lên, quán linh lập tức mờ đi vài phần. Nhưng như vậy vẫn không giết được quán linh, nó còn cười thảm một tiếng quỷ dị, đưa tay chụp về phía Cổ Chào Đời. Nhưng móng vuốt của nó còn chưa kịp chạm vào Cổ Chào Đời thì đã ấn xuống, nhìn như không vung ra. Khoảng cách này không thích hợp. Cổ Chào Đời nắm bắt khoảng cách rất không chính xác. Cái gì nhập vi, 1 cm tránh né công kích hắn căn bản không làm được, cho nên hễ là công kích, hắn đều kéo ra khoảng cách thật xa, tránh cho sai sót. Công kích của oán linh này thuộc về loại khoảng cách đủ xa, hắn cảm thấy sẽ không đánh trúng. Nhưng chính vì quá xa, cái vùng vuốt khó hiểu này mới khiến Cổ Chào Đời cảm thấy nguy hiểm, hắn đột nhiên nhảy ra. Khoảnh khắc sau, quần áo trước ngực hắn trực tiếp biến mất, lộ ra một vết móng vuốt rõ ràng, thậm chí vết trảo này còn lan đến gần da thịt, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Cảnh tượng này khiến Cổ Chào Đời hoảng sợ, quán linh này vậy mà có thể công kích từ xa. Hắn nhanh chóng lùi lại, hoàn toàn không có ý định liều mạng, chuyển mục tiêu sang những linh thể khác. Hắn chỉ có 5 đạo cơ sở nội khí, 60 sợi tơ tầm nội khí, cho dù trong lúc chiến đấu không ngừng ăn thịt yêu thú để hồi phục, hiện tại cũng chỉ còn lại 3 đạo cơ sở nội khí. Việc có thể chống đỡ đến khi kết thúc chiến đấu hay không còn là một vấn đề, không cần thiết phải liều mạng với quán linh cường đại. Truy phong tiễn. Vương có toàn khinh thường thực lực của Cổ Chào Đời, nhưng công lao vẫn phải nhặt. Dương cung bắn tên, quán thấu nội khí. Vuốt. Truy phong một tiễn trực tiếp bắn thủng ngực quán linh, trực tiếp khiến quán linh nổ tung. Quán linh này vốn đã bị Cổ Chào Đời làm hao tổn không ít lực lượng, đương nhiên có thể bị một kích tiêu diệt. Cổ Chào Đời không nói gì thêm, lặng lẽ diệt sát linh thể. Theo chiến đấu tiếp diễn, âm khí càng ngày càng nặng, vẻ mặt của rất nhiều đội trưởng cũng trở nên nghiêm túc. Cuối cùng, theo vài tiếng gào thét, 7, 8 cái hung linh xuất hiện, nhiều vị đội trưởng đón đầu. Tất cả lui ra, để ta xem hung linh có mấy phần bản lĩnh. Lý Thiên mặc một bộ trang phục, rút ra bảo kiếm, thân kiếm có huyễn văn, lại được nội khí gia trì phát ra ánh sáng. Đây hiển nhiên là một thanh vũ khí hiệu quả vượt xa Minh Trúc kiếm, càng thích hợp phát huy nội khí lực lượng. Ha ha, hung linh, thật đáng sợ. Đội trưởng đội 3, đại hán có sẹo mắt lộ vẻ khát máu, rút ra đại đao, trực tiếp xông lên. Những thợ săn khác thì vội vàng lùi lại. Bọn họ chỉ nhìn thấy hung linh đã run lẩy bẩy, không thể khống chế thân thể, huống chi là chiến đấu. Âm khí quá lạnh lẽo, không có dưỡng khí thuộc 3 tầng trở lên, căn bản không có tư cách tham gia chiến đấu. Dê. Yeah. Lưu Ảnh cũng đang liều mạng chiến đấu, hắn không có thực lực áp đảo hung linh, thậm chí còn bị thương. Chiến đấu kịch liệt, khiến người ta hoa mắt. Phanh. Cuối cùng, hai vị vu nữ kiệt sức, ngã xuống đất, chiến đấu vì thế mà đi đến hồi kết. Diệt. Vương Càn hét lớn một tiếng, tế đàn bốc cháy hừng hực, lực lượng cường hãn một lần nữa quét ngang. Số lượng lớn linh thể còn sót lại, trực tiếp nổ tung, cho dù là oán linh, hung linh cũng không ngoại lệ. Đám thợ săn thấy cảnh này, cuối cùng cũng yên lòng. Không ít người mệt mỏi ngã xuống, trực tiếp nằm bẹp. Nghi thức tịnh hóa cứ thế kết thúc. Đáng tiếc, lại không thể đột phá. Đội trưởng đội 2 Lý Thiên thở dài một hơi, quay người rời đi. Hắn ở cuối cùng, nhìn chằm chằm Vương Càn một cái. Tu thành tầng thứ 4 dưỡng khí thuật, đã có khả năng tỉnh lại linh căn, nhưng nếu không có pháp môn tương ứng, cũng chỉ có thể cưỡng ép mở ra trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Vương Càn liên tục ra tay quét ngang, có lẽ cứu được những thợ săn bình thường, nhưng hắn cũng không vui. Nghi thức tịnh hóa kết thúc, trên đồng bài thợ săn của cổ chào đời lại thêm một vòng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nghi thức tịnh hóa mang lại 300 cống hiến. Tính cả trước đó, đã đột phá 400 điểm cống hiến, đã đủ đãi ngộ cấp 3. Đãi ngộ thay đổi thành 200 đồng tệ mỗi tháng, ăn 20 cân thịt, thịt yêu thú 2 lạng, thịt yêu thú hạng mua thành 3 cân. Sau nghi thức tịnh hóa, trong thôn lại khôi phục bình yên. Cổ chào đời không khỏi nhớ tới đêm mưa sói tru không lâu trước đây, chẳng lẽ đó cũng là linh thể gây rối sao? Hy vọng cái thôn này nước không nên quá sâu. Cổ chào đời tiếp tục tu luyện dưỡng khí thuật. Vài ngày sau, lại phải khôi phục đi săn, những ngày này hắn còn phải làm ruộng, hy vọng đừng quá thường xuyên. Thời gian thoát cái đã hơn nửa năm, đã đến tháng 10, gió lạnh thấu xương, mặt hồ đóng băng. Đội 4 có người mới, liền khôi phục đi săn. Nếu có thu hoạch, về cơ bản là nửa tháng một lần. Không có thu hoạch, có thể sẽ thường xuyên hơn một chút, 5-6 ngày sẽ xuất động một lần. Vương có toàn tiễn thuật rất không tệ, khiến mọi người có thể dễ dàng săn được con mồi lớn, cơ bản đều là thắng lợi trở về. Trong tình huống này, tốc độ tu luyện của cổ chào đời vẫn luôn rất ổn định, đã tu thành đạo thứ 11 cơ sở nội khí. Nội khí lưu chuyển, như nước chảy xiết, mới có thể ly thể, cách không mà kích. Cổ chào đời khoanh chân dưới gốc liễu, mơ hồ có nội khí thấu thể mà ra, nhô lên quần áo, gợi lên ống tay áo. Tu thành đạo thứ 11 cơ sở nội khí, hắn đã rất gần với dưỡng khí thuật tầng thứ 3, sắp làm được nội khí thấu thể. Đại khái là bởi vì nội khí nhiều, áp lực càng lớn, lúc lưu động lại so với trước kia càng nhanh mạnh hơn. Đại khái 12 đạo về sau, sẽ chất biến, từ dòng nước chảy bình thường, biến thành đao nước áp suất cao. Cổ chào đời gọi ra chuyển sinh chi thư. Phàm cấp kỹ nghệ làm ruộng dưỡng khí thuật tổng cộng 8 tháng, hắn giúp hai nhà làm ruộng, thu hoạch, kinh nghiệm cũng nhiều hơn rất nhiều, đạt tới 160 điểm. Về phần dưỡng khí thuật, gần như mỗi ngày đều ăn thịt, mỗi ngày kinh nghiệm gấp bội, được hơn 400 kinh nghiệm. So với làm ruộng, dưỡng khí thuật cần kinh nghiệm nhiều hơn. 2.000 kinh nghiệm, cho dù ngày nào cũng ngoạm miếng thịt lớn, cũng phải 3 năm. Và nhất thu nhập bán hết hàng, càng phải 5-6 năm mới có khả năng tăng lên đến cấp 5, so sánh với làm ruộng hiển nhiên ổn định hơn nhiều, cho dù gặp thiên tai, hắn vẫn sẽ có được kinh nghiệm. Tăng gia sản xuất giảm sản lượng, cũng sẽ không ngoài định mức tăng thêm kinh nghiệm. Hai tháng này không đi săn sao? Minh Bạch. Cổ Sinh nhìn Lưu Ảnh rời đi. Đại khái là thời tiết quá lạnh, tuyết lớn sắp đến, Lưu Ảnh gọi người hầu thông báo với hắn mấy tháng nay sẽ không đi săn, các loại chi phí nên tiết kiệm một chút, miễn cho phải đi mượn tiền. Mặc dù đãi ngộ cấp bậc cung cấp bổng lộc không ít, có thể hưởng dụng một lần, cống hiến liền sẽ trước mắt giảm xuống một chút. Cấp 1 đãi ngộ là mỗi tháng giảm xuống 5 điểm cống hiến, biến thành số âm sẽ không nhắc lại nữa mà trực tiếp cắt lương. Cấp 2 đãi ngộ là mỗi tháng giảm xuống 10 điểm cống hiến, cấp 3 đãi ngộ là 20 điểm cống hiến. Những ngày này 4 đội đi săn yêu thú, cũng liền triệt tiêu cống hiến bị cắt giảm, căn bản không đủ để tăng lên đãi ngộ cấp bậc. 4 đội thú săn yêu thú quá cẩn thận, không có gan dứt vào chỗ sâu hơn. Nhờ vậy, 8 tháng trôi qua, lại không giảm quân số, tình huống ổn định trở lại. Cổ Sinh đương nhiên không có gì phải lo. Tuyết lớn phủ kín toàn thôn sau, Cổ Sinh mỗi ngày chỉ dưỡng khí để duy trì cảm giác, một chút tinh tiến nội khí tu vi. Thời gian còn lại, toàn bộ dùng để tiêu hóa thuật nghiên cứu. Hắn mua không ít giấy bút mực tiến hành tính toán nghiên cứu, có thành quả thì ghi chép lại. Hắn mở ra một con đường riêng, dùng cực ít lượng nội khí tiến hành thí nghiệm, xem có thể cưỡng ép tạo dựng kinh mạch hay không. Căn cứ vào cảm giác của hắn, nội khí có thể tự nhiên lưu động ở đâu, thì ở đó có kinh mạch. Vĩ mô mà nói, biểu hiện chính là nội khí theo đan điền chảy khắp toàn thân thông suốt. Chỉ đến khi đến ngũ tạng lục phủ, những nơi sâu hơn, nội khí lưu động mới bị ngăn trở. Căn cứ vào tình huống này, Cổ Sinh tự nhiên nảy ra một ý niệm trong đầu. Đã bị ngăn trở, vậy ta dùng nội khí đã thông thì sao? Rất nhiều khu vực, nội khí lưu động cũng sẽ không tạo thành tổn thương, chỉ là rất khó xuyên thấu mà thôi, so với việc thăm dò những khu vực không biết, động một chút là thổ huyết, thì việc thử đã thông khu vực an toàn hiển nhiên có giá trị thực tiễn hơn. Thế là, từ tháng 10 đến tháng 1, Cổ Sinh vẫn thử đã thông những khu vực bị ngăn trở, khiến nội khí thuận lợi lưu động. Kết quả lại thật sự hữu hiệu, Cổ Sinh tự thân hấp thu sinh mệnh lực, ước chừng là 12%, mà đã thông một đường kinh mạch có thể tăng hấp thu sinh mệnh lực lên 1%. Đến 12 đạo kinh mạch, Cổ Sinh không cần lo ăn gì, hấp thu sinh mệnh khí đều sẽ gấp bội. Như vậy vấn đề là, đã thông một đường kinh mạch, cần bao lâu? Không đến 7 ngày. Cổ Sinh tự lẩm bẩm, trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. Có kinh mạch nội khí về sau, vận chuyển nội khí tiêu hao sẽ giảm đi rất nhiều, hoàn toàn có giá trị thực dụng. 12 đạo kinh mạch cũng chỉ là 3 tháng mà thôi, so với hồi báo hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Trước tu luyện tiêu hóa thuật, còn lại cứ tính sau. Cổ Sinh lập tức đưa ra quyết định. Phàm cấp kỹ nghệ làm ruộng dưỡng khí thuật 3 tháng đảo mắt liền trôi qua, Cổ Sinh dùng nửa tháng làm ruộng, nghiên cứu tăng gia sản xuất. Thời gian còn lại liền theo chân 4 đội đi săn, cùng tu luyện tiêu hóa thuật. Theo từng kinh mạch được đã thông, tốc độ tiêu hóa thức ăn của Cổ Sinh càng lúc càng nhanh, hấp thu càng ngày càng cao, tiêu hóa thuật cũng sớm đạt đến mức hoàn thành. Bất quá điều khiến Cổ Sinh nhíu mày là, loại hình thức cưỡng ép đánh thông kinh mạch này dường như có chỗ tai họa ngầm, thỉnh thoảng lại khiến hắn cảm thấy nhói nhói, cảm giác bất ổn này khiến hắn dừng việc tiếp tục tu hành, duy trì số lượng kinh mạch tiêu hóa thuật ở mức 12 đạo. Đồng thời, Cổ Sinh cũng trong mấy ngày này gom đủ 100 đạo tơ tầm nội khí, sắp bước vào tầng thứ 3 của dưỡng khí thuật. 12 đạo cơ sở nội khí có thể tự thành tuần hoàn, hồng hấp toàn thân năng lượng, giai đoạn này nội khí uy lực sẽ tăng nhiều. Cái gọi là tự thành tuần hoàn chỉ là tại đan điền ngưng tụ thành vòng, đầu đuôi tương liên. Cổ Sinh ngưng tụ 100 đạo tơ tầm nội khí, tu thành đạo cơ sở nội khí thứ 12, những nội khí này tự nhiên mà liền trong đan điền đầu đuôi tương liên, ngưng tụ thành một cái vòng tròn. Tiến vào trạng thái này, 12 đạo cơ sở nội khí đã là một thể, uy lực cùng độ tinh khiết đều tăng lên rất nhiều. Cổ Sinh dù không sử dụng nội khí, cũng cảm giác thân thể đang ở trong trạng thái tăng phúc, người nhẹ như yến. Mỗi một cảnh giới chênh lệch rất lớn, đã đến lúc học chút công phu bảo mệnh. Cổ Sinh đứng bên hồ nước, thể nội nội khí kích động. Từ trước đến nay, hắn đều cắm đầu tu luyện, cơ hồ không hề cân nhắc tăng cường năng lực sát phạt. Đây không phải hắn không muốn mạnh hơn, chỉ là với tư cách một người hiện đại, hắn đánh nhau đấu đá thực sự không giỏi. Trảm yêu đao pháp tu luyện lâu như vậy, cũng chỉ là đạt đến trình độ thuần thục, trình độ này làm sao có thể cùng người đối chiến. Cho dù Lưu Ảnh đem nội khí trình độ ép xuống cùng trình độ, Cổ Sinh khẳng định cũng không phải là đối thủ. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Mỗi một cảnh giới, chênh lệch xác thực cực lớn, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Thủ đoạn rơi ở phía sau, vô cùng có khả năng thành tấm nền, bị người vượt cấp chém dứt. Cổ Sinh cảm giác, Vương Hữu Toàn có cái này tiềm chất, một tay truy phong tiễn pháp xuất thần nhập hóa. Nếu như trảm yêu đao pháp của hắn là thuần thục cấp, vậy Vương Hữu Toàn có ít nhất cảnh giới của tiểu thành. Tiểu thành cấp tiễn thuật, xác suất trúng đã cực cao, huống chi có nội khí quán thâu, đủ để truy phong mà đi. Tốc độ tiễn của Vương Hữu Toàn hẳn là đã phá vỡ vận tốc âm thanh. Bị hắn khóa chặt, nghe được thanh âm trước đó đã bị bắn trúng, uy lực càng là đủ để bắn giết yêu thú. Nếu như khoảng cách kéo ra, cho dù Cổ Sinh là tầng thứ 3 dưỡng khí thuật cũng rất nguy hiểm. Tình huống này thật sự khiến Cổ Sinh có cảm giác nguy cơ. Tay hắn nắm chí bảo, vậy mà về mặt chiến lực lại yếu hơn cùng giai, thậm chí cả đê giai, thật khiến người ta bật cười. Nhất định phải làm ra một chút thay đổi, không thể cắm đầu tử luyện. Dưỡng khí 3 tầng chỉ cần 12 đạo cơ sở nội khí, có thể dưỡng khí 4 tầng lại bạo tăng đến 36 đạo. Dưỡng khí 5 tầng, dưỡng khí 6 tầng càng cần 72 đạo, 108 đạo. 12 đạo cơ sở nội khí đã khó khăn như vậy, khó trách thợ săn gia tộc cũng có rất nhiều người tu luyện cả đời vây ở tầng thứ 3, muốn đột phá không phải bình thường ăn thịt có thể làm được, cần đại lượng yêu thú thịt. Cũng may ta đã luyện thành tiêu hóa thuật, hiệu suất hấp thu thức ăn bạo tăng gấp đôi, chỉ cần có đầy đủ thịt thường, cho dù 24 đạo cơ sở nội khí cũng có thể cưỡng ép luyện thành. Cổ Sinh vẫn có lòng tin. Bây giờ tốc độ tu hành có tiêu hóa thuật tăng thêm, đã có thể đạt tới mỗi ngày 8 đạo tơ tầm nội khí. 24 đạo cơ sở nội khí cũng chỉ là 300 ngày mà thôi. Chỉ cần có đủ thịt thường, hoàn toàn có thể sáng tạo kỳ tích. So với yêu thú thịt, thịt thường không nghi ngờ gì đơn giản thu hoạch nhiều, có tiền liền có thể vô hạn mua sắm. Cổ Sinh có đôi khi cũng nghĩ, nếu như mình đi cướp việc làm của thôn trưởng, tự mình nuôi dưỡng gia súc thì sẽ như thế nào? Tự nhiên là bị đánh chết. Đây là thu về yêu thú thịt cùng đồng tệ thủ đoạn, tự nhiên không thể cho phép người ngoài nhúng chàm. Cho nên, rõ ràng biết súc vật chỉ cần phương pháp thỏa đáng, không cần gấp 6 lần thức ăn liền có thể tăng 1 cân thịt, Cổ Sinh cũng vẫn là không có cách nào đi chăn heo phát tài làm giàu. Cũng may đây đều là kiếp trước, Cổ Sinh cũng không có cách nào cam đoan nhất định thực hiện, cho nên hắn không quá thất lạc, tiếp tục dốc sức luyện công. Lần này hắn chuyển đổi ý nghĩ, chiêu thức sát phạt luyện không tốt, vậy thì luyện chiêu thức né tránh, chiêu thức di chuyển. Đơn thuần tốc độ nhanh, chạy lâu, cái này tổng không cần gì thiên phú chiến đấu, chỉ cần bản năng của thân thể thôi. Hơn nữa thường nói, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Chỉ cần không muốn đánh bại đối phương, như vậy tốc độ nhanh, liền có thể khiến mình đứng ở thế bất bại. Mà thứ này, đồng dạng được gọi là khinh công. Khinh công thủy thượng phiêu. Cổ Trào Sinh hồi tưởng lại, trong lòng thầm cảm ơn bản thân đã đổi được bí tịch võ công quý giá này. Trúc Thôn có một bộ văn tự truyền thừa hoàn chỉnh, hơn nữa rõ ràng không phải do hắn tự nghĩ ra. Cổ Trào Sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc biết chữ, bèn dành thời gian tự học, cơ bản nhận ra những chữ thường dùng. Bên trên bí tịch khinh công viết một đống lớn nhưng tóm lại là phụ trọng chạy bộ, tăng cường sức mạnh đôi chân, giảm bớt thể trọng, cuối cùng cố gắng hết sức để nội khí lưu động giữa các bước đi, rèn luyện cơ bắp và xương cốt. Muốn tốc độ nhanh hơn so với cùng cảnh giới, tự nhiên phải trải qua quá trình tu hành gian khổ, cường hóa bản thân. Cổ Trào Sinh kỳ thật vẫn luôn rất tò mò, vì sao Trúc Thôn chỉ có pháp tu hành dưỡng khí thuật, căn bản không có tu luyện thân thể như luyện da, luyện gân, rèn xương. Khinh công miêu tả cũng chỉ là rèn luyện bình thường và vận chuyển nội khí, chứ không khiến thân thể có biến đổi về chất. Rất nhanh, Cổ Trào Sinh nghĩ đến Vương Càn trong nghi thức tịnh hóa. Khí tức đáng sợ kia có lẽ, thức tỉnh linh căn mới là con đường chính đạo, loại thực lực đó căn bản không phải rèn luyện thân thể có thể so sánh. Cổ Trào Sinh cột thêm tạ, bắt đầu chạy quanh hồ nước. Đầu tiên là tăng cường thể năng, sau đó là tăng cường khả năng giữ thăng bằng, cuối cùng là tăng cường khả năng vận chuyển nội khí. Khi ba điều này hợp nhất, luyện đến đại thành, sẽ nắm giữ khả năng di chuyển vượt xa tiêu chuẩn bình thường. Đến tầng thứ này mới có thể gọi là khinh công chân chính. Lương thực đã thu hoạch xong, sắp xỉ 6.500 cân, lại là một vụ thu hoạch lớn. Ha ha, người trong thôn đều đang suy nghĩ bắt chước nhà mình, thậm chí không ít người mang theo lễ vật đến tìm ta, muốn xin ngươi giúp đỡ, đến lúc đó tăng sản lượng, bọn họ bằng lòng chia một nửa. Cất kỹ vào, năm nay thu hoạch không tệ, Hà Tú bên kia cũng lấy ra không ít, tính ra 1.300 đồng, còn cứ tu luyện cho tốt, cả nhà đều nhờ vào con cả. Cổ cha giao tiền cho Cổ Trào Sinh, lại dặn dò và hỏi han rất nhiều. Đồng thời, ông cũng bàn bạc với Cổ Trào Sinh, có muốn giúp những nhà khác làm ruộng, kiếm thêm tiền không? Cổ Trào Sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể. Hắn có nội lực, xử lý nông vụ quả thực rất nhanh. Người bình thường một người cày cấy 10 mẫu đất đã là cực hạn. Nhưng thể năng của hắn vượt xa người thường gấp 10 lần, tốc độ và độ chính xác càng không phải người bình thường có thể đuổi kịp, dùng để trồng ruộng, dù là 100 mẫu cũng không thành vấn đề, huống chi hiện tại hai nhà cộng lại mới có 20 mẫu. Về phần có ai muốn mua bí phương làm ruộng, đây là xã hội cổ đại, các loại tri thức đều bị phong tỏa nghiêm ngặt. Trừ phi là tình huống nhà tan cửa nát, nếu không đối với truyền thừa của gia đình, tất nhiên phải phòng thủ nghiêm ngặt. Những người tìm đến Cổ cha đều chỉ muốn giao tiền để tăng sản lượng. Một mẫu đất 100 cân lương thực, trước giao một nửa, đủ 100 mẫu thì thôi. Nhưng mà đừng quá vội, sang năm giao trồng rồi tính tiếp. Cổ Trào Sinh nói. Cổ cha gật đầu, cũng không nóng vội, hiện tại người muốn hợp tác rất nhiều. Chờ Cổ cha rời đi. Cổ Trào Sinh cầm tiền mua liền 3 cân yêu thú thịt, cùng với một lượng lớn thịt thường. Hắn hiện tại còn muốn tu hành khinh công, ăn nhiều một chút để bù đắp hao tổn, tiền bạc phương diện này không cần quá tiết kiệm. Phanh phanh phanh phanh. Ngày xuân. Mặt nước chỉ còn lại một lớp băng mỏng. Mỏng manh trong suốt, ngón tay ấn một cái là nát, theo lý thuyết không thể chịu được trọng lượng của người. Thật là Cổ Trào Sinh đã tu thành khinh công, thân ảnh lên xuống, vậy mà trên lớp băng mỏng phi nước đại. Điều đáng nói nhất là, trong quá trình này, Cổ Trào Sinh cũng không sử dụng nội khí. Chỉ dựa vào sức mạnh tự sinh từ đại tuần hoàn nội khí, Cổ Trào Sinh đã có thể đi lại trên lớp băng mỏng. Khinh công thuần thục cấp. Cổ Trào Sinh sau khi đáp xuống đất, lộ ra một nụ cười, hắn phát hiện mình có thiên phú rất tốt với khinh công, tốc độ tu luyện rất nhanh, mới 3 tháng mà đã nắm giữ được bí quyết. Xem ra mỗi người đều có tài năng của riêng mình, chỉ cần tìm được thứ thích hợp với bản thân. Hắn lần đầu tiên bước đi trên mặt nước, đã phát hiện mình cực kỳ yêu thích việc này, đồng thời bằng lòng bỏ công sức nghiên cứu, mức độ yêu thích này cũng là một loại thiên phú. Giống như Trảm Yêu Đao Pháp, vừa tu luyện đã muốn từ bỏ, coi như bản thân hắn có thiên phú nhất định cũng không được. Nỗ lực và yêu thích chính là thiên phú lớn nhất của người bình thường. Khinh công đã có thành tựu, mùa đông cũng đã qua, đến lượt bắt tay vào chuyện làm ruộng. Tăng sản lượng, chuyện này có chút nhạy cảm. Chuẩn bị đối tác, tự nhiên phải bí mật một chút. Chỉ cần 100 cân. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Thật hay giả? Trước giao 50 cân, nếu giảm sản lượng, 50 cân còn lại có thể không cần trả. Đánh cược một lần, thằng bé trào sinh này sẽ không lừa người, nó biết nặng nhẹ. Cổ cha từng người đi đàm phán, sau đó trong vài ngày ngắn ngủi, người hợp tác đã gom đủ 100 mẫu đất. Chuyện này được tiến hành trong bóng tối, không làm quá rầm rộ để người khác chú ý, nhưng mà, dù vậy, vẫn có người chú ý tới. Hoặc là nói, rất sớm trước đó đã chú ý tới. Dù sao, hai nhà bàn bạc mặc dù chỉ có 20 mẫu, nhưng cổ trào sinh tự mình theo lý sau, sản lượng kém nhất cũng có thể trực tiếp tăng gấp 5 thành, tốt nhất thậm chí có thể tăng gấp đôi, vượt xa ruộng tốt bình thường. Làm ruộng mà có thể đạt đến trình độ này, cũng coi là đăng phong tạo cực. Nếu như loại ruộng pháp này còn có thể mở rộng, quả thực giá trị vô tận. Chỉ có điều trước kia mọi người đều cảm thấy đây là thành quả sau khi cổ trào sinh dốc hết tâm huyết, hắn dù sao cũng là người tu luyện, tinh lực so với người thường dồi dào hơn rất nhiều, tốn công sức làm ruộng, sản lượng tăng lên có gì kỳ quái đâu. Căn bản không kỳ quái. Nhưng bây giờ vấn đề là, cổ trào sinh lại muốn mở rộng diện tích trồng trọt lên 100 mẫu, đây là một vấn đề lớn, bởi vì mở rộng đến 100 mẫu, rõ ràng không phải là vấn đề thâm canh tế tác, mà là có phương pháp tăng sản lượng lớn. Loại phương pháp tăng sản lượng này giá trị quá lớn, cho dù là thợ săn trong gia tộc cũng có ý tưởng. Nếu có thể làm được loại đặc thù làm ruộng pháp này, bọn họ trong việc ăn uống, tài nguyên chẳng phải có thể tăng gấp đôi. Trong thôn hơn nghìn người, ruộng tốt mênh mông không có, nhưng vạn mẫu khẳng định là có, đây là bao nhiêu lợi ích. Sau đó, trước khi bọn họ hành động, tin tức cổ trào sinh đột phá dưỡng khí thuật tầng thứ 3 truyền ra. Tin tức này vừa ra, tất cả thợ săn đều kinh hãi. Bọn họ tự nhiên biết tu luyện dưỡng khí thuật khó khăn đến mức nào. Một đứa trẻ không có tài nguyên cung cấp, công pháp không có người chỉ dẫn, vậy mà có thể chỉ dùng 4, 5 năm đã tu thành dưỡng khí thuật tầng thứ 3. Thiên phú này cao đến mức kỳ lạ, hẳn là lại là một vương càng. Lần này tuyệt đại bộ phận thợ săn đều không có ý đồ xấu. Dưỡng khí thuật 3 tầng đã có thành tựu, lẽ ra nên được tôn trọng, bảo vệ phần lợi ích thuộc về mình. Muốn khống chế cổ trào sinh hiện tại, chỉ có thể là thôn trưởng. Nhưng mà, có người báo cáo với thôn trưởng. Kết quả, thôn trưởng chỉ thản nhiên nói, cho nên nói, ruộng thí nghiệm chỉ là vừa mới bắt đầu. Một câu nói sau, hạ nhân liền vội vàng cáo lui, hắn hiểu ý của thôn trưởng. Không chứng thực mà đã mở rộng, ai là người chịu trách nhiệm cho vạn mẫu ruộng này? Kẻ thống trị cầu ổn, làm sao có thể mạo hiểm? Coi như xác nhận hiệu quả. Để tránh cổ trào sinh dở trò dối trá, những phương pháp này cũng cần phải thử nghiệm trong một năm, xác nhận hữu hiệu mới có thể mở rộng quy mô lớn. Thí nghiệm vừa mới bắt đầu, còn chưa cần thiết ra tay hái quả đào. Thôn trưởng mặc kệ, những người còn lại đương nhiên cũng đè nén ý nghĩ xuống. Cổ sinh ra đã thu hoạch 5.000 cân lương thực, đổi lại là ăn thịt no đủ toàn công suất tu hành 5 tháng. Hắn cũng không hề keo kiệt, toàn bộ đổi thành ăn thịt, thậm chí cả yêu thú thịt, bắt đầu điên cuồng tu luyện, tranh thủ trong một năm đột phá tầng thứ 4. Đầu xuân năm sau, 4 đội lại bắt đầu hoạt động trở lại. Cổ sinh vì đem trảm yêu đao pháp cùng thủy thượng phiêu thực chiến hóa, cũng không hề vắng mặt lấy một lần. Hắn bước vào dưỡng khí thuật tầng thứ 3 sau, phạm vi hoạt động của 4 đội cũng càng rộng, bắt đầu xâm nhập trung tầng. Tình huống này, chiến đấu càng ngày càng nhiều, vốn một tháng mới có thể gặp một lần yêu thú, bắt đầu trong một tháng đã gặp 2 lần, thậm chí 3 lần, mỗi lần thu hoạch cũng dần dần nhiều lên. Một tháng ít nhất có thể thu được 10 cân yêu thú thịt, ăn vào tu thành nội khí chính là trọn vẹn 100 đạo tơ tầm nội khí. Có đại lượng thịt cùng yêu thú thịt để chống đỡ, tu vi của cổ sinh có thể nói là tiến bộ thần tốc. 7 tháng sau, hắn đã tu thành 30 đạo cơ sở nội khí, sắp bước vào tầng thứ 4. Khinh công cũng luyện đến trình độ tinh thông, thực lực toàn diện bạo tăng. Hắn đã sinh ra một loại cảm giác, cho dù đao pháp của hắn vẫn chưa được, dựa vào tốc độ tuyệt đối cùng nội khí áp chế, Lưu Ảnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Nội khí đối với thực lực tăng phúc, quá mức kinh người. Phối hợp khinh công, kẻ yếu chỉ trong nháy mắt, đã đủ chết 7-8 lần. Lưu Ảnh cũng không luyện cái gì hoành luyện công phu, lực phòng ngự hoàn toàn dựa vào nội khí, ở bên trong khí bị áp chế dưới tình huống, cổ sinh vừa đánh trúng, hắn hoặc là trọng thương hoặc là trực tiếp bỏ mạng. Phàm cấp kỹ nghệ làm ruộng dưỡng khí thuật tiêu hóa thuật sau khi luyện thành, mỗi ngày kinh nghiệm lại được tăng lên, đạt đến 3 điểm kỹ nghệ kinh nghiệm mỗi ngày. 7 tháng trôi qua, kinh nghiệm kỹ nghệ dưỡng khí thuật bạo tăng đến 1.500, cuối năm chỉ sợ cũng muốn lên 5 cấp. Đồng thời, bởi vì nhiều loại đất, kinh nghiệm làm ruộng cũng là bạo tăng, trực tiếp tăng lên đến 5 cấp, sản lượng lại lần nữa tăng cao 20%, năm nay những người hợp tác với Cổ Sinh đã vui mừng khôn xiết. Bất luận trồng cái gì, sản lượng rõ ràng cao hơn những năm qua một mảng lớn, cơ hồ có thể nói là tăng gấp đôi. Bọn họ vui mừng khôn xiết, đã giao phó nốt lương thực còn lại, thậm chí còn tự tiện nâng giá, chỉ cầu sang năm Cổ Sinh tiếp tục giúp bọn họ chăm sóc ruộng đồng. Mà một mặt khác, điên cuồng tu luyện hơn nửa năm Cổ Sinh, thân thể lại đột nhiên xảy ra vấn đề lớn. 17 tuổi, khí huyết bắt đầu tiến vào suy thoái kỳ. Khóe miệng Cổ Sinh giật một cái. Thân thể cao tốc phát dục thời điểm, tu hành sự nghiệp dễ dàng thành công, có thể thuận buồm xuôi gió mà lên. Thế nhưng hắn mới 17 tuổi, vậy mà đã muốn đình chỉ phát dục, là tu hành quá mức nghiền ép tiềm lực sao? Hay là nói đè lên cái dạ dày có chút nhói, Cổ Sinh dần dần ý thức được chính mình quá lỗ mãng, chỉ sợ luyện ra vấn đề lớn. Hắn sở dĩ không tiếc bại lộ chính mình, cũng muốn làm nhiều chút tài nguyên, chính là phát hiện ra vấn đề. Hắn không có kiến thức cơ bản về tu hành, tự mình sáng tạo tiêu hóa thuật có mầm họa lớn. Nếu không nhanh lên, hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cổ Sinh thở dài, lẩm bẩm nói, chỉ có thể đi y quán, hy vọng còn có thể cứu. Y quán trúc thôn truyền thừa rất nhiều năm, ngoài trừ chữa bệnh còn trị nội thương. Người ở y quán không nhiều, cũng không có một ai có tên tuổi. Cổ Sinh sau khi đi vào, rất nhanh đã có một lão đại phu râu tóc bạc trắng dẫn hắn vào gian phòng. Dạ dày xảy ra vấn đề sao? Có thể để lão phu dùng nội khí tìm tòi không? Không cần lo lắng gặp nguy hiểm, bí pháp truyền ra nội khí rất yếu, không cách nào làm bị thương người. Lão đại phu sờ râu bạc trắng nói. Có thể. Cổ Sinh cũng không có gì đáng lo lắng, đem nội khí kiềm chế ở đan điền, buông ra phòng hộ. Lão đại phu nhắm mắt một hồi, ngón tay ngưng tụ ra nội khí nhàn nhạt, đặt tại ngực Cổ Sinh. Cổ Sinh có thể cảm giác được nội khí gần như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tuôn vào trong cơ thể, cực kỳ chính xác tìm tới dạ dày. Một hồi dò xét về sau, vẻ mặt lão đại phu khác thường, khó trách ngươi gần 17 tuổi đã tu thành dưỡng khí thuật tầng thứ 3, đây là lấy mạng đổi lấy a dạ dày của ngươi, đã thủng trăm ngàn lỗ, so với người thường già yếu hơn 20 năm. Đại phu, vậy đây là vì sao? Cổ Sinh sắc mặt không đổi, đã sớm chuẩn bị. Ngươi dùng nội khí cưỡng ép đã thông tầng bảo hộ, làm như thế xác thực có thể gia tốc tu hành, nhưng ngươi có nghĩ tới vì sao các vị trí cơ thể lại có tầng bảo hộ, khiến nội khí khó mà thông qua? Rất đơn giản, có một số khí quan trọng yếu rất tinh vi, sinh mệnh lực cũng không cường thịnh, không cách nào như bộ phận cơ bắp, tổn thương rồi lại dài ra, chúng nó hỏng là hỏng ngươi đánh vỡ tầng bảo hộ, mỗi lần tu luyện dưỡng khí thuật, liền sẽ rút đi sinh mệnh lực vốn không nhiều của chúng nó một lần, tích lũy tháng ngày, tổn thương liền sẽ mở rộng đến mức không thể xem nhẹ. Ngươi tới sớm, coi như còn có thể cứu, chỉ là cần đại lượng dược vật bồi bổ mà thôi, về sau chú ý không cần ăn quá hung, ngươi không cho nó nghỉ ngơi, xui xẻo sẽ chỉ là chính ngươi. Lão đại phu lắc đầu, tỉ mỉ nói ra, không hề che giấu. Về sau ông cho Cổ Sinh một bộ thuốc, cần ngày ngày dùng, một tháng ước chừng phải 300 đồng. Căn bệnh này quá tốn kém, Cổ Sinh chi không chống đỡ được mấy tháng. Cũng may chỉ cần không cưỡng ép tu luyện, bệnh tình cũng sẽ không chuyển biến xấu. Cổ Sinh cũng hỏi lão đại phu có biện pháp nào khác không? Đại phu đương nhiên cũng biết thợ săn không tu luyện là không được, cho nên nói cho Cổ Sinh, nếu như chỉ ăn yêu thú thịt, dạ dày của hắn còn có thể gánh vác được. Yêu thú thịt, xem ra cần phải xâm nhập trung tầng hơn nữa. Cổ Sinh nằm trên mái hiên, nhìn vạn dặm trời xanh, suy nghĩ về con đường phía trước. Yêu thú thịt cũng không phải là không được. Có tiêu hóa thuật gia trì, một hai yêu thú thịt liền có thể tu thành một đạo tơ tầm nội khí, 10 cân yêu thú thịt chính là một đạo cơ sở nội khí, chỉ cần hắn săn giết đầy đủ chăm chỉ, kỳ thật không có vấn đề. Chỉ có điều theo việc xâm nhập trung tầng, khả năng gặp phải nguy hiểm cũng lớn hơn. Cổ Sinh lắc đầu, lo lắng nguy hiểm thì không cần tu luyện nữa. Trước đó ứng phó bất quá dưỡng khí tầng 2 mà thôi, tiến vào khu vực trung tầng chỉ có thể làm mồi nhử, nhiều lần kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm, trên người lưu lại đại lượng vết thương chính là chứng minh. Phanh phanh phanh. Đột nhiên có người gõ cửa. Biểu lộ Cổ Sinh hơi đổi, loại khí tức này không có gì bất ngờ xảy ra, người đến là Vương Thông. Người này thể trạng cường tráng, bên hông đeo đao, đi đường đều sải bước, rất có khí thế. Hắn là người trước kia khảo thí nội khí trình độ của Cổ Sinh, cũng truyền thụ trảm yêu đao pháp, là người gác cổng. Xem như thủ vệ, nhận ra độ đầy đủ cao, rất thích hợp đưa tin phát ra mệnh lệnh. Thôn trưởng muốn ngươi tăng gia sản xuất phương pháp, mở điều kiện đi. Vương Thông vô cùng trực tiếp nói. Hắn không cho rằng Cổ Sinh dám cự tuyệt, hoặc là ra giá trên trời. Trúc thôn mặc dù kế thừa chế độ trước kia, một mực là thôn, nhưng đã sớm cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Hiện tại trúc thôn, chỉ có một người thống trị, cự tuyệt yêu cầu của vị này thống trị không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ta rất muốn bán, nhưng đây không phải là kỹ thuật, mà là thứ mà các ngươi có học theo cũng chỉ đạt được non nửa hiệu quả. Cổ Chào Đời thản nhiên nói. muốn giấu một tay, thôn trưởng đại khái sẽ không cho phép đâu, người vẫn nên thành thật giao ra đi. Vạn mẫu ruộng tốt, toàn bộ tăng gia sản xuất năm thành, cho dù là thôn trưởng cũng phải coi trọng, không thể nào để nó nằm trong tay ngươi được. Vương Thông mặt không chút biểu cảm. Trước kia bọn hắn không quan tâm, là vì cổ chào đời tăng gia sản xuất không rõ ràng, chỉ cho rằng là kết quả của việc quản lý tinh tế. Nhưng bây giờ đã có thể tăng gia sản xuất trên 100 mẫu đất, lại còn nói không thể sao chép. Hắn cảm thấy mình bị coi là kẻ ngu ngốc. Chính ta cũng khó hiểu, theo cảm giác của ta, sản lượng tăng lên có lẽ không phải do kỹ thuật, mà là do bản thân ta có chút đặc thù. Không tin, ngươi có thể phái người theo dõi ta, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ ta có thủ pháp đặc biệt gì hay không. Cổ chào đời liếc nhìn linh căn của mình, một linh căn nắm giữ năng lực tương tự cũng rất hợp lý a, hắn cho rằng thôn trưởng sẽ nghe giải thích, bởi vì thế giới này tồn tại tình huống oán khí. Vô cớ giết hắn, hoặc nghiêm hình khảo vấn, chỉ có thể thúc đẩy sự ra đời của hung linh đáng sợ. Phải biết, cho dù là trong hoàn cảnh hiện tại, linh thể tự nhiên sinh ra cũng sẽ tạo thành uy hiếp lớn, cần 3 năm mới cử hành một lần nghi thức tịnh hóa. Nếu như nhân tạo oan án, chỉ có thể có được thứ càng đáng sợ hơn, ít nhất hệ thống của thôn trưởng không dám làm như vậy. Con người là một loại sinh vật theo đuổi giới hạn, có thể áp bức 10 phần thì tuyệt đối không áp bức 9 phần. Trúc thôn có thể duy trì sự cân bằng này lâu dài, tất nhiên có những bài học đẫm máu khiến kẻ thống trị phải nhượng bộ. Quả nhiên, Vương Thông trầm mặt một hồi, cau mày nói, ta sẽ đi bẩm báo thôn trưởng, cổ chào đời, hy vọng ngươi không phải đang nói dối, nếu không. Kẻ thống trị trúc thôn dựa vào vũ lực để trấn áp tất cả, có lẽ sẽ cảm thấy hung linh rất phiền phức, nhưng tuyệt đối không phải là không thể tiêu diệt. Hơn nữa, một khi chứng thực là lời nói dối, chỉ bằng vào quán niệm của một mình cổ chào đời, căn bản không thể sinh ra hung linh mạnh mẽ, giao cho thợ săn đường xử lý là được, không cần vương gia ra tay. Chỉ có những người chết oan, khiến nhiều thôn dân cảm thấy oán hận, thì hung linh hình thành mới đáng sợ. Tình huống đại khái là như vậy, gia chủ, chúng ta nên trực tiếp xử lý hắn, hay là... Vương Thông chắp tay cúi đầu, cùng kính nói. Có liên quan gì đâu, hắn đã hứng thú như vậy, thì cứ cùng hắn định ra quy củ mà chơi đùa đi. Nếu như hắn không có năng lực lừa gạt các ngươi, thì giết là được. Một người đàn ông sau tấm bình phong nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, không có hứng thú gì với những chuyện nhỏ nhặt này. Lương thực nhiều hơn nữa, đối với hắn cũng không có ý nghĩa, hắn tu hành không phải bằng cách ăn phàm vật mà giải quyết được. Dạ. Đây là phương pháp tăng gia sản xuất hắn trình lên, nhưng theo lời hắn nói, phương pháp đó nhiều nhất chỉ có thể tăng gia sản xuất 50 cân đến 100 cân, vậy có nên phổ biến nó không? Vương Thông lại đưa cho một người hầu bên cạnh bản ghi chép kỹ thuật tăng gia sản xuất. Người đàn ông tùy ý mở ra, sau đó nhìn Vương Thông. Vương Thông căn bản không thấy được động tác, toàn thân chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, miệng phun máu tươi bay ra khỏi phòng. Trong lòng hắn kinh hãi, giãy giụa bò dậy, chuyện gì vừa xảy ra? Vì sao hắn lại bị đánh bay? Theo bản năng, Vương Thông giãy giụa bò vào trong phòng quỳ xuống, trên mặt sợ hãi tột độ, gia chủ tha mạng. Người nên lấy ra tất cả thông tin ngay từ đầu. Người đàn ông nói, gật gật đầu, cổ chào đời này có chút thú vị. Cứ cho hắn canh tác 1000 mẫu xem hiệu quả thế nào. Người lui ra đi. Dạ. Vương Thông sắc mặt tái nhợt hành lễ cáo lui, biến mất khỏi gian phòng. Chờ hắn đi ra, trên trán đã là một mảng mồ hôi lạnh. Hắn lau đi khóe miệng dính máu. Vương gia gia chủ, thôn trưởng trúc thôn, thực lực sâu không lường được. Hắn chỉ là nói sai thứ tự trước sau, vậy mà suýt chút nữa đã bị giết. Quả nhiên không thể có bất kỳ sự chủ quan nào, không cẩn thận trong lời nói và việc làm, lập tức sẽ là đại họa lâm đầu. Làm ruộng mà cũng có nhiều điều đáng nói đến vậy, cũng là tư duy nhanh nhẹn, giàu tính sáng tạo. Trong bình phong, khóe miệng người đàn ông lại mọc ra răng nanh, lộ ra vẻ mặt của một con sói đói. Hắn dường như cũng có cảm giác, búng tay một cái, răng nanh liền bị cự lực đánh nát, lại khôi phục vẻ nhã nhặn. Kế hoạch đến gần đã bắt đầu, cũng nên buông lỏng việc kiểm soát tài nguyên. Cổ chào đời này, dường như có hy vọng đánh thức linh căn, ngược lại có thể giúp ta thoát khỏi nơi này. Nhưng tất cả những điều này đều phải có điều kiện tiên quyết là cổ chào đời có thể chứng minh được bản thân, chứ không phải chết thảm dưới đao. Thời hạn, 1 năm. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Cổ chào đời thở dài, lại là một mùa đông gian nan nữa rồi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Hoạt động săn bắn lại một lần nữa bị đình chỉ, không thể ăn thịt để tu luyện, còn phải nộp tiền thuốc, hắn cũng lâm vào cảnh túng quẫn. Còn phải chịu đựng hơn 1 tháng nữa. Nhưng mà, gần đây tình trạng cơ thể quả thực tốt lên rất nhiều. Dược vật đang bồi bổ dạ dày, hiệu quả cũng rất khác thường, có sinh mệnh lực đặc biệt. Sinh mệnh lực bình thường chỉ tương tự như năng lượng, khiến cho lực lượng vốn có tăng cường. Nhưng dược vật có được sinh mệnh lực lại vô cùng hoạt tính, sinh cơ, có thể khiến cho các cơ quan bị tổn thương tự hồi phục. Một số vết thương bên ngoài nghiêm trọng, thoa thuốc thậm chí có thể cầm máu ngay lập tức, hiệu quả siêu phàm tương đương với nội khí. Thậm chí còn có dược vật hỗ trợ tu luyện, hiệu quả còn tốt hơn thịt yêu thú, có thể giúp người nhanh chóng phá cảnh. Nhưng dược liệu ở Trúc Thôn quá ít, cho dù là người thừa kế cốt lõi của vương gia cũng khó có thể hưởng dụng dược vật tu luyện. Đông! Đông! Đông! Thôn trưởng có lệnh, từ hôm nay trở đi, tất cả trẻ em từ 8 tuổi trở lên, dưới 14 tuổi đều có thể gia nhập học đường, miễn phí học tập dưỡng khí thuật. Người có thiên phú ưu tú có thể trực tiếp trở thành thợ săn quân dự bị, thôn sẽ ra sức hỗ trợ tu hành. Đông! Đông! Đông! Thôn trưởng có lệnh. Cổ Chào Đời đứng trong sân, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên phá vỡ sự cân bằng hàng trăm năm, thôn trưởng muốn làm gì? Cái thôn này, căn bản không có không gian để tồn tại cho số lượng lớn người tu hành càng nhiều thì càng hỗn loạn. Trừ phi, có một đại sự gì đó sắp xảy ra, cần một lượng lớn chiến lực. Chẳng lẽ là Viêm thôn ở một bên khác? Tiếng truyền lệnh của người không ngừng vang vọng, toàn bộ thôn đều rối loạn. Tu hành a, bất luận thôn trưởng làm như vậy vì lý do gì, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt để một bước lên trời. Một lượng lớn trẻ em được đưa đến dinh thự của thôn trưởng, bắt đầu tu hành dưỡng khí thuật. Thời gian dần trôi qua, tin đồn về việc thôn trưởng đầu tư lớn này lan ra. Dù chưa kiểm chứng được thiên phú, những đứa trẻ này cũng được ăn rất ngon, có thịt có đồ ăn, xem ra không có ý định tiết kiệm gì, điều này khiến càng nhiều người buông bỏ lo lắng, để con em mình gia nhập tu hành. Ngay cả khi tiết kiệm một chút khẩu phần lương thực, cũng là rất tốt, ăn ngon như vậy, không luyện được dưỡng khí thuật cũng có thể cường thân kiện thể, khi làm ruộng cũng có thêm một phần sức lực. Cổ Chào Đời cảm thấy chuyện này tràn đầy quỷ dị, sợ rằng có mưu đồ, cũng không muốn đưa Cổ Viên Viên đến học đường. Nhưng rất tiếc, sau khi vượt qua mấy tháng đầu, một lượng lớn trẻ em bị trả về, thiên phú không đạt yêu cầu. Hệ thống của thôn trưởng rất không hài lòng, để tìm ra nhiều trẻ em có thiên phú hơn, đã cưỡng chế ra lệnh cho mọi người, không ngăn được bao gồm cả nữ hài, người hầu trong độ tuổi phù hợp nhập học. Thế là, Cổ Viên Viên cũng không thể không nhập học, nhìn dáng vẻ cao hứng của nàng, Cổ Chào Đời cũng không tiện nói thêm gì. Hắn không thay đổi được kết quả này, nói ra cũng chỉ làm tăng thêm nỗi lo. Đông tàn, xuân đến. Cổ Sinh lại bắt đầu làm ruộng, hơn nữa còn nhiều hơn lần trước, tổng cộng 150 mẫu. Trong lúc đó cũng có điền chủ hỗ trợ, xử lý một chút việc vặt, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hiện tại hắn không thể tu luyện, thời gian rảnh rỗi nhiều, có thể chuyên tâm vào kỹ nghệ gieo trồng. Khi diện tích trồng trọt đạt tới 150 mẫu, kinh nghiệm thu được cũng không tăng lên quá nhiều, dường như đã đạt đến cực hạn, một năm ước chừng có 300 kinh nghiệm, muốn lên cấp thì phải mất 3 năm. Phàm cấp kỹ nghệ làm ruộng dưỡng khí thuật tạo nghệ tổng cộng có 6 cấp bậc, cấp 6 kỹ nghệ cũng có thể là cấp bậc cao nhất, ta hẳn là còn có thời gian. Thôn trưởng đã bắt đầu bồi dưỡng nhân tài từ con số 0, 3-5 năm vẫn phải có chứ. Trong khoảng thời gian này, đủ để hắn cày nát kỹ nghệ làm ruộng. Thậm chí kỹ nghệ dưỡng khí thuật cũng chưa chắc không thể. Cổ Sinh liếc mắt nhìn Cổ Viên Viên đang đi theo bên cạnh, chăm chú nhìn hắn bồi dưỡng cây nông nghiệp Vương Thông theo lời giải thích của Vương Thông. Nếu như hắn không nói dối, thôn trưởng bỏ ra giá cao mua kỹ thuật của hắn, đến lúc đó thịt yêu thú nói ít cũng mấy trăm cân, tuyệt đối đủ để hắn tu luyện đầy kỹ nghệ dưỡng khí thuật. Đáng nhắc tới là, 3 tháng gần đây, dưỡng khí thuật vì không có ăn thịt số lượng lớn, kinh nghiệm kỹ nghệ thu hoạch giảm xuống không ít, mỗi ngày chỉ có 1.6 điểm kinh nghiệm, cách thăng cấp còn xa. Cũng là cảnh giới nội khí của Cổ Sinh, đã ngày càng đến gần tầng thứ 4. Trong khoảng thời gian này hắn mua đủ 9 cân thịt yêu thú, lại thêm chút thịt, đã tu thành 32 đạo cơ sở nội khí, cách 36 đạo cũng không xa. Nghe nói chỉ cần tu thành tầng thứ 4 của dưỡng khí thuật, liền có thể thức tỉnh linh căn, nắm giữ sức mạnh cực kỳ cường hãn. Sức mạnh này thậm chí có thể dựa vào sức một mình, trực tiếp đưa thân vào tầng cao nhất của Trúc Thôn. Điều này cũng là đương nhiên. Linh căn a, chỉ từ ý tứ trên mặt chữ Cổ Sinh liền biết, đây tuyệt đối là mở ra cơ sở tiên đạo. Bước vào con đường tiên đạo, có thể nói là xa rời phàm nhân, tự nhiên sẽ nắm giữ sức mạnh cường đại. Cổ Sinh càng ngày càng mong đợi việc thức tỉnh linh căn, chính thức bắt đầu tu tiên. Hiện tại ta nắm giữ tri thức đại khái chỉ có mấy loại, đầu tiên là làm ruộng, quen tay hay việc, đời này ta đã trồng trọt mấy chục năm, đối với các loại biến hóa vi diệu trong ruộng hiểu rõ trong lòng, có thể dễ dàng giải quyết các loại vấn đề, đánh giá cũng có thể coi là tiểu thành, cho dù không có kỹ nghệ tăng thêm, cũng có thể bảo đảm không chết đói. Tiếp theo là dưỡng khí thuật, từ 12 tuổi bắt đầu, đến bây giờ đã 6 năm, trong lúc nghiên cứu, chưa từng buông lỏng. Hiện tại dưỡng khí thuật đã nắm giữ đến cấp bậc tiểu thành, thậm chí sắp tiếp cận đại thành, chỉ thiếu một cước. Nghe nói dưỡng khí thuật cấp đại thành, có thể thời thời khắc khắc tự phát vận chuyển, không cần tập trung tinh lực. So với việc rút ra một lượng lớn năng lượng trong thời gian ngắn để tu hành, dưỡng khí thuật cấp đại thành có thể khống chế tốc độ tu luyện, khiến việc tu hành trở nên trơn tru hơn, phân bổ vào mỗi canh giờ, khiến hiệu suất tu hành tăng lên nhiều, thân thể hao tổn giảm mạnh. Trong nhiều lần trị liệu, Lão Đại Phu cũng từng đề cập đến vấn đề này. Cho rằng nếu hắn nắm giữ dưỡng khí thuật cấp đại thành, có lẽ có thể bù đắp vấn đề tổn thương dạ dày. Bởi vì tạo nghệ dưỡng khí thuật càng cao, cần lực khống chế càng cao, có lẽ có thể tách riêng một khu vực an toàn, không còn rút đi sinh mệnh lực của dạ dày. Cổ Sinh vì thế mà nghiên cứu nhiều hơn về dưỡng khí thuật, muốn cố gắng tu thành dưỡng khí thuật cấp đại thành. Kết quả hắn phát hiện, nếu như bản thân không có thiên phú, cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể tu luyện đến đại thành. Lực khống chế nội khí giống như tốc độ phản ứng thần kinh, là cố định, không thể đột phá cực hạn. Hắn có thể tu thành tiểu thành, hoàn toàn dựa vào sự tăng phúc kinh người của kỹ nghệ chuyển sinh. Sau đó là đao pháp trảm yêu và khinh công đao pháp trảm yêu thật sự là một lời khó nói hết, rõ ràng chiêu thức đơn giản như vậy, ta lại luyện lâu như vậy mà vẫn không hiểu rõ, vẫn chỉ quanh quẩn ở mức thuần thục. Ngược lại khinh công có thiên phú không tệ, sớm đã luyện đến tinh thông, tiểu thành chỉ sợ cũng không đáng kể. Cổ Sinh cũng không tự cao tự đại. Bất luận là đao pháp trảm yêu hay là thủy thường phiêu, đều là võ công nội khí cơ sở, độ khó tu luyện rất thấp. Đổi thành những thiên tài chân chính, chỉ là võ công cơ sở, chỉ sợ đã sớm đại thành rồi. Nhị ca, ta hình như không có thiên phú buổi chiều. Cổ Viên Viên trở về, nàng nhìn thấy Cổ Sinh, đột nhiên nhào vào lòng hắn, cảm xúc vô cùng không tốt. Một hai tháng trôi qua, kết quả hiển nhiên đã hiện ra. Từ chỗ mong đợi tràn đầy, đến có chút do dự, đến bây giờ hoàn toàn xác nhận, Cổ Viên Viên hoàn toàn hiểu rõ. Thiên phú của nhị ca rất tốt, cũng không có nghĩa là thiên phú của nàng cũng rất tốt. Ai Cổ Sinh vỗ vỗ cái đầu nhỏ tròn trịa, cũng chỉ có thể lắc đầu. Thiên phú của hắn từ đâu mà có, đơn giản là cầm trong tay chí bảo, cưỡng ép cải mệnh mà thôi. Đây là thế giới siêu phàm, tỷ lệ gà nhà bay ra phượng hoàng quá thấp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Cuộc sống vẫn như cũ, không vì cảm xúc của người khác mà dừng lại. Cổ Sinh sắp đột phá, hơn nữa vì một vòng làm ruộng mới, thu được một số tiền lớn, bắt đầu dùng tiền tìm những thợ săn khác mua thịt yêu thú, tăng tốc tu luyện. Tháng 5. Cổ Sinh cuối cùng cũng gom góp đủ 100 đạo nội khí tơ tầm cuối cùng, hợp thành đạo cơ sở nội khí cuối cùng. Ba đạo nội khí tuần hoàn vòng tròn, từng tầng kết nối, từ đan điền lan ra bên ngoài thân, hoàn toàn bao phủ toàn thân. Vậy là coi như đột phá sao? Hình như vẫn chưa đủ, Cổ Sinh kỳ thật đã không có phương pháp tu luyện tiếp theo. Bất quá hắn nghe nói, tiếp theo chính là không ngừng tăng cường tinh luyện nội khí, tăng cường cường độ của mỗi một đạo tuần hoàn. Vậy vấn đề là, làm thế nào để tinh luyện cường độ nội khí? Tầng thứ 3 của dưỡng khí thuật là khiến 12 đạo nội khí đầu đuôi tương liên, hình thành vòng tròn, thông qua việc không ngừng lưu động, chiết xuất chất lượng nội khí, thành công thăng hoa nội khí. Như vậy, tiếp theo sẽ rất đơn giản, tầng thứ 4 của dưỡng khí thuật chính là ba đạo nội khí tuần hoàn, hợp là một thể, hình thành cối xay nội khí. Cối xay thành hình sẽ nén chặt nội khí ở trung tâm nhất, dẫn đến chất lượng của ba đạo nội khí tăng lên. Cổ Sinh niệm tụng khẩu quyết, cực lực điều động vận chuyển nội khí. Hợp. Trong đan điền, ba đạo nội khí tuần hoàn đều không liên quan đến nhau, ở ba cấp độ khác nhau. Lúc này chúng dưới sự thao túng bắt đầu chồng chất, một vòng áp chế một vòng, chậm rãi thu nhỏ thể tích. Cổ Sinh phát hiện quá trình này kỳ thật rất khó khăn, cần lực khống chế mạnh mẽ. Cho dù hắn có kỹ nghệ tăng thêm, dưỡng khí thuật đã tu luyện đến tiểu thành, cũng cực kỳ khó khăn. Tiếp tục ép. Đạo thứ hai nội khí tuần hoàn không ngừng áp chế đạo thứ nhất nội khí tuần hoàn, cưỡng chế thu nhỏ vòng tuần hoàn thứ nhất. Thu nhỏ lại một vòng, đạo thứ ba nội khí tuần hoàn cũng rơi xuống, cấu thành tầng ngoài cùng. Chúng nhất định phải kín kẽ, đồng thời ở trạng thái lưu động với tốc độ cao. Điều này không nghi ngờ gì là vô cùng khó. Đạo thứ ba nội khí lại mơ hồ áp chế không nổi đạo thứ hai và đạo thứ nhất nội khí tuần hoàn. Nhưng Cổ Sinh cũng nghĩ ra biện pháp giải quyết, sau khi ép nén toàn lực, hắn thay đổi hình thái vòng tròn của ba đạo nội khí, đem tầng thứ hai và tầng thứ ba lồng vào nhau, cố định lẫn nhau, giữ nguyên hình thái. Sau đó, hai tầng tuần hoàn hợp lực áp chế tuần hoàn thứ nhất. Cách làm này cuối cùng cũng khiến ba tầng tuần hoàn ổn định lại, tuần hoàn thứ nhất không ngừng ép nén chiết xuất, vòng tuần hoàn bên ngoài thì từng bước ép sát, đồng thời trong việc đối kháng với tuần hoàn thứ nhất thăng hoa bản thân, thu được lực chế ngự càng mạnh mẽ hơn. Tốt, tuần hoàn bắt đầu. Oanh. Cổ Trường Sinh rõ ràng cảm giác cơ thể mình đã có biến đổi lớn. Ba đạo nội khí tuần hoàn hợp nhất, hình thành một đạo quang hoàng trắng tinh chói mắt, lấp lánh trong đan điền. Khi 12 đạo nội khí cấu thành tuần hoàn, màu sắc nội khí đã chuyển từ trắng nhạt sang trắng. Lần này, màu sắc càng thêm thuần túy, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ hơn, thỉnh thoảng lại rung động, tẩy luyện thân thể, Cổ Trường Sinh cảm thấy tim đập có vẻ mạnh mẽ hơn một chút, thân thể cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Thậm chí có chút nhói ở dạ dày, các giác quan cũng tốt hơn một chút. Ba tầng trước của dưỡng khí thuật chỉ là rút cạn sinh mệnh lực, còn tầng thứ tư dường như có khả năng phản hồi. Biến sinh mệnh lực bình thường thành nội khí trắng tinh, có thể khiến cơ thể càng thêm hoạt bát, sống lâu hơn. Cổ Trường Sinh gọi ra chuyển sinh chi thư. Chuyển sinh chi thư người sở hữu, Cổ Trường Sinh tuổi thọ, 100 năm mệnh cách, phù du linh căn, một chút thể chất, phàm cấp hạ phẩm thần hồn, phàm cấp hạ phẩm ngộ tính, phàm cấp hạ phẩm phàm cấp kỹ nghệ, làm ruộng, dưỡng khí thuật. Linh cấp kỹ nghệ, không huyền cấp kỹ nghệ, không địa cấp kỹ nghệ, không thiên cấp kỹ nghệ, không cột tuổi thọ của chuyển sinh chi thư, ban đầu là giới hạn tuổi thọ cao nhất ở kiếp trước. Tức là 110 năm. Nhưng khi xem xét sau đó, trong ngoặc lại biến thành tuổi thọ trước mắt. Tuổi thọ trước mắt có nghĩa là, dựa theo tình huống hiện tại phát triển, Cổ Trường Sinh có thể sống được bao lâu? 12 năm trước, Cổ Trường Sinh dinh dưỡng không đủ, tình trạng cơ thể rất kém cỏi, xấp xỉ chỉ có thể sống 40 tuổi. Sau đó ăn ngon uống ngon, tu luyện dưỡng khí thuật, tuổi thọ rất nhanh đã khôi phục được 60 năm. Tiếp theo thời gian dài sử dụng tiêu hóa thuật, con số này lại giảm xuống còn 50 năm. Một người có thể sống bao lâu, hiển nhiên có liên quan đến cách sống, thói quen và việc có mắc bệnh tật hay không. Ngoài ra, còn là yếu tố lực lượng siêu phàm. Lần này hắn tu thành tầng thứ tư của dưỡng khí thuật, tuổi thọ trực tiếp trở lại 50 tuổi, ở trúc thôn mà tuổi thọ trung bình chỉ có 3-40 tuổi, thuộc về trường thọ. Thế giới này, thật thảm. Cổ Trường Sinh không nhịn được thở dài, đại khái trong lòng đang nghĩ đến điều gì đó. Hắn đứng dậy ra khỏi nhà, nhìn bầu trời âm u mờ mịt, cũng không mang theo dù, đi về phía hồ nước. Trong thôn có rất nhiều hồ nước, dùng để nuôi cá, trồng sen và tưới tiêu. Hắn tu luyện khinh công nên không cần chạy quá xa, những hồ nước này đã đủ rồi. Cổ Trường Sinh nhắm mắt, một lát sau, bên ngoài thân thể hắn lại hiện ra ánh sáng nhạt màu trắng. Khí phách cực kỳ kinh người, thấu thể mà ra, Cổ Trường Sinh đi đến bên hồ nước, một cước đạp lên mặt nước. Sóng nước gợn lên, nhưng không hề chìm xuống, Cổ Trường Sinh hít một hơi thật sâu, chân còn lại cũng bước tới. Gợn sóng không ngừng lan ra, nhưng Cổ Trường Sinh lại vững vàng đứng trên mặt nước, không có dấu hiệu chìm xuống. Nội khí tầng thứ tư, chất lượng tăng lên trên phạm vi lớn, so với tầng thứ ba đã tiến thêm một bước. Nội khí hiện ra có thể trực tiếp kết hợp với mặt nước, hình thành một lớp màng cứng cáp, giúp người ta không bị chìm. Một vòng tuần hoàn, liền kèm theo thần dị, ba vòng tuần hoàn càng phóng đại loại thần dị này. Bây giờ Cổ Trường Sinh dù không phát động nội khí, cũng có thể chạy trên mặt nước, không cần miếng băng mỏng mượn lực. Từng bước đi trên mặt nước, tiêu hao rất nhiều, nhưng Cổ Trường Sinh đã nắm giữ tam hoàn nội khí tuần hoàn, không còn dễ dàng cạn kiệt sức lực như trước. Hắn từng bước đi vào trong hồ nước, mặt nước yên bình theo bước chân không ngừng hiện lên gần sóng. Cảnh tượng này khiến Cổ Trường Sinh vô cùng vui sướng, có phần có cảm giác thần công đại thành. Hắn vươn tay ra, cẩn thận cảm nhận gió nhẹ, cảm nhận mặt nước gợn sóng, nội khí trong cơ thể tuôn trào. Từ khi tu luyện đến nay, hắn chưa từng dùng hết nội khí, luôn duy trì trạng thái đỉnh phong. Có thể nói đây là tính cách cẩn thận của hắn, cũng có thể nói hắn căn bản không có thói quen tùy tiện tiêu xài. Dù sao đi nữa, hôm nay cuối cùng cũng đạt đến một cực hạn, hắn không còn khống chế nội khí của mình, một mạch toàn bộ hiện ra, từ đan điền khuếch tán ra toàn thân, từ toàn thân khuếch tán ra bên ngoài, lực lượng chói mắt, trong ánh chiều tà ảm đạm dần dần sinh huy. Mệnh vòng. Cổ Trường Sinh phúc chí tâm linh, hét lớn một tiếng, tất cả lực lượng tự phát cấu thành một hình thái đặc biệt. Một đạo vòng tròn hư ảnh màu trắng, như vậy gạt ra mặt nước, thổi ra không khí, hiện ra ở đó. Ngay cả tiếng sấm sét vang dội, mưa to trút xuống, cũng bị bài xích ra. Không dính vào Cổ Trường Sinh dù chỉ một chút, hắn tựa như nắm giữ một tia tiên nhân chi năng. Nhưng loại lực lượng này, chỉ duy trì trong một lát ngắn ngủi, liền trực tiếp tan rã, Cổ Trường Sinh cũng giống như bị đánh choáng váng, trực tiếp cắm đầu vào trong nước. Cuối cùng, hắn giãy dụa lật người, nằm ngửa trôi nổi trên mặt nước, lúc này mới hôn mê. Loại hôn mê này cũng không thống khổ, trong khoảnh khắc cuối cùng, Cổ Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể cực kỳ nhẹ nhõm. Không biết đã qua bao lâu Cổ Trường Sinh đột nhiên mở mắt, lại nhìn thấy một tia dương quang xuyên qua mây đen, chiếu vào hồ nước này. Hắn kinh ngạc phát hiện, nội khí của mình không những đã hoàn toàn khôi phục, mà còn có chỗ tinh tiến, có thêm một đạo nội khí cơ sở, đạt đến 37 đạo. Hơn nữa, cơ thể cũng có cảm giác nhờn nhảy, hắn lúc này mới phát hiện bên ngoài cơ thể mình lại có một lớp bùn xám dày đặc, dường như tẩy cân dịch tủy, đã xảy ra một lần thuế biến. Vùng đan điền ở bụng. Vòng tròn trắng tinh chậm rãi sinh huy, chiếu sáng không gian bên trong cơ thể, thần dị vô cùng. Cảm giác này dưỡng khí thuộc đại thành, không, dưỡng khí thuộc viên mãn Cổ Trường Sinh còn có thể cảm nhận được một tia dấu vết còn sót lại. Trong thời gian hôn mê, dưỡng khí thuộc của hắn vận chuyển đạt đến độ cao kinh người, đại thành còn chưa hết. Ít nhất là viên mãn cấp. Hắn rửa sạch cơ thể, nhìn làn da dường như bóng loáng hơn mấy phần của mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là đại ngộ cấp nhân vật chính gì vậy, nhất thời không đè nén được, thả ra toàn bộ lực lượng, lại có được một lần kỳ ngộ tương tự ngộ đạo lần này cách dưỡng khí thuộc đại thành, thật chỉ còn cách một bước, thiên phú kém cỏi, dường như vì lần ngộ đạo này đã đạt được một chút đột phá, có lẽ vốn đã có khả năng này, chỉ là bản thân không thể mở ra, sau khi tu hành nội khí, cơ thể được kích thích, lúc này mới thức tỉnh, giống như linh căn cần tu hành dưỡng khí thuật mới có thể tỉnh lại vậy. Dưỡng khí thuật nói trắng ra là thu thập sinh mệnh năng lượng, cần dưỡng khí thuật mới có thể tỉnh lại linh căn, về bản chất là cần cơ thể đủ mạnh mẽ, sinh mệnh năng lượng đầy đủ dồi dào. Cổ Trường Sinh còn nhớ rõ sau khi phóng thích toàn bộ lực lượng, hình thành lực lượng đặc biệt. Mệnh vòng. Loại vòng tròn hư ảnh đặc biệt đó, liền gọi là mệnh vòng. Đây là điều hắn hiểu sau khi dùng nó, cơ thể tự nhiên mà hiểu, dường như khắc sâu trong tầng ý thức sâu nhất. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn xác định, đây không phải là thứ gì đó có được nhờ bậc hắc cha mẹ của hắn ở kiếp này, cũng đích thực là vợ chồng Cổ gia. Vì sao lại xuất hiện loại lực lượng mệnh vòng này? Ai đột nhiên? Cổ Trường Sinh nhìn về phía sau lưng. Một tráng hán râu ria xồm xoàm nhanh chân đi tới, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc. Cổ Trường Sinh, không ngờ ngươi đột phá tầng thứ tư đồng thời, lại còn nắm giữ mệnh vòng. Vương đội trưởng, ngài sao lại ở chỗ này? Cổ Chào Sinh đứng thẳng người, chắp tay hành lễ. Kẻ đến chính là Vương Càn, người đã luyện thành dưỡng khí thuật tầng thứ năm, một nhân vật lớn đã thức tỉnh hỏa linh căn. Trở thành thợ săn, Cổ Chào Sinh mới biết vị đại thúc thoạt nhìn xấu xí này đáng sợ đến nhường nào. Từ đó về sau, Cổ Chào Sinh mỗi khi nhìn thấy Vương Càn đều cung kính gọi một tiếng Vương đội trưởng, không dám thất lễ. Về phần xưng hô Vương đại nhân thì tuyệt đối không thể có, Vương gia vô cùng không thích, cho dù là gia chủ Vương gia cũng trực tiếp gọi là thôn trưởng, chứ không phải Vương đại nhân. Cổ Chào Sinh không rõ vì sao, nhưng cũng không cản trở hắn tự bảo vệ mình, tuân thủ quy tắc do cường giả định ra. Tản bộ mà thôi, hơn nữa người rống lớn tiếng như vậy, rất khó không chú ý đến a. Vương Càn đánh giá Cổ Chào Sinh vài lần, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, không ngờ ta lại nhìn lầm, ngươi lại là loại càng tu luyện, hậu kình càng lớn, mới có mấy năm mà đã luyện thành cảnh giới thứ tư rồi. Mặc dù phải trả giá một chút, nhưng tuyệt đối là đáng giá, tầng thứ tư là chất biến mở ra bắt đầu. Cái giá lớn tự nhiên chỉ vấn đề dạ dày của Cổ Chào Sinh. Là nhân vật trọng yếu của thôn, các loại tin tức tự nhiên sẽ hội tụ, hắn muốn không biết cũng khó. Cổ Chào Sinh là nhân tài mới nổi, từng có một thời gian truyền rất trầm rộ, tự nhiên cũng có người tìm hiểu xem hắn tu luyện thần tốc thế nào. Kết quả phát hiện, thiên phú của Cổ Chào Sinh có lẽ không tệ, nhưng quan trọng hơn là, hắn bằng lòng nỗ lực trả giá bằng việc giảm thọ mấy chục năm, cưỡng ép tăng tốc tu hành. Chưa nói đến loại thủ đoạn này cần phải nắm giữ dưỡng khí thuật từ tiểu thành trở lên, chỉ riêng việc giảm thọ, đời sau cũng không dễ gì chấp nhận, cuối cùng phong ba cũng tan biến trong vô hình. Chất biến mở ra bắt đầu. Xin Vương đội trưởng chỉ giáo, vòng mệnh biến hóa này rốt cuộc là... Cổ Chào Sinh lại chắp tay hành lễ. Ha ha, dưỡng khí chính là nuôi mệnh. Ba tầng trước là thu thập sinh mệnh lực, ba tầng sau là bồi dưỡng sinh mệnh lực. Tu vi càng cao thâm, nội khí càng thuần túy, cuối cùng sẽ thực chất hóa, đẩy ra tiên môn. Vương Càn lần này không hề che giấu, dù sao tình hình trong thôn đã thay đổi, cần một lượng lớn cao thủ. Hắn nói chung, vòng mệnh là lực lượng chỉ xuất hiện sau khi tu thành dưỡng khí thuật tầng thứ 5, đây là lực lượng bản thân của thân thể chúng ta, đồng thời cũng là tinh túy của dưỡng khí thuật. Trình độ dưỡng khí thuật không đủ, không cách nào mở ra cổ lực lượng này, nhưng một khi mở ra, người tu luyện sẽ nắm giữ khả năng chủ động cải biến thân thể, có thể khiến thể chất trong thời gian ngắn hoàn thành bước nhảy vọt tiến hóa. Ngươi chỉ vừa bước vào tầng thứ tư đã lĩnh ngộ lực lượng vòng mệnh, có thể thấy ngộ tính của ngươi siêu tuyệt a, ngộ tính. Siêu tuyệt. Cổ Chào Sinh lập tức ý thức được, có lẽ phương pháp tu luyện của hắn có gì đó khác biệt. Phương pháp tu luyện sau tầng thứ tư, chỉ có một câu. Đó là không ngừng chiết xuất nội khí và tăng số lần tuần hoàn. Chính hắn thuận theo tự nhiên nghĩ ra phương pháp, có lẽ chỉ là suy nghĩ nhiều. Căn bản không có bước này. Muốn mở ra linh căn ở tầng thứ tư của dưỡng khí thuật, có ba loại phương pháp. Loại thứ nhất là tích lũy thời gian, chờ đợi thể chất được tăng cường một cách bị động đạt đến yêu cầu. Loại thứ hai là nguy cơ sinh tử, cưỡng ép mở ra, bất quá đây là muốn tổn thọ, quá cực đoan. Loại thứ ba là thức tỉnh lực lượng vòng mệnh, chủ động cường hóa thể chất của bản thân, có lẽ không lâu sau đó, người sẽ là người thứ tư trong thôn phục hồi linh căn, tiền đồ sáng lạng a. Vương Càn cảm thán, nói cho Cổ Chào Sinh, việc thức tỉnh linh căn có liên quan đến linh thiên thần dấu. Linh thiên thần dấu. Cổ Chào Sinh cảm thấy điều này rất cao thâm khó lường. Linh thiên thần dấu có quan hệ với ý thức, linh hồn, là hạch tâm của tu hành. Chúng ta chỉ cần một ý nghĩ, nội khí sẽ tự động vận chuyển, chính là nhờ vào lực lượng của linh thiên thần dấu. Ở trạng thái chưa mở ra, sự điều khiển này rất yếu, cần khẩu quyết hỗ trợ. Nếu hoàn toàn mở ra, theo truyền thừa của tộc ta, sẽ thức tỉnh khả năng điều khiển và cảm giác mạnh mẽ, trước mắt gọi là thần thức. Có thần thức, người tu hành có thể chủ động thức tỉnh linh căn, thu được lực lượng cường đại. Nếu người muốn nhanh chóng thức tỉnh linh căn, chỉ cần dùng lực lượng vòng mệnh để tăng cường linh thiên thần dấu là được. Vương Càn ôn tồn nói, rất hiền lành. Lý do hắn có thể giúp người sửa đổi khẩu quyết, ngoài kinh nghiệm phong phú, còn nhờ vào hiệu quả của thần thức. Trên lý thuyết, hắn thậm chí có thể sửa đổi khẩu quyết cấp viên mãn cho người khác. Dưỡng khí thuật cấp viên mãn cần người tu hành nhìn rõ mọi thứ về bản thân. Cơ bắp, máu huyết, xương cốt, thậm chí cả sinh mệnh chi lực khó hiểu. Nhìn rõ tất cả những điều này, vận dụng các loại khẩu quyết để điều động nó, với hao tổn nhỏ nhất hội tụ đến đan điền. Đây cũng là dưỡng khí thuật hoàn mỹ, có thể sử dụng 100% sinh mệnh chi lực, thúc đẩy tu luyện một cách tối đa. Người tu luyện sở hữu thần thức có thể nhìn rõ mọi thứ về bản thân, đạt được điều kiện tiên quyết lớn nhất. Nhưng, có làm được hay không lại là chuyện khác. Cổ Chào Sinh về nhà, lâm vào trầm tư. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Mọi thứ hôm nay đều khiến hắn rất mơ hồ. Hắn lặp đi lặp lại tự hỏi, rốt cuộc mình có mị lực gì? Nhưng dù hỏi thế nào, Cổ Chào Sinh vẫn không thể lừa mình dối người. Ngoại hình của hắn có lẽ không tệ, nhưng tuyệt đối không đến mức khiến người ta vừa gặp đã dốc túi tương trợ. Loại tri thức quý giá này, Vương Càn tùy tiện đã dạy ta. Ra ngoài mục đích gì? Có phải có trá? Cổ Chào Sinh quá cẩn thận, cảm thấy có gì đó quỷ dị. Hắn không trực tiếp bắt đầu tu luyện linh thiên thần dấu, mà tiến hành thí nghiệm phạm vi nhỏ trước. Bắt đầu từ một đốt ngón tay. Vòng mệnh chính là chỉ ba đạo nội lực tuần hoàn hợp nhất sau khi sinh ra vòng tròn nội khí. Bên ngoài có thể coi là thủ đoạn phòng ngự, trước khi năng lượng cạn kiệt, có thể ngăn cản mọi công kích. Khi ở trong cơ thể, có thể ôn dưỡng nhục thân, khiến thể chất dần dần siêu phàm, đuổi kịp cảnh giới năng lượng. Điều khiển vòng tròn nội khí ba vòng bao phủ nhục thân, có thể ôn dưỡng nhục thể, phát huy hiệu quả được gọi là thăng hoa. Cổ Chào Sinh tự nhiên không dám trực tiếp bắt đầu, cảm giác có vẻ quá nguy hiểm. Dù Vương Càn là cha hắn, hắn cũng không trực tiếp tin. Huống chi, hiện thực quá quỷ dị. Loại tri thức này đáng lẽ phải được các nhà trân trọng, căn bản không có lý do gì để tiết lộ cho người ngoài như hắn. Dù nói thế nào, có ít nhất một hướng, có thể thử một lần. Cổ Chào Sinh nhắm mắt tĩnh tâm, cảm nhận đan điền. Sau đó, vòng tròn nội khí ba vòng rung động, từ dưới bụng vùng đan điền di chuyển lên, chuyển đến ngón út tay trái. Quá trình này vô cùng gian nan, dù là lực khống chế cấp tiểu thành cũng mơ hồ cảm thấy không đủ. Theo lời giải thích của Vương Càn, rèn luyện ôn dưỡng thân thể có hai phương pháp. Loại thứ nhất là trực tiếp di chuyển vòng mệnh đến vị trí tương ứng, hiệu quả rèn luyện tốt nhất, nhưng cũng tương đối khó. Loại thứ hai là không di chuyển vòng mệnh, trực tiếp giải phóng lực lượng vòng mệnh, lợi dụng lực lượng vòng mệnh vượt qua khoảng cách của cơ thể để rèn luyện, phạm vi càng lớn, độ khó càng nhỏ, nhưng hiệu quả sẽ khác biệt, cần thời gian dài tích lũy. Cổ Chào Sinh miễn cưỡng có thể di chuyển vòng mệnh, tốn rất nhiều sức lực, cuối cùng rơi vào vị trí ngón út. Toàn bộ 37 đạo nội khí hội tụ đến ngón út, dù Cổ Chào Sinh không kích hoạt lực lượng, ngón út cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chứng minh nó thực sự đang ở trạng thái được ôn dưỡng. Cổ Chào Sinh lúc này kích hoạt lực lượng vòng mệnh, rót nội khí vào ngón út. Nội khí thuần trắng một khi được kích hoạt, lập tức hóa thành sinh mệnh lực nồng đậm, ngón út chìm vào một vùng ấm áp, tế bào được tu luyện, xương cốt được tái tạo, trong thời gian ngắn đã xuất hiện biến đổi lớn. Vậy mà thật sự hữu hiệu. Cổ Chào Sinh vừa tỉnh lại đã cảm nhận được rõ ràng. Nhờ vào lực lượng từ vòng mệnh, hắn đã tu luyện ra nội khí, mang trong mình sức sống vô tận. Tiểu tiết ở ngón tay này, không ngờ lại có dấu hiệu tiến hóa thành ngọc cốt, đúng như Vương Càn đã nói. Đây là thể chất tiến hóa, chứ không phải đơn thuần tăng lên. Tuy rằng rèn luyện rất hữu hiệu, nhưng tiêu hao cũng quá lớn. 37 đạo nội khí hao hết, nếu không có thịt yêu thú và ăn nhiều thịt, ta cần đến 3 ngày mới có thể hoàn toàn hồi phục. Mà muốn rèn luyện xong một đoạn xương ngón tay ngắn ngủi, ít nhất cần lặp lại chu kỳ 30 lần. Nếu muốn toàn diện tiến hóa nhục thể, thời gian và tinh lực cần thiết, quả thực khó mà tưởng tượng. Cổ Trào Sinh nhẩm tính một chút đã hiểu, với tình hình hiện tại, hắn căn bản không có tư cách tiến hóa toàn thân. Như Vương Càn đề nghị, trước mở ra linh thiên thần tàng, nắm giữ thần thức và linh căn mới là lựa chọn tốt nhất. Có thần thức và linh căn hỗ trợ, người tu hành mới có thể hấp thu linh khí của trời đất, dùng làm chất dinh dưỡng. Thiên địa chi lực mênh mông biết bao. Chỉ có hấp thu thiên địa chi lực mới có thể tiến thêm một bước trên con đường tu hành, tiến hóa thể chất. Đương nhiên, còn có một lựa chọn khác, đó là tiếp tục tu luyện dưỡng khí thuật, tu ra 72 đạo nội khí, thậm chí 108 đạo nội khí. Đến lúc đó, nội khí không chỉ tăng về số lượng, mà chất lượng cũng sẽ tăng vọt. Hiện tại cần 30 lần, rất có khả năng khi dưỡng khí thuật đạt đến tầng 6, chỉ cần một lần là có thể luyện thành. Ý nghĩ này rất hay, là một hướng đi đúng đắn. Cổ Trào Sinh lại tiếp tục tu luyện dưỡng khí thuật, hắn thấy luyện thành dưỡng khí thuật đáng tin hơn. Chỉ tiếc, lần tu hành này khiến Cổ Trào Sinh thất vọng. Suốt một tháng qua, Cổ Trào Sinh chỉ tu luyện được vài chục đạo nội khí mỏng manh, tốc độ chậm đến mức khiến người ta phải lè lưỡi. Tiến vào tầng thứ tư, độ khó tu hành tăng lên gấp mấy lần trở lên, kỹ năng cũng không còn tác dụng. Khóe miệng Cổ Trào Sinh giật giật. Nếu tốc độ tu luyện là không, thì tăng gấp 10, gấp trăm lần cũng vẫn là không. Hiện tại hắn phải ăn cơm để hấp thu sinh mệnh năng lượng, vừa đủ để duy trì 37 đạo nội khí cơ bản. Trừ phi ăn thật nhiều thịt yêu thú, nếu không tu vi sẽ mãi cố định ở 37 đạo nội khí cơ bản. Cưỡng ép tu luyện, thân thể sẽ ngày càng suy yếu để duy trì nội khí, hoàn toàn là bỏ gốc lấy ngọn. Hiện tại hắn chỉ có một con đường, dựa vào số lượng, tích lũy ra linh căn. Điều quan trọng nhất là, hắn không có chỗ để sai sót. Thực lực không đủ, thì đến liều mạng cũng không được. Hắn nhất định phải có được lực lượng ngang tầm. Có lẽ lúc đầu còn yếu, nhưng không nghi ngờ gì, nó có thể giảm bớt tỷ lệ thôn trưởng ra tay. Có lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi, kiến thức rất quý giá. Nếu không phải thôn trưởng muốn bồi dưỡng người tu luyện, Vương Càn sẽ không tự mình truyền thụ. Mở ra linh căn chỉ là một tầng bảo hiểm của riêng ta. Cổ Trào Sinh lắc đầu, người trong cuộc, thần bất do kỷ. Hắn hiện tại chỉ có thể gấp rút có được thực lực mạnh hơn. Tại Trúc Thôn, thực lực chính là quyền lực. Đến đây, Cổ Trào Sinh bắt đầu một quỹ đạo mới. Mỗi ngày, ngoài việc tu hành dưỡng khí thuật, thu được kinh nghiệm kỹ năng, toàn bộ tinh lực đều dồn vào tu hành Linh Thiên Thần Tàng. Linh Điền Thần Tàng nằm ở trong đầu, có thể hình dung là thượng đan điền, nhưng cũng như đan điền dưới bụng, chỉ có thể cảm nhận, khó mà miêu tả chính xác khu vực đặc biệt này. Cổ Trào Sinh chỉ lợi dụng nội khí chấn động, phát hiện một khu vực có dị động, liền định vị đến Linh Thiên Thần Tàng. Mỗi lần tu hành, Cổ Trào Sinh đều cảm nhận được chỗ mi tâm và toàn bộ xương đầu đang biến đổi. Linh Thiên Thần Tàng ở mi tâm biến đổi rõ ràng nhất, trong cảm giác xuất hiện một vệt ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng này rất mờ nhạt, bị phong bế bởi 99 sợi xích. Theo tu hành, xiềng xích lần lượt được giải trừ. Cổ Trào Sinh cũng ngạc nhiên phát hiện, theo xiềng xích giải trừ, hắn càng ngày càng kiểm soát tốt nội khí. Trước kia phải dựa vào khẩu quyết và tâm thần mạnh mẽ mới có thể khống chế nội khí, giờ đây chỉ cần một ý niệm là có thể vận chuyển. Dưỡng khí thuật của hắn sắp được tăng lên đến đại thành nhờ sự giúp đỡ của Linh Thiên Thần Tàng. Đại thành chi cảnh có thể vận chuyển dưỡng khí thuật mọi lúc, tốc độ tu hành và hồi phục đều sẽ tăng lên rất lớn. 37 đạo nội khí, có lẽ cũng có thể cưỡng ép tăng thêm một chút. Nhị ca, ngươi lại bị thương. Thật là, làm gì phải vội vã như vậy, lại một mình xâm nhập vào sâu trong trung tầng. Cổ Trào Sinh che ngực trở về, vết máu đỏ tươi lan ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cổ Viên Viên vội vàng đỡ Cổ Trào Sinh, dẫn hắn về phòng nghỉ ngơi. Việc nhỏ thôi, không mạo hiểm thì làm sao có được thu hoạch. Hơn nữa, đây có lẽ là lần cuối cùng. Ta đã gom đủ thịt yêu thú cần thiết, sắp đột phá rồi. Một khi thành công, các ngươi cũng có thể yên tâm, không cần tốn nhiều lương thực để phụng dưỡng ta tu hành nữa. Cổ Trào Sinh miễn cưỡng cười. Lần này hắn thu hoạch được cả trăm cân thịt yêu thú, tính cả số đã tích lũy trước đó, mở ra Linh Thiên Thần Tàng đã không còn xa, coi như đã đến giai đoạn cuối cùng. Nhị ca, ngươi mới 18 tuổi thôi, đã vượt xa mong đợi của mọi người rồi, không cần mạo hiểm như vậy. Cổ Viên Viên vô cùng bội phục nhị ca của mình, thiên phú kinh người, lại rất chăm chỉ cố gắng, vậy mà chỉ dựa vào bản thân đã hoàn thành những gì người khác phải tích lũy cả đời, đạt đến cảnh giới tầng thứ tư của dưỡng khí thuật. Nàng lại cảm thấy nhị ca yêu cầu quá cao, tu luyện dưỡng khí thuật đến tầng thứ tư vẫn chưa đủ, còn muốn tiếp tục khiêu chiến lên cao hơn. Ha ha! Cổ Trào Sinh cười, nói cho cùng, dưỡng khí thuật chỉ là mới bắt đầu, tu luyện đến tầng thứ tư cũng không có gì đáng tự hào, thử thách thực sự là việc tỉnh lại linh căn. Mấy tháng nay, tu luyện Linh Thiên Thần Tàng không gặp vấn đề gì. Xiềng xích lần lượt vỡ vụn, giải phóng năng lượng tinh thần bị giam giữ. Tổng cộng 99 sợi xích, mỗi sợi cần tiêu hao nội khí của Cổ Trào Sinh để giải trừ. Theo tốc độ bình thường, cần đến 300 ngày. Cổ Trào Sinh hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy. Muộn nhất là cuối tháng 10, ruộng thí nghiệm sẽ thu hoạch. Từ tháng 6 đến tháng 10, hắn chỉ có 4 tháng, chỉ có thể liều lĩnh, một mình xâm nhập vào trung tầng. Trung tầng càng vào sâu, yêu thú tộc duệ càng nhiều, mức độ nguy hiểm cũng tăng vọt, có khả năng gặp phải nhiều yêu thú vây công cùng một lúc, thậm chí là cả chục con. Trong tình huống này, cho dù là dưỡng khí thuật tầng 3 cũng không thoát được, chỉ có thể chết thảm. Bởi vậy, bốn đội dựa vào năng lực của Lý Diễm, tìm kiếm dấu vết ở bên ngoài, săn giết những con yêu thú đơn lẻ, chưa từng xâm nhập quá sâu vào đại xâm lâm trung tầng. Cổ Trào Sinh vì muốn trong thời gian ngắn săn giết nhiều con mồi, trực tiếp dựa vào tu vi tầng thứ tư của dưỡng khí thuật, đơn thương độc mã xông vào trung tầng, liên tiếp săn giết mười mấy con yêu thú, gom đủ những thứ cần thiết để tu hành. Trong quá trình này, Cổ Trào Sinh cũng nhiều lần bị thương, thậm chí có một lần bị trọng thương, suýt chết trong trung tầng. Cũng may hắn rất cẩn thận, vì xâm nhập trung tầng, cố ý mua mấy loại thuốc tốt và thuốc giải độc, cũng coi như vượt qua được, vì thế khinh công của hắn thậm chí còn tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới tiểu thành. Ba ngày sau, thịt yêu thú lần này sẽ được xử lý xong, miễn cưỡng kịp. Cổ Trào Sinh nghĩ vậy, rồi ngủ say. Hai thửa ruộng thí nghiệm đều ở gần dinh thự của thôn trưởng. Vương Thông cùng mấy người ngày đêm giám thị, để đảm bảo Cổ Chào Đời không có bất kỳ hành động nào vượt quá quy định. Trên thực tế, vào tháng 10, Vương Thông và đám người đã biết rõ thắng bại đã phân. So với thửa ruộng do lão nông chăm sóc, thửa ruộng của Cổ Chào Đời phụ trách, sản lượng gần như gấp đôi, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể đánh giá được sự khác biệt. Vương Thông và đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng là cùng một phương pháp, cùng một loại phân bón, dù cho trình độ làm ruộng của người nông dân có cao thấp, cũng không thể nào khiến sản lượng tăng gấp đôi được. Chẳng lẽ Cổ Chào Đời thật sự có một loại lực lượng đặc biệt, ảnh hưởng đến sản lượng? Tình huống vượt quá nhận thức này, thậm chí khiến Vương Thông và đám người nảy sinh nghi ngờ Cổ Chào Đời có dị bảo. Trong các câu chuyện, chẳng phải thường có người đạt được di bảo của tiên nhân sao? Cái gì bút vẽ thành hiện thực, tụ bảo bồn, núi vàng xuất hiện một bảo vật tăng gia sản xuất cũng không có gì kỳ lạ. Đáng tiếc, đây chỉ là suy đoán, chưa có chứng thực, bọn họ cũng không dám báo cho thôn trưởng. Tính toán, bất luận nguyên nhân gì, cũng không đến lượt chúng ta ra mặt. Vương Thông vẫn còn sợ hãi, biết thôn trưởng là người cực kỳ tàn nhẫn, không dung thứ cho người khác can thiệp vào ý chí của hắn. Cho dù chỉ là suy đoán, cũng có hiềm nghi cố ý dẫn dắt, trừ phi thôn trưởng đích thân hỏi, nếu không hắn chỉ có thể thuật lại sự thật, sau đó giao phó mọi phán đoán cho thôn trưởng tự mình quyết định. Như vậy, mới được coi là đạo xử thế của thuộc hạ. Dinh thự của thôn trưởng. Một hán tử râu ria xồm xoàm, đang cùng một nam nhân nho nhã ngồi chung một bàn, nâng chén cùng uống. Hai người chính là hai cao thủ của Vương gia. Đại liệt nhân Vương Càn, gia chủ Vương Nhân Kiệt. Không thể nghi ngờ, hai người đều đã tu thành dưỡng khí thuật tầng thứ 5, nắm giữ lực lượng linh căn. Gia chủ, xem ra Cổ Chào Đời đã vượt qua cửa ải, thủ pháp của hắn hoàn hảo không tì vết, không nhìn ra mánh khóe hoặc là nói, ban đầu hắn dựa vào không phải là kỹ thuật, mà là linh căn trời sinh. Vương Càn cười nói, e là một linh căn rồi, mặc dù tỷ lệ thức tỉnh sớm cực nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Vương Nhân Kiệt đặt chén rượu xuống, đối với những người hiểu về lực lượng của tiên nhân như bọn họ mà nói, rất nhiều thứ đều có thể giải thích được. Có người trời sinh đã nắm giữ linh thể, tu luyện thần tốc, nắm giữ lực lượng kinh người. Có người tinh thần cường đại, linh thiên thần dấu phong tỏa cực ít, chỉ cần một chút kích thích cảm xúc là có thể mở ra. Có người trời sinh thần nhãn, khám phá âm dương, một cái nhìn đã định sinh tử. Đây căn bản không phải là truyền thuyết, thiên địa rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ. Thửa đất cằn cỗi này không thể nào vạch trần toàn bộ diện mạo của thế giới. Vương gia bọn họ trước kia cũng từng là một thế gia tu tiên, nắm giữ chân chính pháp tu hành. Nếu không phải nơi này ngày càng cằn cỗi, linh khí tiêu tán, vương gia bọn họ làm sao bị khốn mấy trăm năm. Ta đã đi xem qua rồi, Cổ Chào Đời quả thực nắm giữ một linh căn, chi tiết đã không còn nguyên vẹn, có lẽ là vì nguyên nhân tăng gia sản xuất rụng đồng, dẫn đến lực lượng của hắn bị hao tổn. Đến nay, ngay cả 1/3 lực lượng của linh căn bình thường cũng không có, cho dù tỉnh lại linh căn cũng căn bản không thành uy hiếp. Vương Càn nói, kẻ này không có bất kỳ sư phụ nào, tài nguyên đều tự mình tìm kiếm, chỉ trong 6 năm ngắn ngủi đã tu thành dưỡng khí thuật tầng thứ 4, sắp sửa tỉnh lại linh căn, có thể nói là truyền kỳ, e là lúc này cũng đang kích động vạn phần. Thật đáng buồn, tất cả những gì hắn có đều phải trả giá bằng một cái giá lớn, hiện tại hắn có được tất cả, tương lai đều phải trả lại. Bất luận là tiên lộ đoạn tuyệt, hay là trở thành quân cờ của ta. Vương Nhân Kiệt đã không còn hứng thú gì với Cổ Chào Đời. Linh căn không trọn vẹn đến 1/3 trình độ, đã không khác gì phế phẩm. Ở mảnh đất linh khí mỏng manh này, tu vi căn bản sẽ không có bất kỳ tiến bộ nào. Giá trị của Cổ Chào Đời sau này chỉ có một, đó là vì hắn mở đường, dâng ra cái mạng này. Phanh. Phanh. Phanh. Xiềng xích đứt đoạn. Lực lượng ngước thúc của Quan Ngân không ngừng giảm bớt, ánh sáng mãnh liệt từ bên trong chiếu rọi ra, Quan Ngân tự như một cánh cửa, bắt đầu phóng thích tiềm năng của cơ thể, Cổ Chào Đời có thể cảm nhận được tinh thần lực của bản thân đang nhanh chóng thăng hoa. Trước đây, hắn căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần lực, nhưng giờ phút này, hắn rõ ràng nhận thấy được, ý thức của mình đang ngưng thực, hóa thành thực chất, không còn mơ hồ, mà là có cảm giác điều khiển chân thực. Dù cho loại cảm giác điều khiển này vẫn còn rất xa vời, nhưng so với trước kia, vẫn là một loại biến hóa về bản chất. Cổ Chào Đời nhắm mắt lại, để các giác quan của bản thân chìm vào bóng tối. Nhưng khác với trước kia, lúc này hắn nhắm mắt lại, lại có một loại cảm giác thoát ly vô cùng sống động. Ý thức của hắn có thể rời khỏi thân thể. Cổ Chào Đời cẩn thận thăm dò, mở rộng ý thức ra bên ngoài thân thể, sau đó dò ra một chút. Quan thị giác hoàn toàn tối tăm, lúc này lại dần dần được thắp sáng. Truyện mới nhất được đăng tải tại 69 sách A, hắn một lần nữa nhìn thấy ngoại giới. Điều đầu tiên nhìn thấy chính là làn da của mình, từng đường vân, từng sợi lông tơ, sau đó là quần áo, bất luận là sợi tơ cấu thành quần áo hay là bụi bặm, hắn đều nhìn rõ ràng. Thậm chí, ngay cả âm thanh cũng không ngoại lệ. Đây chính là thần thức. Quả nhiên thần kỳ. Cổ Chào Đời tản ra toàn bộ thần thức, cuối cùng bao phủ bên trong nửa mét xung quanh thân thể. Kinh người, vô cùng kinh người. Loại sức quan sát này, cho dù chỉ có nửa mét, cũng có thể làm được rất nhiều chuyện, hiệu quả vượt xa ngũ giác. Hơn nữa, tác dụng chân chính của thần thức là điều khiển lực lượng cấp độ tu tiên giả, độ chính xác cực cao. Dưỡng khí thuật chỉ là thuật tu hành trong thời kỳ phàm nhân, hiển nhiên không tính là gì, Cổ Chào Đời cảm giác mình không bao lâu nữa, có thể mượn nhờ thần thức để luyện thành dưỡng khí thuật hoàng mỹ cấp. Cho dù chuyển thế về sau mất đi thần thức, dựa vào kinh nghiệm dưỡng khí thuật hoàng mỹ cấp, Cổ Chào Đời biết đâu có thể ở thời kỳ phàm nhân dòm ngó dưỡng khí thuật viên mãn cấp, hoàng mỹ tỉnh lại linh căn. Thân thể không đủ yêu cầu, lại thông qua linh thiên thần dấu cưỡng ép tỉnh lại linh căn không nghi ngờ gì, sẽ giảm thọ. Cổ Chào Đời nhìn thấy tuổi thọ của mình vất vả lắm mới tăng trở lại đến 52 tuổi, quyết định chắc chắn, thần thức rót vào quan ngân, hoàn toàn mở ra ánh sáng ngân. Chỉ thấy quan ngân mở rộng thành hình bầu dục, sau đó màu trắng nhanh chóng bị màu xanh biếc xâm nhiễm, cành cây tự như ánh sáng xanh biếc tuôn ra, tại linh thiên thần dấu cấu trúc ra một đạo ấn ký khí tức kinh người. Cổ Chào Đời vô thức thúc dục ấn ký, trong nháy mắt này, một lượng lớn thông tin lóe lên. Ngũ hành linh căn chi mộc linh căn nắm giữ mộc linh lực. Kịch độc, sinh trưởng, sinh mệnh, ẩn chứa huyền diệu vô tận. Cùng thuộc về đòn sát thủ của người tu hành, hoàn toàn mở ra linh căn, bạo tăng chiến lực, trời sinh thuộc pháp. Linh căn khôi phục, Cổ Chào Đời suy nghĩ khẽ động, ngay sau đó hắn liền phát hiện nội khí trong cơ thể bạo động, tràn vào trán. Oanh. Trên trán, hoa văn màu xanh biếc khuếch tán, cũng trong nháy mắt khuếch tán, bộc phát ra lực lượng kinh người. Chỉ trong chớp mắt, Cổ Chào Đời đã cảm giác được cường độ nhục thể tăng lên gấp mấy lần, cảm giác của thần thức cũng đột nhiên rõ ràng, một chút đồ vật vốn cảm thấy rất mơ hồ, mở ra tấm màn bí ẩn. Chỉ thấy trong không khí, lác đác điểm xuyết những năng lượng kỳ lạ, rõ ràng nhìn qua chỉ có một chút ánh sáng nhạt, còn không bằng tơ tầm nội khí, nhưng cảm giác được lực lượng lại vượt xa nội khí dưới trạng thái tam hoàng. Đây chính là thiên địa linh khí. Ý nghĩ của Cổ Chào Đời vừa hiện lên, thân thể liền xuất hiện cảm giác đau nhức kịch liệt, lực lượng giống như thủy triều rút đi. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, ấn ký linh căn trên trán biến mất, toàn thân đều đau nhức vô cùng, khiến hắn thậm chí không thể động đậy, hắn không khỏi cười khổ. Toàn diện tiến hóa thân thể mới là con đường chính xác, sớm tỉnh lại linh căn sẽ dẫn đến cường độ thân thể không đủ, mỗi lần sử dụng sức mạnh đều sẽ tổn hại thân thể, hao tổn tuổi thọ. Hết chương 29. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.